nhỏ thực lực sư đệ thật là càng ngày càng biến thái, cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên một chiêu miểu sát, vô gian địa ngục chúng ta thế hệ trẻ tuổi có người làm được. Diệp Đan Thần lên tiếng nói, đáy mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hâm mộ Tiêu Thần. Nay thiên phú, đơn giản vung bọn họ 10 đầu đường phố. Muốn Tiêu Thần trước kia còn bị bọn họ từng ngày thay phiên ngược, nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, nếu như bọn họ cùng Tiêu Thần chiến đấu chỉ sợ 10 cái cùng tiến lên cũng phải bị ngược. Bởi vì nên, không có. Hàn Kiếm Phi chậm rãi lắc đầu. Không thể không thừa nhận, thiên phú của Tiêu Thần và thực lực đều là đứng đầu, vô gian địa ngục thế hệ trẻ tuổi không người có thể so sánh với hắn, bằng không thì hắn cũng không biết rút ra yêu kiếm, trở thành vô gian địa ngục chi chủ. Tiểu sư đệ chúng ta là không cần dựng lên, chúng ta đã sớm không đuổi kịp, nhưng có thể có Tiêu Thần sư đệ như thế, trên mặt chúng ta cũng có ánh sáng a. Long Tiêu vừa cười vừa nói. Mấy người khác đều là nợ nụ cười. Đúng vậy à, bọn họ cùng quan hệ của Tiêu Thần đều rất tốt, cho dù bị Tiêu Thần rơi xuống, nhưng bọn họ vẫn là huynh đệ, điểm này không có biến. Cái này đầy đủ. Tu hành vốn là nhìn người thiên phú. Cái này cưỡng cầu không tới. Không biết Tiêu huynh có thể hay không chiến tiên vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Đột nhiên, một đạo tiếng nói từ trong thánh quốc truyền đến, sau đó có người chậm rãi đi ra. Toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Trên người hắn con cổ cầm, phảng phất là một vị rất có phong nhã nhân sĩ. Hắn lúc này đang cười nhìn Tiêu Thần, chờ đợi trả lời của Tiêu Thần. Chương 794, Cầm Tông Lam Tuyệt. Thiếu niên áo trắng kia đi ra, lập tức khiến mọi người ghé mắt. Tiêu Thần nhìn hắn, con ngươi xẹt qua một thần sắc khác thường, hắn rõ ràng hắn đến từ phương nào. Thiên Yêu Thánh Quốc, Cầm Tông. Không nghĩ tới, Cầm Tông của Thiên Yêu Thánh Quốc cũng muốn góp hắn náo nhiệt. Đệ tử Cầm Tông. Tiêu Thần mỉm cười nói một tiếng, người đàn ông kia gật đầu. Cầm Tông, Lam Tuyệt, sư huynh của Nạp Lan Tuyết, ngươi nàng bởi vì nên có ấn tượng đi. Nghe nói trước ngươi gia nhập qua Ma Thần Cung, cũng am hiểu cầm đạo, cho nên dự định lĩnh giáo mấy chiêu. Lam Tuyệt mà nói khiến trong lòng Tiêu Thần hơi hiểu rõ. Sư huynh của Nạp Lan Tuyết, đó chính là đến cho Nạp Lan Tuyết xuất khí. Ha ha, có ý tứ. Lúc trước ở Thần Hoang Cảnh, hắn cảm ngộ cầm đạo vết đá, lĩnh ngộ cầm đạo ý chí. Nạp Lan Tuyết đến đây đòi hỏi, bị mình cự tuyệt, về sau khiêu khích mình, bị sư huynh Tống Thư Hàng chiến bại. Hiện tại xem ra người Cầm Tông còn nhớ, thừa dịp hôm nay muốn lấy lại danh dự. Ý của ngươi là so với cầm đạo? Tiêu Thần cười nhìn Lam Tuyệt, lên tiếng hỏi. Lam Tuyệt đứng chắp tay, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Cầm Tông bất thiện võ đạo. Tốt, vậy so với cầm đạo đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn, Cầm Tông cầm đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dứt tiếng, trước người Tiêu Thần có một đạo cổ cầm nổi lên, đó là đàn của hắn, đàn tên Thần Hy, là hắn thanh thứ nhất đàn, chưa hề đổi qua. Một màn này, vô số người đều là hơi kinh hãi. Tiêu Thần, hiểu cầm đạo. Là coi như hiểu, lại có thể cùng Cầm Tông đánh đồng. Người ta mới là cao thủ chơi đàn a. Tiêu Thần đây không phải lấy mình ngắn, đến chiến người khác trưởng. Cái khác người thánh quốc đều là không thể không nhìn Tiêu Thần, cười ra tiếng, Tiêu Thần này, lần này bởi vì nên đá vào tấm sát. Bọn họ đều là có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến Tiêu Thần chiến bại. Dù sao trước ba cuộc chiến đấu đều là rất bất ức. Mà nhìn thấy Lam Tuyệt muốn không chế cổ cầm chuẩn bị chiến đấu, Tiêu Thần lại gọi ở hắn, chậm rãi cười nói, "Hôm nay ta ngày đại hôn, ngươi cùng ta chiến, chẳng lẽ bất kính ta một chén rượu?" Lam Tuyệt dừng tay lại, cầm lấy một vò rượu, nhìn về phía Tiêu Thần. Kính ngươi tân hôn. Tiêu Thần cũng là bưng lên một vò rượu, hai người đối ẩm. Vò rượu trông thấy không, sắc mặt Lam Tuyệt hơi phím hồng, nhưng Tiêu Thần đã uống bốn vò rượu, nhưng như cũ cùng người không việc gì, sắc mặt không đỏ, khí tức không thở, ngồi ngay ngắn ở cổ cầm trước, cười nhìn Lam Tuyệt, mỉm cười. Mời. Trận này chính là đàn chi chiến. Muôn người chú ý, trong Nguyệt Thần Cung Thiên Kiếm Thánh Tông Đàm Thanh Tùng nhìn Tiêu Thần, đáy mắt cũng là có chút chờ mong, hắn nếu tu hành cầm đạo, tự nhiên sẽ hiểu cầm tông cầm đạo cường đại. Trong lúc nhất thời cũng là đối với Tiêu Thần có chút lo lắng. Là, Tiêu Thần nhưng như cũ lạnh nhạt. Cái này không thể không khiến trong lòng Đàm Thanh Tùng hơi bông lỏng. Tiêu Thần, hắn tin qua. Xem ra, một trận chiến này, Tiêu Thần hắn thật sự có nắm chắc, vậy nhìn hắn một trận chiến này, như thế nào? Sư phụ, ngươi không lo lắng Tiêu Thần. Bên cạnh, Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình đều là nhìn về phía mình sư phụ Đàm Thanh Tùng, nhưng Đàm Thanh Tùng lại một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nên biết rằng một trận chiến này, so cũng không phải võ đạo a, mà cầm đạo. Mà đối chiến người vẫn là thần tử của Cầm Tông, Thiên Kiêu Thiên Thần cảnh Cửu Trọng Thiên. Nghe vậy, Đàm Thanh Tùng nở nụ cười. Lo lắng cùng không lo lắng đều là vô dụng, giờ khắc này chúng ta đều không thể quyết định, chủ yếu vẫn là nhìn Tiêu Thần, mặc dù ta cầm đạo không bằng người Cầm Tông, nhưng ta tin tưởng, đệ tử của ta, cầm đạo thiên phú không thua thần tử của Cầm Tông. Chanh chanh. Tiêu Thần cùng Lam Tuyệt đồng thời đánh đàn, tiếng đàn tại hư không truyền ra. Hai đạo tiếng đàn hoàn toàn khác biệt. Tiếng đàn của Lam Tuyệt lộ ra tùy tiện, phảng phất giữa thiên địa bá chủ. Mà ở phía sau hắn có thần long bóng mờ nổi lên, thẳng tiếp tăng phúc Lam Tuyệt, khiến thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, vốn là tiên vương cảnh cửu trọng thiên hắn, trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Đàn của hắn âm phảng phất thương sơn long ngâm, cao giữa thiên địa. Long uy vào giờ khắc này nở rộ mà ra, trấn áp thiên địa. Thần long kia chính là đàn phách của hắn. Mà tiếng đàn của Tiêu Thần lại cường thịnh, bá đạo, không nhìn tất cả, ở phía sau hắn có một tôn đế vương bóng người nổi lên, đế vương ý chí quanh quẩn giữa thiên địa, Tiêu Thần không có đàn phách, nhưng tại khúc đàn thiên hạ thôi động phía dưới, đàn phách của hắn ra đời. Đế vương chính là đàn phách của Tiêu Thần. Bây giờ trên người Tiêu Thần có vô tận đế vương ý chí tại vần quanh, dung hợp thiên địa đại đạo. Mặc dù Tiêu Thần đang thi triển cầm đạo, nhưng dung hợp thiên địa đại đạo chính là võ đạo, cho nên trạng thái bây giờ của Tiêu Thần chính là đàn võ kết hợp, đồng dạng kinh khủng, đế vương ở sau lưng, khiến trên người Tiêu Thần đều là ra đời khí chất đế vương. Lúc này, đánh đàn Tiêu Thần, dường như quân vương, bệ nghệ thiên hạ. Phảng phất, hắn sinh mà làm vương. Trong lúc phất tay, khống chế thương sinh vạn vật. Nhìn hai người giằng co, tất cả mọi người mới phát hiện, Tiêu Thần thật không phải là hành động theo cảm tính, thêm không phải là cuồng vọng, mà hắn thật động cầm đạo. Như vậy thiên phu thậm chí không thua thần tử Lam Tuyệt của Cầm Tông. Mà còn, hắn vẫn chỉ là cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên, cũng đã có thể cùng Lam Tuyệt chống lại không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ bọn họ thậm chí có chút không dám tưởng tượng nếu như bây giờ Tiêu Thần cảnh giới cùng Lam Tuyệt giống nhau mà nói, tình hình sẽ như thế nào, hắn có phải hay không có thể áp chế Lam Tuyệt. Điểm này, không phải là không có khả năng. Bởi vì thiên phú của Tiêu Thần thật là quá kinh khủng. Võ đạo vượt cảnh chiến đấu, miểu sát tiên vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ thành nghị, vốn cho rằng Tiêu Thần tại cầm đạo phương diện sẽ bị Lam Tuyệt nghiền ép, là lúc này mới vừa mới bắt đầu, bọn họ liền có một loại cảm thấy, Tiêu Thần tại cầm đạo phía trên cũng rất kinh khủng. Thậm chí, cầm đạo thiên phu không kém gì võ đạo. Đàn võ song tu còn có thể đạt tới trình độ như thế, điểm này, ngay cả người cầm tông đều khó mà đạt tới. Nhưng Tiêu Thần làm được. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Thần thắng qua Lam Tuyệt. Thứ hàng, ngươi cảm thấy Tiêu Thần cầm đạo so với ngươi mà nói như thế nào? Gia Cát Chiến Tiên nhìn Tống Thư Hàng chậm rãi nói, tại bên cạnh hắn, trong con ngươi của Tống Thư Hàng chớp động lên hào quang sáng chói, khi nhìn đến sau lưng Tiêu Thần đế vương ý chí, Tống Thư Hàng chậm rãi mở miệng, bây giờ Tiêu Thần cầm đạo chỉ sợ đã không còn ta phía dưới. Vậy ngươi có thể chiến thắng Lam Tuyệt kia? Theo Tống Thư Hàng đối với khẳng định của Tiêu Thần, Lãnh Băng Ngưng cũng lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng cười nói, nếu như không có vào câu nói của Thần Hoang Cảnh, không thể, bây giờ mà nói, có thể. Lời nói của hắn khiến ra các chiến tiên cùng Tề Huyền Băng còn có ba người Lãnh Băng Ngưng mỉm cười. Trước Tống Thư Hàng nói thực lực cầm đạo của Tiêu Thần không kém hắn, bây giờ còn nói mình có thể chiến thắng Lam Tuyệt, đó không phải là ở giữa tiếp nói sao? Một trận chiến này, Tiêu Thần có thể thắng hay sao? Cái này khiến người cầm tông có chút khịt mũi coi thường. Lam Tuyệt tại thực lực cầm tông đều dựa vào trước, một trận chiến này sở dĩ đứng ra bởi vì Nạp Lan Tuyết là sư muội của hắn, cũng là hắn người yêu. Cho nên, hắn muốn bại Tiêu Thần là Nạp Lan Tuyết xuất khí. Trong mắt các nàng, một trận chiến này, Tiêu Thần là tuyệt đối muốn bại. Đây là sự tự tin của cầm tông bọn họ. Chương 795, cầm đạo chi chiến. Các người đối với Tiêu Thần không khỏi quá tự tin đi. Cầm tông có thiên kiêu mở miệng. Mà đối với thiên kiêu kia mà nói, Tề Huyền Băng lại câu thần cười một tiếng, nói, đương nhiên chúng ta đối với Tiêu Thần có tự tin, không muốn cầm tông một ít người, cầm tông thần nữ, lại bị người ma thần cùng chúng ta lấy cầm đạo chiến bại, ngay cả đàn phách đều là xuất hiện vết rách, thảm nha. Một câu khiến sắc mặt Nạp Lan Tuyết vô cùng khó coi. Trận chiến kia, nàng bây giờ vẫn không có khôi phục, đàn phách còn có vết thương. Mà người cầm tông sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Có cầm tông thiên kiêu tiên vương cảnh bắt trọng thiên đứng ra, nhìn hằm hằm Tề Huyền Băng, nói với giọng lạnh lùng, có bản lĩnh, ngươi đang nói một lần thử một chút. Gia Cát Chiến Tiên đồng dạng nhìn người kia, con ngươi lộ ra phong mang chi sắc. Lặp lại lần nữa lại như thế nào? Trong chốc lát trên người Gia Cát Chiến Tiên chính là có nhàn nhạt uy áp nở rộ mà ra, tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. So với thiên kiêu của cầm tông kia còn cường đại hơn, lập tức thiên kiêu kia sắc mặt có chút đỏ lên, không dám ở nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Mà sau lưng cầm tông có thần tử nhìn thoáng qua Gia Cát Chiến Thiên. Lui về. Gia Cát Chiến Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, lơ đễnh, sau một khắc một luồng ý chí kinh khủng thẳng tiếp rơi vào trên người Gia Cát Chiến Thiên, khiến sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, thực lực tiên vương cảnh cửu trọng thiên, mà còn không phải là sơ kỳ, ép Gia Cát Chiến Thiên cùng Tề Huyền Băng đều là liên tiếp lui về phía sau. Mà cầm tông kia nói chuyện thiên kiêu kia lại hiện lên đắc ý nụ cười. Ba ba. Hai đạo cái tát rơi vào hắn trên người, rút hắn đầu vóc tròn váng, lui trở về, xuất thủ là ma thần cung thần tử của tiên vương cảnh cựu trọng thiên. Hắn nhìn cái kia bị rút đệ tử cầm tông, nói với giọng thản nhiên, có buồn cười như vậy. Bạch. Thần tử của cầm tông ánh mắt rơi vào thần tử của ma thần cung trên người. Quá mức đi. Ma thần cung thần tử đồng dạng nhìn hắn, không sợ như cũ. Ngươi không xứng đề cập quá phận hai chữ này, không nên quên vừa rồi nhưng ngươi ra tay trước. Ma thần cung chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, chí ít không phải là các ngươi cầm tông có thể khi dễ, muốn đánh, cũng không có người sợ các ngươi, ta ngược lại thật ra tò mò, rốt cuộc thiên vực này nói võ đạo lợi hại, vẫn là cầm đạo lợi hại. Thần tử ma thần cung kia trong khi nói chuyện đã đem ra các chiến tiên cùng Tề Huyền Băng kéo lại. Sau đó, hắn đứng ở phía trước. Hiển nhiên, cái này thần tử, có chút bao che khuyết điểm. Đệ tử của ma thần cung, ma thần cung mình bắt nạt có thể, người khác, không được. Vậy ngươi có thể thử một chút. Thần tử Cầm Tông đã có chút nở rộ phong mang, dứt tiếng, thần tử của ma thần cung đã đứng ra, hai người đang muốn chuẩn bị động thủ, lại bị một thanh âm ngăn lại. Muốn đánh, thưa Thiên Yêu Thánh Quốc đánh tiếp, ở Kiếm Thân Thánh Quốc đánh, ném không ném mặt Thiên Yêu Thánh Quốc. Hai người đồng thời lui trở về, bởi vì người nói chuyện là thái tử của Thiên Yêu Thánh Quốc. Mà hắn nói xong, ánh mắt chính là rơi vào Tiêu Thần cùng trên người Lam Tuyệt. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tò mò, hắn hiếu kỳ, Tiêu Thần rốt cuộc có thể hay không chiến thắng Lam Tuyệt. Mặc dù, hắn không chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần, nhưng trong lòng hắn lại là không hy vọng Cầm Tông Lam Tuyệt thua. Dù sao, một trận chiến này, Lam Tuyệt đại biểu không chỉ là Cầm Tông, còn có Thiên Yêu Thánh Quốc. Ông Long. Sau lưng Lam Tuyệt, Thần Long Dương nhanh múa vút, hai con ngươi bên trong chất chứa thần quang, đó là lực lượng thần long, cường thịnh đến cực hạn, tại tiếng đàn của Lam Tuyệt thôi động phía dưới, Thần Long thần uy nở rộ, trời long đất lở, phảng phất dương nhanh múa vút ở giữa mà có thể đánh giết chư thiên. Tiếng đàn bắt đầu lộ ra sức mạnh cường thịnh. Chính như Lam Tuyệt tự thân, cao ngạo không ai bị nổi. Tiêu Thần, ta muốn bắt đầu. Tiếng nói phía dưới, Lam Tuyệt thần long sau lưng trong chốc lát chính là trùng sát mà ra, thẳng tiếp rung sụp hư không, thần long nương theo lấy Lam Tuyệt âm luật gào thét mà ra, mang theo tiên lực kinh khủng phong bạo, tại hư không, tại thiên khung tứ ngược, cùng lúc đó một luồng uy áp cường đại cũng thẳng tiếp bao phủ Tiêu Thần, ẩn ẩn có thể lực lượng hủy thiên diệt địa tại rủ xuống. Ầm ầm. Thần long mở miệng, trên bầu trời có kinh lôi giáng lâm. Khủng hoàng lôi đỉnh chớp động lên màu tím lam hồ quang, ở trong hư không trượt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt chính là đi đến trước mặt Tiêu Thần, hướng phía thân thể Tiêu Thần chém giết mà xuống. Tất cả mọi người là hết sức chăm chú nhìn cuộc chiến đấu này. Nhìn đối mặt công kích của Lam Tuyệt, Tiêu Thần như thế nào hóa giải? Tiêu Thần nhìn từng ngày khung đang phi tốc mà đến lôi đỉnh, khoe miệng của hắn không thể không câu lên một nụ cười, khiến sau hắn vậy mà không có làm ra bất kỳ phòng ngự hay là công kích tới triệt tiêu cái kia sắp rơi trên người mình lôi đỉnh, mà túi đầu tự mình đánh đàn. Phản phất, không sợ hãi. Hoặc là nói, Tiêu Thần hắn không muốn sống nữa. Tất cả mọi người là vì Tiêu Thần cử động như vậy mà níu chặt trái tim. Bọn họ không rõ Tiêu Thần đang làm cái gì. Chẳng lẽ lại là muốn nhận thua sao? Là coi như là nhận thua cũng đã chậm, lôi đỉnh đã chém giết mà ra, Lam Tuyệt thu tay lại cũng không kịp, huống chi Lam Tuyệt cũng không có khả năng thu tay lại. Tiêu Thần, chết chắc. Tất cả mọi người là như thế cho rằng. Tiêu Thần điên rồi sao? Gia Cát Chiến Thiên cùng Tề Huyền Băng đều là nhịn không được gầm thét. Mà Tống Thư Hàng vẫn không khỏi đến rung động. Là tức giận. Một câu, tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhìn về phía Tống Thư Hàng, vẻ mặt lộ ra vẻ hỏi thăm, chẳng lẽ Tống Thư Hàng phát hiện cái gì? Nhìn xung quanh người Tiêu Thần khí tức. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, chỉ trông thấy trên người Tiêu Thần tiên lực đang lưu động, là rất chậm chạp, phảng phất là tại thôi động cái gì, khí tức kia còn rất yếu ớt, gần như không thể phát giác, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được. Là, như vậy yếu ớt tức giận, có thể ngăn cản cường đại lôi đỉnh. Bọn họ không tin. Làm sao có thể tin tưởng, như vậy nhỏ bé không thể nhận ra khí tức có thể chống lại cửu thiên thần lôi. Đơn giản nói đùa. Là, rất nhanh, bọn họ liền giật mình. Lôi đỉnh rơi xuống, nhưng lại đỉnh đầu Tiêu Thần, nổ tung, lôi đỉnh tứ tán, Tiêu Thần lại ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, vẫn như cũ đánh đàn, lông tóc không thương. T. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Tiêu Thần, thật làm được. Dùng cái kia yếu ớt khí tức, kháng trụ thiên lôi công kích, thật bất khả tư nghị. Thư Hàng, ngươi làm sao đoán được? Lãnh Băng ngưng nhìn Tống Thư Hàng, Tề Huyền Băng bọn người là đưa ánh mắt rơi vào trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười một tiếng. Tiêu Thần rất thông minh, hắn bây giờ là dung hợp võ đạo cầm đạo. Một câu, tất cả mọi người là cảm giác được rung động. Đem võ đạo dung hợp tại cầm đạo, lấy đàn võ chi lực chống lại đàn phách của Lam Tuyệt, biến thái. Mà đánh nát lôi đỉnh của Lam Tuyệt, tiếng đàn của Tiêu Thần bắt đầu biến hóa, trước thư giãn dần dần trở nên cuồng bạo, phảng phất thiếu niên chỉ điểm giang sơn, nói hưng khởi, nở rộ tranh vanh chi ý, muốn lăng ra chúng sinh phía trên, trở thành thần vương. Dưới sự chỉ huy của hắn, kỵ binh đạp sơn hà, chinh chiến sa trường, lập nên bá nghiệp. Bây giờ, đến phiên ta. Chương 796 bại Lam Tuyệt. Trên mặt Tiêu Thần có nụ cười nở rộ mà ra, nụ cười của hắn lộ ra một phong mang tất lộ, dưới hai tay, thiên hạ ý chí nở rộ đến cực hạn. Giang sơn loạn. Bạch. Tiếng đàn trong nháy mắt cao, âm thanh che lại trên trời cao tiếng long âm, hơn nữa còn đang không ngừng cất cao, quân vương ý chí nương theo lấy giang sơn dung chuyển không ngừng đánh giết mà ra, trong chốc lát, trước mắt của tất cả mọi người đều là hiện ra một rung động cảnh tượng. Đó là một vị oai hùng đế vương, hắn ngự giá thân trình, sau lưng thiết kỵ trăm vạn, lâm binh dưới thành, thiên hạ dung chuyển. Giang Sơn gần như là úp, hắn muốn hủy diệt một hoàng triều, thay đổi triều đại. Ba khí muốn cùng thiên đạo tranh phong. Cái kia cuồng ngạo chi khí, nghiêm nghị thiên hạ. Hắn mới là thương khung chi chủ. Giết. Quân vương nổi giận gầm lên một tiếng, trăm vạn đại quân trùng sát mà ra, đại địa chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể bị gót sắt trà đạp đến sụp đổ. Đại quân những nơi đi qua, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Vô tận giết chóc quét sạch thế gian. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ đại địa, nhuộm đỏ thế gian, thêm nhuộm đỏ quân vương trường bào, hắn đạp trên vô tận thi cốt, máu tươi leo lên hoàng vị, lăng ra chư thiên. Ta là hoàng, tứ hải thần phục. Bảy chữ tại thiên khung quanh quẩn, chấn áp mà xuống, thẳng tiếp rơi vào thường khung trên người thần long. Thần long nhận khiêu khích, điên cuồng gầm thét, long uy hạo đãng nặng giết mà ra, muốn chém giết đế vương. Xong, con ngươi tiêu thần chớp động lạnh thấu xương hàn quang, giết chết bức người, quân lâm thiên hạ. Hắn chính là đế vương. Ta chính là cửu long chi chủ, vạn thừa chi tôn, ngươi dám bất kính, đáng chém. Đáng chém hai chữ rơi xuống, sau lưng tiêu thần chớp động vô tận vầng sáng, giữa thiên địa luân hồi chi đạo lực lượng nở rộ, vờn quanh xung quanh cơ thể tiêu thần, trong lúc phất tay đều tràn ngập chấn áp cửu thiên thập địa lực lượng kinh khủng. Có thể khống chế người sinh tử. Hắn nói sinh thì sinh, hắn nói chết liền chết. Cái này vẫn như cũ đế vương chi uy. Thần long trong chốc lát khí thế lớn yếu bị tiêu thần chấn áp, có chút bất lực phản kháng, một màn này khiến sắc mặt làm tuyệt khó nhìn lên, không có khả năng. Tiêu thần làm sao có thể chấn áp được hắn? Hắn nhưng thần tử cầm tông, cùng người ngoài tỉ thí cầm đạo làm sao có thể bại? Oanh! Hai con ngươi của Lam Tuyệt chớp động vô hạn sắc cơ. Long đằng vạn thế. Tiếng đàn truyền ra, chấn động cửu tiêu, đồng dạng bá đạo, không ai bị nổi, cùng lực lượng tiêu thần giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Lực lượng tiêu thần đến từ đế vương ý chí, đến từ khúc đàn thiên hạ, là lực lượng Lam Tuyệt lại là đến từ đàn phách, cả hai có chất khác nhau. Là, nhưng vẫn là tiêu thần hơn một chút. Điểm này tất cả mọi người là nhìn ra. Cái này khiến nhân vật thái tử của cựu đại thánh quốc con ngươi xẹt qua một vẻ khiếp sợ, tiêu thần này vậy mà mạnh như thế, võ đạo có thể bại thần tử nhân vật, cầm đạo vậy mà cũng có thể bại thần tử. Hắn còn có cái gì không thể? Thực lực như vậy và thiên phú đều là khiến chín đại thái tử cảm thấy uy hiếp cảm giác, tiêu thần đối với bọn hắn mà nói là cái uy hiếp, mà còn bây giờ kiếm thần thánh quốc còn như vậy cường thịnh, có tiên đế tòa chấn. Con ngươi bọn họ ẩn ẩn chớp động sắc cơ. Tiêu thần không thể ở lâu, nếu không bọn họ tranh đoạt thần tử thái cổ sẽ nhận uy hiếp. Diệt. Gầm lên giận dữ, sau lưng tiêu thần đế trưởng luân hồi, băng diệt tất cả, những nơi đi qua, tất cả đều là tại đế vương chi huy dưới, hủy diệt. Ngang. Thần long gầm thét, muốn tránh thoát đào tẩu. Nhưng tiêu thần lại không có cho hắn cơ hội này, tiếng đàn quét ngang, trong chốc lát giữa thiên địa bị ngọn lửa bao phủ, phượng hoàng thần hỏa ngập trời hóa thành lưới lửa, đem thần long một mực vây khốn, không cách nào tránh thoát. Một màn này, vô số người hít một hơi lãnh khí. Bây giờ, tiêu thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiêu thần lợi hại. Tề Huyền Băng vừa cười vừa nói, bây giờ tiêu thần công pháp hắn là quen thuộc nhất, bởi vì hắn hai lần đều thua ở trong tay tiêu thần, đều là đạo này kinh khủng công pháp, có thể triệu hoán tất cả, làm cho không người nào có thể phòng ngự. Mà hắn cũng tự nhiên biết một chiêu này kinh khủng, không nghĩ tới hắn lại có thể đem một trận chiến này dung nhập vào cầm đạo, thiên phú như vậy chỉ sợ Tống Thư Hàng cũng làm không được đi. Một trận chiến này, ổn. Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên đồng thời cười một tiếng. Bọn họ đã vì tiêu thần thấy được thắng lợi ánh sáng, sắc mặt của bọn hắn và con ngươi đều là chớp động nụ cười này chi sắc. Bên cạnh trên mặt lãnh băng ngưng cũng là treo nụ cười. Không nghĩ tới tiêu thần trưởng thành vậy mà nhanh như vậy, trước chúng ta còn dẫn trước, bây giờ tất cả đều bị hắn siêu việt, liền ngay cả bảo bảo đều trưởng thành nhanh chóng. Mặc dù nói như thế, chẳng qua lãnh băng ngưng vẫn là vì bọn họ cao hứng. Có người trời sinh chính là nhân trung long phượng, tiêu thần là, tần bảo bảo cũng thế. Tống Thư Hàng nhìn tiêu thần, ánh mắt chất chứa một lộ vẻ xúc động. Bọn họ, liền khi lăng ra cửu thiên. Một câu nói kia, Tống Thư Hàng nói thong dong vô cùng, phảng phất hắn đã thấy tiêu thần tương lai của bọn hắn. Đúng vậy a, bọn họ bởi vì nên chạy về phía càng bỏ khoát thiên địa. Đối diện, đám người tiêu hoàng đáy mắt cũng là lộ ra kích động cùng phân chấn, mặc dù bọn họ chưa tới tiên tri cảnh, không có tham dự qua tiên cảnh chiến đấu, nhưng thế cục cùng tình hình, bọn họ còn có thể nhìn ra. Bây giờ tiêu thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thắng lợi chỉ ở một ý niệm. Tốt. Tiêu hoàng cùng sở nguyên cùng là nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ không hiểu cầm đạo, là đủ khả năng nhìn ra được, cuộc chiến đấu này. So với võ đạo chiến đấu, tới thêm kịch liệt, càng khủng bố hơn. Đồng thời cũng khiến người tinh thần phân chấn, trong lòng nhiệt vũ sôi trào. Đây mới thật sự là chiến đấu. Đệ đệ ta thật đúng là một toàn tài. Nhìn tiêu thần liên chiến 4 trận, Mộ Dung Thiến Nhi mỗi một lần đều là lo lắng đề phòng, nàng đang vì tiêu thần lo lắng, bây giờ nàng coi tiêu thần là người thân một nửa. Ai? Lôi Vân Đình thở dài một hơi. Hôm nay tiêu thần tất nhiên muốn lực chiến thiên kiêu cựu đại thánh quốc, ta đều không đành lòng trêu cợt hắn, bằng không thì hắn thật không có khí lực động phòng. Câu nói của Lôi Vân Đình khiến Kỷ Tuyết các loại chúng nữ đều là hơi đỏ mặt. Sau đó, Kỷ Tuyết quả quyết xuất thủ, Lôi Vân Đỉnh kêu đau một tiếng, bị bóp. Hắc hắc, nói sai. Hừ. Kỷ Tuyết hừ một tiếng, không có phản ứng hắn. Mặc dù đang chơi đùa, là ánh mắt của mọi người đều là rơi vào tiêu thần cuộc chiến đấu này phía trên, sau lưng tiêu thần thiên đạo luân hồi chi lực chấn áp tất cả, thần long lại dưới uy áp không ngừng gặp khó, cuối cùng phá diện. Cong. Một thanh âm truyền ra, tiếng đàn của Lam Tuyệt hơi ngừng, bởi vì hắn đến dây đàn đoạn mất. Sau đó, mặt của hắn sắc dần dần trắng bệch. Khóe miệng có máu tươi chảy ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết một trận chiến này kết thúc, thần tử Lam Tuyệt của Cầm Tông bại. Dây đàn lấy đoạn, còn như thế nào chiến đấu? Con người Lam Tuyệt lộ ra thất thần, trong mắt đều là không dám tin, hắn không muốn đối mặt sự thật trước mắt. Hắn bại bởi Tiêu Thần. Đàn phách bị trấn áp, dây đàn đứt đoạn. Đây đối với cầm đạo người mà nói đây là vô cùng mãnh liệt đả kích. Một trận chiến này kết thúc, cái khác thái tử thánh quốc nhân vật đấy mắt đều là xẹt qua một che lấp chi sắc, sau đó chính là rất tốt ẩn giấu đi, nhao nhao là Tiêu Thần vỗ tay. Tiêu huynh, thiên phú vô song a. Tiêu Thần cười nhìn Lam Tuyệt, nói, đa tạ, thần tử Cầm Tông, danh bất hư truyền. Chương 797, Khổng Dục. Tiêu Thần, ngươi phải biết, ta cũng không phải là người mạnh nhất của Cầm Tông. Nhìn Tiêu Thần, Lam Tuyệt nói từ từ, một trận chiến này mặc dù hắn không phục, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn thất bại. Xong, lời nói của hắn Tiêu Thần gật đầu. Đây là tự nhiên, thiên hạ võ đạo ai có thể nói có cuối cùng, hôm nay mặc dù bại ngươi, là hoàn toàn không đủ để cho ta kiêu ngạo, ta cùng ngươi ân oán giữa Cầm Tông đến đây là kết thúc, nếu như Cầm Tông đang làm dây dưa, vậy cũng đừng trách ta thủ hạ Tiêu Thần không lưu tình. Lam Tuyệt không nói gì. Hắn đương nhiên biết bây giờ sự cường thế của Kiếm Thần Thánh Quốc, sau lưng Tiêu Thần đứng đấy chính là trăm vị cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, còn có một tôn Tiên Đế tồn tại. Đừng bảo là Cầm Tông, coi như là Thiên Yêu Thánh Quốc đều là không dám trêu chọc tồn tại. Nói xong, Tiêu Thần không có tiếp tục xem hắn. Bây giờ, Cửu Đại Thánh Quốc Thiên Kiêu ta đã lãnh hội bốn nước, cái khác năm nước nhưng còn có muốn luận bàn đại khái có thể đứng ra. Câu nói của Tiêu Thần, ngạo nghễ vô cùng. Tiếng địa phương khiêu chiến Cửu Quốc Thiên Kiêu, cỡ nào bá đạo. Là, Tiêu Thần chiến tích quả thực kinh khủng. Liên chiến bốn trận, không có đình chỉ, mà còn uống rượu bốn đàn không có ảnh hưởng chút nào đến Tiêu Thần, Tiêu Thần không đến không có chịu ảnh hưởng ngược lại càng đánh càng hăng, bọn họ thậm chí đều không thể đoán chừng cực hạn của Tiêu Thần ở nơi nào. Phảng phất, Tiêu Thần không có cực hạn. Tiên đế một chút, vô địch tồn tại. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám lên tiếng, bởi vì bọn hắn đều đang suy nghĩ, bây giờ Cửu Quốc người tới, bốn quốc chiến bại, bọn họ đã không thể không thận trọng, bằng không thì Cửu Quốc Thiên Kiêu toàn bộ thua ở trong tay Tiêu Thần, đây chẳng phải là mất mặt đến cực điểm. Không dụng, muốn cùng Tiêu huynh luận bàn. Nói chuyện thanh âm đến từ Triệt Thiên Thánh Quốc, Thái tử Triệt Thiên Thánh Quốc nào nào, sau đó Câu Thần cười một tiếng, không nói gì, điều này đại biểu lấy hắn chấp nhận. Mà Không Dục xuất chiến, khiến không ít Thiên Kiêu Thánh Quốc đều là nhãn tình sáng lên. Triệt Thiên Thánh Quốc tất cả thiên kiêu đều là âm thầm gieo họ. Không Dục ở Triệt Thiên Thánh Quốc tên tuổi rất mạnh. Tại nước khác đồng dạng có nhiều thanh danh. Mà hắn, trong Triệt Thiên Thánh Quốc còn có một cái thân phận, đó chính là ca ca của thái tử. Triệt Thiên Thánh Quốc, hoàng thất họ Khổng. Không Dục cùng thái tử Khổng Thiên Tường là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ruột thịt huynh đệ, chỉ có điều Không Dục không thích quyền lợi, cho nên đem hoàng vị tặng cho hắn đệ đệ. Còn hắn thì chuyên tâm tu luyện. Năm nay hắn 32 tuổi, nhưng tu vi lại nói Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ đỉnh phong. Sắp bước vào cấp độ Tiên Vương cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, liền ngay cả thái tử Khổng Thiên Tường đều là không bằng hắn. Cho nên một trận chiến hắn đến, tất cả mọi người là cảm thấy phấn chấn, bởi vì bọn hắn lực lượng nhìn thấy Tiêu Thần thảm bại cảnh tượng. Một trận chiến này, Tiêu Thần có thể sẽ bại. Ma Thần Cung một vị thần tử của Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên chậm rãi lên tiếng, nhìn con ngươi Khổng Dục đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sư huynh, Khổng Dục hắn mạnh cỡ nào? Gia Cát Chiến Tiên cùng Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bọn họ hỏi người kia chính là ở giữa tay tắt Cầm Tông Thiên Kiêu vị kia, khi bọn họ nghe được lời nói của hắn, trong lòng đều là không thể không chịu liễu chặt. Nghe nói, cùng cảnh vô địch, cảnh giới của ta cùng hắn giống nhau, nhưng lại không có chiến thắng hắn khả năng. Một câu, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Các ngươi kiến thức vẫn là quá ít, cái kia Khổng Dục là ca ca của thái tử Khổng Thiên Tường, Triệt Thiên Thánh Quốc hoàng chữ, cùng Khổng Thiên Tường chính là ruột thịt, thực lực lại là Triệt Thiên Thánh Quốc người thứ nhất, mặc dù đi ra cảnh giới cao người có, nhưng lại tại dưới tay hắn không có thắng qua người. Thực lực cực kỳ cường đại. T. Bốn người Tống Thư Hàng đều là nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Khổng Dục kia vậy mà mạnh như vậy. Tiêu Thần kia hắn chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng đột nhiên nhìn về phía Tề Huyền Băng, truyền âm, "Huyền Băng, ngươi nhanh đi bên Kiếm Thần Thánh Quốc nói cho bọn hắn một tiếng, khiến bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Thần một trận chiến này có thể sẽ gặp nguy hiểm." Tề Huyền Băng gật đầu, quay người rời đi. Mà bọn họ lại ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Khổng Dục. Mà Thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc nhìn thấy Tề Huyền Băng rời đi cũng không có lên tiếng ngăn cản, dù sao Tiêu Thần cũng từng ở Ma Thần Cung tu hành, tình nghĩa huynh đệ không thể tránh được. Cho nên, Tống Thư Hàng hành vi của bọn họ hắn không ngăn cản, lại nói cho dù biết Tiêu Thần gặp nguy hiểm lại có thể như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi đến chiến đấu kết thúc mới có thể xuất thủ. Bằng không thì, chính là Kiếm Thần Thánh Quốc phá hư quy củ. Tiêu Thần, hy vọng ngươi may mắn. Thái tử Câu Thần của Thiên Yêu Thánh Quốc cười một tiếng, dự định nhìn một trận cho hay. Tề Huyền Băng đi đến Kiếm Thần Thánh Quốc, đám người Lịch Hình Thiên nhìn ánh mắt của hắn có bất thiện, Tiêu Thần cũng không cùng bọn họ đề cập qua hắn tại tu hành Ma Thần Cung chuyện, bởi vì không có cơ hội, cho nên bọn họ thẳng tiếp cho rằng cái khác người Thánh Quốc đều không phải là người tốt. Nơi này là Kiếm Thần Thánh Quốc. Lịch Hình Thiên lên tiếng nói, ý của hắn không cần nói cũng biết, khiến Tề Huyền Băng rời đi, Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên viên mãn uy áp khiến Tề Huyền Băng không chịu nổi gánh nặng, sắc mặt thẳng tiếp bị chấn trắng bệnh, thân thể đều đang run rẩy. Là hắn lại không có lui. Bởi vì việc này liên quan đến sinh mệnh của Tiêu Thần an toàn, hắn cho dù cựu tử nhất sinh, hắn cũng phải đem nói đưa đến, khiến người Kiếm Thần Thánh Quốc làm ra phòng bị, bằng không thì lần này Tiêu Thần rất có thể bị Khổng Dục hạ độc thủ. Không vì cái gì khác, bởi vì Tiêu Thần là hắn huynh đệ. Điểm này đủ để. Hắn treo lên áp lực cực lớn, nhìn Lịch Hình Thiên, lên tiếng nói, tiền bối, ta cũng không ác ý, ta cùng Tiêu Thần là huynh đệ, ta là tới nói cho các ngươi biết một chuyện, mười phần trọng yếu, việc quan hệ sống chết của Tiêu Thần an nguy. Một câu, khiến đám người Lịch Hình Thiên khẽ giật mình. Sau đó uy áp chậm rãi rút lui. Sang đây. Tề Huyền Băng cười một tiếng, đi tới. Nhìn đám người Kiếm Thần Thánh Quốc, Tề Huyền Băng lên tiếng nói, chư vị, các ngươi chờ một chút thời khắc chú ý Tiêu Thần, một đạo Tiêu Thần có chút không kịp. Các ngươi muốn xuất thủ tương trợ, cái kia Khổng Dục là triệt trời ca ca của Thái tử Thánh Quốc, danh xưng triệt tiên Thánh Quốc người thứ nhất, cùng cảnh vô địch, thực lực thẳng bức tiên vương cảnh đỉnh phong. Soạt. Một câu, Kiếm Thần Thánh Quốc sắc mặt của mọi người đều là thay đổi, ngay cả con ngươi bạch trạch đều là xẹt qua một vẻ mặt ngưng trọng, hắn vừa sải bước ra, muốn đi đến bên người Tiêu Thần. Tốt, đến đây đi. Là hắn vẫn là chậm một bước, Tiêu Thần đáp ứng xuống, một màn này khiến Kiếm Thần Thánh Quốc sắc mặt tất cả mọi người đều là cực kỳ khó coi. Tiêu Thần đáp ứng một trận chiến này, hậu quả nếu như chiến bại, có thể sẽ cực kỳ thảm trọng, thậm chí sẽ bị xóa bỏ. Chủ thượng, không thể. Đám người Lịch Hình Thiên đều là lên tiếng nói. Mà thái tử của thánh quốc khác lại mở miệng nói, chư vị, Tiêu huynh đã đáp ứng, bây giờ các ngươi đổi ý có phải hay không có chút không tử tế rồi. Đúng vậy à, Tiêu huynh là một nước hoàng à, há có thể lật lọng thất tín với người, cái này há không khiến người trong thiên hạ chế nhạo. Một nước thánh quốc làm nhất ngôn cửu đỉnh. Thái tử của cựu đại thánh quốc đều là lên tiếng nói, bọn họ lần này chiếm cứ đạo lý, hơn nữa còn là Tiêu Thần chính miệng đáp ứng, khiến đám người Lịch Hình Thiên đều là không lời nào để nói. Là bọn họ chậm một bước. Chương 798, để ý. Trong mắt của bọn họ đều là xẹt qua một vẻ lo lắng. Yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Thần quay đầu cười một tiếng, đối với mọi người mở miệng nói. Tất cả mọi người là vô cùng nóng nảy. Đối chiến nửa bước cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong, Tiêu Thần vẫn chỉ là cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, khổng lồ như vậy chênh lệch, làm sao lại thắng? Đơn giản chính là không thể nào làm được chuyện. Mà, Tiêu Thần lúc đang nói chuyện đối với Bạch Trạch nháy mắt, Bạch Trạch khẽ giật mình, sau đó Câu Thần cười một tiếng. Thuộc hạ hiểu. Hai người vô hình đối thoại, khiến tất cả mọi người là sợ không được đầu não. Mà một bên, lo lắng nhất chính là Mộ Dung Thiến Nhi, phải biết một trận chiến này hung hiểm, nàng gấp khóc lên, Tần Bảo Bảo cũng như thế, mắt to hồng hồng. Vâng. Bạch Trạch tiên đọc khẽ động, trong chốc lát một cỗ lực lượng vô hình đem tất cả mọi người là bao khỏa trong đó, những người khác không cách nào nhìn trộm, mặc dù có thể nhìn thấy bọn họ nói chuyện, lại cái gì đều nghe không được, cho dù cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong cũng không được. Bởi vì Bạch Trạch là tiên đế. Chư vị không cần lo lắng, chủ thượng sẽ bình an vô sự. Bạch Trạch ta lấy tính mạng làm đảm bảo, nếu như chủ thượng có việc, ta nguyện tự vẫn tạ tội. Một câu, mấy trăm người đều là giật mình. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Bạch Trạch, vẻ mặt đều là lộ ra vẻ không hiểu. Bạch Trạch, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lịch Hình Thiên lên tiếng hỏi, thanh âm của bọn hắn đều là lộ ra lo lắng, cùng lo lắng. Tân Bảo Bảo cùng Mộ Dung Tiến Nhi càng đôi mắt đẹp nhìn về phía Bạch Trạch, mắt to hơi nước tràn ngập, mười phần làm cho đau lòng người, là đối với mọi người hỏi thăm. Bạch Trạch chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Chuyện này hắn không thể nói. Đó là bí mật của Tiêu Thần, nếu bọn họ cũng không biết, như vậy tất nhiên là Tiêu Thần chưa nói cho bọn hắn biết, Bạch Trạch thân là thuộc hạ của Tiêu Thần, tự nhiên không có quyền lợi tiết lộ Tiêu Thần tư ẩn. Ta không thể nói. Một câu, làm cho tất cả mọi người đều là nóng vội vạn phần. Bạch Trạch, đến lúc nào rồi, ngươi còn ấp há ấp úng, ngươi muốn cho chúng ta gấp chết sao, ngươi có biết không chủ thượng tùy thời đều có thể có sinh mệnh nguy hiểm, hắn đối đầu là đến gần vô hạn người tiên vương cảnh đỉnh phong a. Lịch Hình Thiên nổi giận. Hắn đối với Bạch Trạch điên cuồng gầm thét. Hai người bọn họ quan hệ không hề tầm thường, có mấy ngàn năm giao tình, nhưng bây giờ hắn lần thứ nhất đối với Bạch Trạch nổi giận. Có thể thấy được hắn lo lắng cực kỳ. Mà những người khác cũng khẩn cầu nhìn Bạch Trạch. Phù phù. Tân Bảo Bảo thẳng tiếp quỳ gối trước mặt Bạch Trạch, nước mắt như mưa mà nói, "Bạch Trạch tiền bối, van cầu ngươi, liền nói cho chúng ta biết đi, ta thật tốt lo lắng ca ca, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta trên thế giới này tại không thân nhân." Bạch Trạch một luồng nhu hòa lực lượng nâng lên Tân Bảo Bảo, sắc mặt xoắn xuýt, nói, "Trưởng công chúa, ngươi cũng biết ta là tùy tùng của chủ thượng, nhất định phải nghe lệnh của chủ thượng, bằng không thì ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, cho dù thực lực của ta bước vào tiên đế, nhưng chủ thượng một cái ý niệm trong đầu ta đủ để chết không có chỗ chôn, hy vọng ngươi đừng để ta khó làm, ta nói đều là thật các ngươi nhìn là được, dầu gì ta xuất thủ cứu thưa chủ thượng vẫn là có thể." Một câu, tất cả mọi người là trầm mặc. "Đúng vậy a, bọn họ nơi này còn có một tôn tiên đế. Bọn họ không cần quá mức lo lắng. Là, tình cảm là không cách nào khống chế." Tần Mục lên tiếng nói, "Mọi người không nên làm khó Bạch Trạch, lời nói của hắn không có sai, chúng ta nhìn thì tốt rồi, chúng ta phải tin tưởng chủ thượng a." "Ừm." Tân Bảo Bảo cùng đám người Mộ Dung Thiến Nhi đều là trung điệp gật đầu, là đáy mắt lo lắng từ đầu đến cuối đều là không có lùi bước. Mà Tề Huyền Băng cũng là chắp tay nói, chư vị, nắm lời đã đưa đến, ta không phải người kiếm thần Thánh Quốc, không tiện ở lâu, liền đi trước. Tất cả mọi người nhìn con ngươi Tề Huyền Băng lộ ra cảm kích, nếu như lần này không phải là Tề Huyền Băng tới báo tin mà nói, cho dù Bạch Trạch cũng không có khả năng đột nhiên liền làm ra phản ứng, kịp thời xuất thủ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lịch Hình Thiên nói, ta Lịch Hình Thiên nợ ngươi một cái nhân tình, ngày khác tất nhiên báo cáo. Nghe vậy, Tề Huyền Băng cười một tiếng. Tiền bối nói đùa, Tiêu Thần là huynh đệ của ta, nếu như ta đổ các ngươi hồi báo mà nói, vậy ta liền không xứng làm huynh đệ Tiêu Thần, cáo tử. Nói xong, Tề Huyền Băng quay người rời đi. Tiên quang kết giới tiêu tán, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Tiêu Thần cùng trên người Khổng Dục, bọn họ chờ mong trận chiến này của Tiêu Thần. Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới, đối chiến nửa bước Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Tiêu Thần còn sẽ có phần thắng. Bọn họ không tin. Nếu như thế gian thật sự có thiên tài yêu nghiệt như thế, như vậy thật liền có thể xưng là trấn áp thời đại này thiếu niên chí tôn. Là, thiên vực đến nay không có. Bọn họ cũng không tin Tiêu Thần có thể làm được. Vượt cảnh nhiều như vậy, không người dám nói có thể làm được, thậm chí không người dám làm. Cho nên, bọn họ đã thấy Tiêu Thần thảm bại cảnh tượng. Tiêu huynh, hôm nay ngươi đại hôn, ta kính ngươi một vò rượu, chúc ngươi tân hôn yến ngươi, bạch đầu giai lão. Tiêu Thần cười một tiếng. Hai người cầm rượu lên đàn đối ẩm. Lúc này Tiêu Thần đã uống 5 vò rượu, là ở trong mắt mọi người, Tiêu Thần vẫn như cũ tỉnh táo, con ngươi sáng tỏ. Một vò rượu tận. Hai người đồng thời rất bể vò rượu. Thông khoái. Tiêu Thần cười nói, hôm nay thứ 5 chiến, hy vọng Khổng Minh có thể lấy ra thực lực chân chính, để chúng ta một trận chiến phân thắng thua. Không Dục cười một tiếng, đáy mắt lộ ra chiến ý. Nhất định. Vâng. Hai người tiên lực đều là đồng thời nở rộ, trời long đất lở, nhìn Khổng Dục, con ngươi Tiêu Thần nhiễm lên một vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù hắn đã sớm ở nhắc nhở đi xuống biết liền cảnh giới của hắn, nhưng bây giờ cảm nhận được về sau vẫn như cũ cảm giác được nặng nề. Trên lệch cảnh giới quá lớn, không đủ để đền bù. Loại kia cảm giác gáp bách giống như giỏi trong xương, trên người Tiêu Thần vùng đi không được, không cách nào loại trừ, nhưng cái này lại làm cho chiến ý của Tiêu Thần cường thịnh hơn. Ha. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia trong cơ thể bên trong một tia đế ý phóng thích đó là hắn trong tiên đế di tích thôn phệ, bây giờ đã có thể khống chế tại đế ý phía dưới. Tiêu Thần có thể thẳng tiếp đối kháng uy áp của Khổng Dục. Một màn này, Khổng Dục khẽ giật mình. Hắn bây giờ có một loại ảo giác, Tiêu Thần phảng phất tại hắn dưới uy áp không có chút nào khó chịu, thậm chí thành thạo điêu luyện, đây là có chuyện gì? Nhưng hắn là Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên trung kỳ đỉnh phong thực lực a. Tiêu Thần chẳng qua thực lực Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, vượt cảnh nhiều như vậy, làm sao có thể chịu nổi, coi như là hắn thật sự có thể tiếp nhận, cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhõm a. Một màn này, cái khác người Thánh Quốc đều giật mình. Thái tử trong mắt của bọn họ xẹt qua một thật sâu chấn động. Uy áp của Khổng Dục, hắn kháng trụ. Cái này, Tiêu Thần, cực hạn của hắn ở đâu? Đây quả thật là cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên có thể làm được sao? Bọn họ không thể tin được. Mà tại Chư Quốc thái tử sau lưng cựu trọng thiên cường giả nhìn đáy mắt Tiêu Thần đều là xẹt qua một chấn động chi sắc. Bọn họ cảm giác được cố lực lượng kia, phảng phất là đế ý. Chương 799, thời hoàng kim một chiến. Đế ý, đó là cường giả tiên đế mới có thể có ý chí. Là bây giờ thân thể Tiêu Thần bên trong nở rộ đế ý, chống cự Khổng Dục siêu cường uy áp, tình huống như vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người là bị thật sâu rung động, nhìn Tiêu Thần, trong mắt của bọn hắn đều là điên cuồng run rẩy. Tiêu Thần, lấy Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên cảnh giới có thể có đế ý hộ thân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiên phú của Tiêu Thần, khiến hắn có xung kích thực lực tiên đế. Hoặc là có cường giả cấp tiên đế đem mình một sợi ý chí rơi vào hắn trên người, vì hắn hộ thân. Nghĩ đến đây, nói có người ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch. Trong kiếm thần Thánh Quốc có tiên đế. Cái kia Tiêu Thần trên người đế ý tất nhiên là đến từ vị kia cường giả tiên đế. Cái này khiến rất nhiều người Thánh Quốc đáy mắt đều là hiện lên một vẻ khinh thường, còn tưởng rằng Tiêu Thần thật là dựa vào thực lực của mình đến chiến thắng bọn họ, hóa ra trong thân thể Tiêu Thần vậy mà ẩn chứa ý chí tiên đế, bằng không, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Bọn họ càng nghĩ, đối với trước Tiêu Thần chiến bại trong lòng của bọn hắn chính là càng không công bằng. Nhưng bọn họ nhưng không chú ý tới, Tiêu Thần bại bọn hắn thời điểm, căn bản không có vận dụng ý chí tiên đế. Bởi vì bọn hắn còn không đáng đến Tiêu Thần lấy ý chí tiên đế chấn áp bọn họ. Nhưng Khổng Dục này không giống. Thực lực của hắn đã đến gần vô hạn Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Mà Tiêu Thần thực lực bản thân cùng hắn chênh lệch rất xa, không tá trợ đế ý, hắn một trận chiến này, không có nắm chắc. Là cho dù mượn nhờ đế ý lại có thể như thế nào. Đó là Tiêu Thần đồ vật của mình, dùng đồ vật của mình đánh bại đối thủ, có cái gì không đúng. Vâng. Sau lưng Tiêu Thần có một đạo sáng chói tiên lực bóng mờ nở rộ, sau đó thẳng tiếp phụ thể trên người Tiêu Thần, đó là tiên phách của Tiêu Thần. Tiên phách phụ thể, thực lực Tiêu Thần đạt được tăng phúc, sức chiến đấu tăng nhiều, có thể so với cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên cấp bậc. Mà một màn này khiến Khổng Dục không thể không cười một tiếng. Tiêu Thần có tiên phách, chẳng lẽ lại hắn sẽ không có? Nhưng, hắn không có dường như Tiêu Thần, vận dụng tiên phách, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Đường đường thiên kiêu tiên vương cảnh cửu trọng thiên, nửa bước cảnh giới tiên vương cảnh đỉnh phong, đối chiến một người tiên vương cảnh bát trọng thiên, nếu như còn muốn vận dụng câu nói của tiên phách, vậy thì có chút thật mất thể diện. Chiến. Không dục nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân vọt thẳng giết mà ra, thẳng đến tiêu thần đi, vẹn vẹn khẽ động, chính là trong nháy mắt biến mất, tốc độ kia khiến rất nhiều người đều là không cách nào thấy rõ ràng. Dù sao thực lực Khổng Dục là nửa bước tiên vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, sức chiến đấu kinh khủng, tốc độ tự nhiên cũng đồng dạng kinh khủng. Cái nào khẽ động, rất nhiều người đều là đang không có thấy rõ ràng, Khổng Dục đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Thần, hắn chân dài quét ngang, mang theo vô tận tiên lực, dường như kinh long hình bóng, nhanh chóng thẳng hướng Tiêu Thần, cái này một chân mang theo băng sơn đá vụn chi lực, vô cùng cường hành. Hai tay Tiêu Thần vung lên, lôi đỉnh thần thể nở rộ, man long hôn nguyên kình thi triển. Cánh tay bốn lượn bên ngoài cánh tay ngạnh sinh sinh gánh vác toàn kia gió một chân. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, tiên lực nổ tung, bóng người Tiêu Thần bị một luồng sức mạnh kinh khủng mang bay lấy ra, bước chân không ngừng lùi lại, đó là Khổng Dục một cước tạo thành lực trùng kích. Lông mày Tiêu Thần đều là nhăn lại. Không hổ là nửa bước thực lực tiên vương cảnh đỉnh phong, lực lượng thật là cường đại. Lực lượng Tiêu Thần tăng phúc là mạnh nhất, nhưng trước mặt Khổng Dục vẫn như cũ bị đánh bay, mà còn trên cánh tay đau đớn khiến tay của hắn đều là tại trong lúc lơ đãng run rẩy rất nhỏ. Tê dại, nhói nhói, phảng phất cánh tay muốn nổ tung. Mà Khổng Dục đối diện thân thể cũng là chấn động. Vừa rồi một cước lực đạo của hắn không có quá lớn giữ lại, vốn nghĩ một kích chiến thắng, thẳng tiếp thất bại Tiêu Thần, nhưng không nghĩ tới nhục thân của Tiêu Thần cường hãn trình độ vượt xa quá tưởng tượng của hắn, một cước kia giống như là đá vào trên miếng sắt. Sức mạnh kinh khủng suýt chút nữa khiến hắn đứng không vững, mà chân của hắn cũng có chút đau từng cơn. Tiêu Thần này, có chút bản lĩnh, khó trách có thể thất bại nhiều như vậy thánh quốc nhân vật thiên tiêu, người này xác thực đáng kính nể, mà đến phiên mình, hắn đã liên chiến 4 trận, mỗi một trận đều là có uống thả cửa một vò liệt ỉu, như vậy trình độ vẫn như cũ có thể tiếp được mình một chân. Nghĩ đến đây, trong lòng Khổng Dục cũng là rất là chấn kinh. Nếu như lời nói của hắn, sợ rằng sẽ đối với chiến đấu có ảnh hưởng, thậm chí cũng sẽ có chút không rõ ràng. Nhưng Tiêu Thần lại phảng phất người không việc gì. Liên hướng điểm này, Khổng Dục đánh trong đáy lòng bội phục Tiêu Thần. Là, một trận chiến này, hắn vẫn là không biết lưu tình. Hôm nay uy phong của Cựu Đại Thánh Quốc toàn bộ bị Tiêu Thần một người tiêu diệt, buổi diễn chiến bại, cái này khiến mặt Cựu Đại Thánh Quốc hướng chỗ nào đặt. Cho nên, hắn đứng ra vì chính là cho Cựu Đại Thánh Quốc tranh sĩ diện mặt, bằng không thì chẳng phải là Kiếm Thần Thánh Quốc một nhà độc quyền. Loại tình huống này vạn năm đều chưa từng có. Bây giờ, cũng không có khả năng có. Ta tiếp ngươi một chân, bây giờ ngươi cũng tiếp ta một chưởng nhìn. Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần nở rộ không có gì sánh kịp lộng lẫy hỏa diễm phần thiên hóa thành một đạo kinh khủng trường ấn, khi đó trong ngũ đế ấn viêm đế ấn, sau đó, trên người Tiêu Thần có trùng thiên kim canh chi lực lưu động, phảng phất có thể đem ở giữa tất cả đều là hóa thành kim loại, vỡ nát. Đó là Càn Thiên ấn trong Ngũ Đế ấn, sau đó là đại địa chi lực lưu động, lực lượng cường đại vô cùng nặng nề, trong hư không có cát bụi trôi nổi, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Phảng phất mỗi một hạt cát bụi đều có thể giống như núi cao nặng nề, đó là trong Ngũ Đế ấn hậu thổ ấn. Tiêu Thần trưởng ấn đánh ra, thiên khung run rẩy, sơn hà đảo lưu, đại địa trầm luân. Một trường này có thể dung chuyển chư thiên. Tất cả mọi người nhìn lực lượng Tiêu Thần đều là kinh hãi lên tiếng. Thật mạnh. Ngay cả nhân vật thái tử của thánh quốc đều là thật sâu cảm thấy chấn động. Thái tử của Triệt Thiên Thánh Quốc thực lực Khổng Thiên Tường còn đang cảnh giới Tiên Vương cảnh bát trọng thiên, nhưng lại mạnh hơn Tiêu Thần, chính là Tiên Vương cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, nhưng hắn nhìn trong mắt Tiêu Thần có vẻ kiêng dè mãnh liệt. Một trận chiến này, nếu hắn cùng Tiêu Thần chiến đấu, hắn thừa nhận hắn không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Nếu như nói Khổng Dục là chín trọng thiên cảnh giới cùng cảnh vô địch, như vậy Tiêu Thần tuyệt đối là bát trọng thiên cùng cảnh vô địch, toàn bộ đại cảnh giới, chỉ sợ không người có thể cùng hắn tranh phong. Ầm ầm. Ba đạo thần ấn vờn quanh trước mặt Khổng Dục, khiến sắc mặt Khổng Dục đều là có chút âm trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được cái này ba đạo thần ấn uy lực mạnh mẽ, thậm chí những người có thể uy hiếp mình. Trong tay Khổng Dục có tiên lực hóa thành chiến đao, thẳng tiếp chém ngang viêm đế ấn, hỏa hải phân thiên, bá đạo phượng hoàng thánh diễm thẳng tiếp khiến hắn chiến đao hóa thành hư vô, mà hậu thổ ấn theo nhau mà tới. Khổng Dục lấy vô địch tư thế song quyền đối cứng, hậu thổ ấn vỡ nát, mà song quyền của hắn cũng lã chã đổ máu. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, thậm chí có người thẳng tiếp giật mình ngay tại chỗ, không thể tin được đây là sự thực. Tại công kích của Tiêu Thần dưới, Khổng Dục bị thương. Khổng Dục nhưng Triệt Thiên Thánh Quốc người thứ nhất à, nửa bước thực lực Tiên Vương cảnh đỉnh phong, Tiêu Thần một chiêu kia uy lực rốt cuộc cường đại đến tình trạng gì mới có thể để Khổng Dục bị thương? Bọn họ có chút không dám tưởng tượng. Nhưng hiện tại bọn hắn đã có chút dao động. Một trận chiến này, Khổng Dục, hắn thật sự có thể không chút huyền niệm chiến bại Tiêu Thần hay sao? Chương 800, khắp trốn mừng vui. Trước bọn họ đối với Khổng Dục tuyệt đối tự tin. Là, hiện tại bọn hắn nhìn thấy Khổng Dục tại công kích của Tiêu Thần phía dưới bị thương sau, niềm tin của bọn họ liền bắt đầu chẳng phải kiên định, ngay cả vẻ mặt đều là trở nên lấp loé. Tốt, đám người Tô Trần Thiên đều là vô cùng kích động, bọn họ là Tiêu Thần cái kia bá đạo mà cường đại công kích thương tích Khổng Dục mà cảm thấy chấn động. mỗi trong mắt một người đều là lộ ra nụ cười. Tiêu thần sẽ không thua. Lúc này Tiểu Khả Ái hóa thân thần lệ, đứng ở bên cạnh Tần Bảo Bảo, ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có kiên định, có lẽ hắn đối với người khác không biết tự tin như vậy, nhưng Tiêu thần, hắn chưa từng có dao động qua. Không sai. Tất cả mọi người là đồng nói. Bây giờ bọn họ giúp không được gì, là có không thể lo lắng quá mức khiến Tiêu thần phân tâm, cho nên bọn họ trên mặt mọi người đều là lộ ra nụ cười chi sắc, là Tiêu thần cố lên động viên. Tiêu thần, cố lên, nhất định phải thắng. Ca ca cố lên. Đệ đệ ta nhất tuyệt, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Nhìn bọn họ, Triển Vũ đám người cùng Khương Thanh Tuyết đáy mắt của bọn họ đều là xẹt qua một vẻ vui mừng. Hôm nay, trận chiến của Tiêu thần, đồng dạng là đối bọn hắn khích lệ, khiến bọn họ kiến thức đến sự mạnh mẽ của tiên cảnh. Ngày khác bọn họ cũng chắc chắn có thực lực xung kích dạng này truyền thuyết chi cảnh. Người Thiên Kiếm Thánh Tông cũng giống như thế. Một trận chiến này Tiêu thần có thể nói là khiên động tim của mỗi người, ở phía sau hắn đứng đấy vô số người, Thương Hoàng Thư Viện, Nguyệt Thần Cung, Thiên Kiếm Thánh Tông, Vô Gian Địa Ngục, Ma Thần Cung, còn có Kiếm Thần Thánh Quốc ước vạn con dân. Có bọn họ khích lệ, Tiêu thần không dám không thắng. Thêm, không thể không thắng. Một trận chiến này, hắn muốn để Thiên Vực Cửu Đại Thánh Quốc nhìn một chút, cái gì gọi là trấn áp thời đại thiên kiêu. Cái gì gọi là thiếu niên trí tôn phong độ tuyệt thế? Thùng thùng. Càn Thiên ấn hạ xuống xong, trưởng ấn của Khổng Dục có tiên lực bắn ra, hắn trưởng ấn va chạm với Càn Thiên ấn một khắc này, sắc mặt Khổng Dục thay đổi. Hai cánh tay của hắn bị kim loại hóa. Hắn cảm thấy hai tay của hắn dần dần mất đi cảm thấy, mà còn trở nên nặng nề, biến hóa như thế khiến con ngươi Khổng Dục một lo lắng. Ken ken. Khi hắn hai tay thời điểm đụng chạm, vậy mà phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm thanh, mà còn, hắn còn có thể cảm giác được thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục bị cái kia kim canh chi lực thôn phệ. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn đều đang mất đi cảm thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn đến âm thanh đều là lộ ra run rẩy, một màn này khiến ánh mắt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi, Khổng Dục vậy mà dần dần biến thành kim nhân. Tại sao có thể như vậy? Khổng huynh, một trường này ẩn chứa kim chi lực, có thể hóa nhục thể là kim loại, làm cả người ngươi đều biến thành kim loại, sinh mệnh của ngươi liền cho thấy, ngươi liền. Nói đến đây, Tiêu thần không có nói tiếp. Nhưng bọn họ như thế nào lại không biết. Khổng Dục nhìn Tiêu thần, nói từ từ, Tiêu thần, ta nhận thua. Nếu Tiêu thần trả lời lời nói của hắn, vậy đã nói rõ hắn có biện pháp cứu hắn, mà bây giờ hai người đang chiến đấu, Tiêu thần không có lý do cứu hắn. Trừ phi, phân ra thắng bại. Là, hắn hiện tại, chờ không được nữa, lực lượng kinh khủng kia đã thôn phệ hắn thân thể, hắn động đều không động được, bây giờ kết quả là coi như hắn không nhận thua Tiêu thần bại hắn cũng là chuyện dễ dàng, cho nên, hắn nhận thua đổi về tính mạng của mình. Đáng giá. Dù sao, hắn thành tựu hiện tại khiến hắn không muốn tráng niên mất sớm. Nhưng hắn là có tiềm lực xung kích tiên đế. Nếu như cứ như vậy không công chết đi, vậy hắn cả đời này chẳng phải là sống vô dụng rồi. Bạch. Trong tay Tiêu thần một đạo màu vàng khí tức đang lưu động, chậm rãi đánh vào trong mi tâm Khổng Dục, thân thể Khổng Dục đang chậm rãi khôi phục, cái kia kim canh chi lực đang bị trong cơ thể hắn khí lưu màu vàng nóng thôn phệ, khi hắn thân thể trước kim loại toàn bộ rút đi, cái kia kim sắc khí lưu lại bay ra thân thể của hắn. Khổng huynh, ta vốn là vô ý đả thương người. Chỉ có điều tình huống trước mắt ngươi bởi vì nên thấy được, cảnh giới của ngươi đến gần vô hạn tại Tiên Vương cảnh đỉnh phong, mà ta chẳng qua Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cho là ta dạng này quá phận hay sao? Khổng Dục nhìn Tiêu thần, nói không ra lời. Quả thực, hắn chưa báo ra thực lực của hắn, điểm này đích thật là hắn không chiếm để ý, Tiêu thần sử dụng thủ đoạn đặc thù cũng không thể tránh được. Ta tâm phục khẩu phục. Nói xong, Khổng Dục quay người về tới Triệt Thiên Thánh Quốc, không nói chuyện. Hôm nay Tiêu thần thực cưới, Cửu Đại Thánh Quốc đều là có xấu hổ. Bầu không khí có chút trầm thấp, Doãn Thiên Tuyết nhìn về phía Tiêu thần nói từ từ, "Tiêu huynh thời gian không còn sớm, Phong Tuyết Thánh Quốc ta còn có chuyện quan trọng chờ ta trở về xử lý, chúng ta trước hết đi cáo tử." Nghe vậy, thánh quốc khác cũng đều nhao nhao như vậy. Nhìn bọn họ, Tiêu thần chắp tay cười nói, "Hôm nay chư vị có thể đến đã là cho mặt mũi Tiêu thần ta, còn thế nào dám trì hoãn các ngươi quốc sự, bất quá hôm nay ta đại hôn liền không tiễn xa, ta sẽ khiến Bạch Trạch cùng Lịch Hình Thiên đưa các ngươi ra Kiếm Thần Thánh Quốc." Bạch Trạch cùng Lịch Hình Thiên gật đầu. "Chư vị, mời." Nhìn Bạch Trạch cùng đám người Lịch Hình Thiên tiến về đưa cựu quốc người rời đi, Kiếm Thần Thánh Quốc bầu không khí trong nháy mắt thật to lên, có bọn họ, trong lòng bọn họ thật là rất không thoải mái. Thánh Hoàng Thần Uy Hạo Đãng. Thánh Hoàng Thần Uy Hạo Đãng. Thánh Hoàng Thần Uy Hạo Đãng. Kiếm Thần Thánh Quốc ước vạn con dân cùng kêu lên hò hét, hôm nay Tiêu thần liên tiếp bại nước khác, thắng được vô thượng vinh quang, cũng thắng được ước vạn con dân Kiếm Thần Thánh Quốc tâm, nếu như nói trước trong lòng bọn họ đối với Tiêu thần còn có bất mãn, như vậy hiện tại hình dung bọn họ cũng chỉ có bốn chữ. Vạn chúng quy tâm. Chư vị, hôm nay Tiêu thần ta đại hôn, không có thánh hoàng, chỉ có tân lang quan Tiêu thần, các ngươi đều không cần câu nệ tại cấp bậc lễ nghĩa, không say không về. Tiêu thần vừa cười vừa nói, âm thanh quanh quẩn toàn bộ trong hoàng thành, thật lâu không tiêu tan. Tốt. Không say không về. Không sai, không say không về. Tất cả mọi người là vui vẻ cười to, giờ khắc này, vạn người hò hét, vô cùng vui mừng, bây giờ mới thật là khắp trốn mừng vui. Một màn này cũng khiến đám người đại trưởng lão vui vẻ cười một tiếng. Tiêu Thần đi tới, nhìn về phía mọi người trước mắt, dơ lên một chén rượu, cười nói, một chén này ta kính sư phụ của Thương Hoàng Thư Viện, trưởng lão cùng huynh đệ bọn tỉ muội, Tiêu Thần đi đến hôm nay, các ngươi một đường tương bồi, thiên ngôn vạn ngữ không đủ để biểu đạt, chỉ có ở chỗ này mời các ngươi một chén rượu, nguyện trưởng bối có thể an khang, tình nghĩa huynh đệ không thay đổi. Tốt. Đại trưởng lão đều là thoải mái cười to, đám người Lôi Vân Đỉnh đều là nhìn Tiêu Thần ngửa đầu một uống, hôm nay có một câu nói kia của Tiêu Thần, bọn họ đăng giá. Về phần Mộ Dung Thiến Nhi các loại chúng nữ, đều là hốc mắt hồng hồng, nhìn Tiêu Thần cười bên trong mang nước mắt, đồng dạng làm rượu trong chén. Ánh mắt Tiêu Thần quay đầu nhìn Giang Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân, nâng chén mời rượu, chén thứ hai, Tiêu Thần kính Nguyệt Thần Cung, kính sư phụ cung chủ, tu vi trưởng lão, sư huynh sư tỷ, Tiêu Thần có hôm nay, không sư phụ 3 năm vung trồng, khó mà ra mặt, mà nếu không có cung chủ che chở cùng chiếu cố, Tiêu Thần cũng không có khả năng đi đến thiên vực, có giờ này ngày này, một chén này Tiêu Thần mời các ngươi. Hai chén rượu, khiến bọn họ đều là lòng mang an ủi. Tiêu Thần, là bọn họ nhìn đi đến bước này, dứt khoát hắn không có phụ lòng bất luận kẻ nào, cũng không để cho bọn họ thất vọng. Một chén rượu này, nên uống. Chương 801, một máu. Chén thứ ba, kính Thiên Kiếm Thánh Tông, kính sư phụ Vũ Văn Càn Khôn, kính huynh đệ tỷ muội Hoắc Lưu Phong, Hoắc Vũ Tỉnh, Tần Bắc Huyền, Long Thiên Lỗi, Lý Yên Nhiên còn có Lôi Miểu. Thứ tư chén kính Vô Gian Địa Ngục tất cả mọi người. Thứ năm chén kính Vũ Thiên Điện. Thứ sáu chén, kính Kiếm Thần Thánh Quốc và dân. Sáu chén rượu, thanh âm Tiêu Thần âm vang hữu lực, mỗi một chữ mỗi một câu nói đều rung động thật sâu lấy tim của mỗi người. Lôi Vân Đình nhìn Tiêu Thần, cười hắc hắc, "Tiêu Thần, vốn hôm nay người anh em mấy cái là muốn ồn ào động phòng, nhưng hôm nay tình hình đột nhiên, liền miễn đi." Nghe vậy, Tiêu Thần câu thần cười một tiếng. "Vậy ta còn đến cảm ơn các ngươi." "Đương nhiên." Tô Thần Thiên lên tiếng nói, "Chúng ta còn nhớ thỏa đáng ban đầu chúng ta thành hôn thời điểm tiểu tử ngươi làm cái gì, nếu không phải hôm nay ngươi liên chiến 5 trận, chúng ta không đành lòng, hôm nay ngươi muốn động phòng hoa chúc cũng không dễ dàng." Nói, mấy người khác đều là nợ nụ cười. "Đệ đệ, hôm nay uống ít một chút, trước ngươi đều đã uống ngũ đại đàn, rượu đại thương thân, không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi cũng mau đi xem một chút Lệ Nhi và Thiên Vũ các nàng đi." Tiêu Thần cười gật đầu. Mộ Dung Thiến Nhi là thật quan hệ mình, mà mình cũng coi nàng là người thân. "Biết rồi, Thiến Nhi tỷ." Mộ Dung Thiến Nhi cười đi đến Kỷ Tuyết bên cạnh của các nàng, không biết nói với Kỷ Tuyết cái gì, Kỷ Tuyết chính là Lôi Đi Lôi Vân Đỉnh. "Tiêu Thần, đừng để ý tới hắn." Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Vân Đình thật sự chính là sủng Tuyết Nhi, niềm hạnh phúc như vậy hắn lập tức cũng muốn có, nghĩ đến đây trong lòng của hắn chính là ấm áp. "Chư vị, xin lỗi không tiếp được." Tiêu Thần nói một tiếng chính là rời đi, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, tất cả mọi người là nhao nhao ồn ào, trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười. "Bọn họ đang hâm mộ ta, hừ." Nhưng đã đến ngoài cửa phòng, Tiêu Thần phạm vào khó, là bọn họ thành thân, là hắn có hai cái tân nương tử, hắn nên làm cái gì? Bước chân Tiêu Thần chậm rãi đi về phía Lạc Thiên Vũ trước của phòng. Nâng tay lên từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống, Tiêu Thần đang do dự. "Thiên Vũ." Tiêu Thần kêu một tiếng, rất nhanh Lạc Thiên Vũ chính là mở cửa, Tiêu Thần vừa muốn đi vào nói chuyện, chính là bị Lạc Thiên Vũ đẩy đi ra. "Ngươi đi Lệ Nhi nơi đó đi." Một câu, Tiêu Thần khẽ giật mình. "Nàng?" Nhìn Lạc Thiên Vũ, trong chốc lát Tiêu Thần không biết còn nói cái gì, mà Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, đáy mắt lộ ra một ngượng ngùng. "Ngươi thật là một cái ngốc tử, Lệ Nhi tỷ tỷ nàng đợi ngươi 12 năm a, nhưng ngươi lại chạy đến nơi này." "Ngươi yên tâm đi, ta không biết ngại, nhanh đi bồi Lệ Nhi tỷ tỷ đi." Nói, Lạc Thiên Vũ lại đẩy hắn một thanh. Tiêu Thần lại bắt lấy Lạc Thiếu ra tay, trong lòng có của hắn lấy một cảm giác cái náy tự nhiên sinh ra, hắn đi đến Lạc Thiên Vũ nơi này bắt đầu nghĩ cũng không phải Lạc Thiên Vũ nghĩ như vậy, mà còn đến nói cho hắn biết, hắn muốn đi bồi Lệ Nhi. Là, nói hắn lại nói không ra miệng. Bằng không thì chẳng phải là cũng có lỗi với Lạc Thiên Vũ. Lệ Nhi yêu mình, Thiên Vũ chẳng lẽ liền không thích mình sao? Trái lại, mình yêu Lệ Nhi, là cũng tương tự yêu Lạc Thiên Vũ. Húng chi bây giờ là bọn họ ngày đại hôn, hắn làm sao có thể tổn thương Lạc Thiên Vũ. Lúc này Tiêu Thần thật muốn quất chính mình. Vừa rồi não hải làm sao có thể toát ra như thế hôn trướng ý nghĩ. Tiêu Thần ôm lấy Lạc Thiên Vũ. Hắn đem vùi đầu bả vai Lạc Thiên Vũ, ngửi ngửi mùi thơm trên người nàng, nói khẽ, "Thiên Vũ, ngươi thật là một cô gái tốt, cưới được ngươi và Lệ Nhi là Tiêu Thần ta có phúc ba đời." Lạc Thiên Vũ cũng là nở rộ nụ cười. "Biết là tốt rồi, về sau cần phải cố mà chân quý Lệ Nhi tỷ tỷ và năm a, bằng không thì cắn chết ngươi." "Hừ." Cái kia hừ nhẹ một tiếng, tiểu nữ nhi tư thế mười phần, vô cùng tiểu diễm động lòng người. "Thiên Vũ." Tiêu Thần kêu một tiếng. "Ừm." Lạc Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần cười hắc hắc, nói, "Nếu không, chúng ta cùng một chỗ." Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình, sau đó trên mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ, đá Tiêu Thần một cước, sáng giọng, "Sắp hôi, liền biết giở trò xấu, không được." Điểm này, Tiêu Thần cũng đoán được. Hắn chính là muốn trêu chọc Lạc Thiên Vũ. Sau đó hắn đóng cửa lại, nói, "Thiên Vũ, ta bây giờ không đi, bây giờ ta cùng ngươi, ngươi cũng là thê tử của ta à, ta làm sao có thể vắng vẻ ngươi đây, ta ban đêm lại đi Lệ Nhi nơi đó, dạng này có thể chứ? Ngươi cũng là thê tử của ta à. Một câu nói kia khiến Lạc Thiên Vũ hốc mắt phiếm hồng, có ánh ánh nước mắt đang nhấp nháy, nàng nhìn Tiêu Thần trùng điệp gật đầu. Ừm, tốt. Nhìn Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần đi tới, giúp nàng lau nước mắt, sau đó hắn túi đầu xuống hôn lên môi Lạc Thiên Vũ. Lạc Thiên Vũ không cự tuyệt, lần này, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông. Ôm Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần đi về phía bên giường. Làm lại một lần nữa cảm nhận được cái kia cỗ chặt chẽ cảm giác, cả người Tiêu Thần đều là trở nên có chút phấn khởi, tiểu diễm tại ngâm sướng, bầu không khí đều là trở nên ấm áp. Thiên Vũ, còn nhớ rõ chúng ta gặp lần thứ nhất mặt hay sao? Mây mưa, Tiêu Thần cười nhìn Lạc Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi. Lạc Thiên Vũ nện cho Tiêu Thần một chút. Không cho phép sách. Vốn là sắc mặt thường hồng đã lui, Lạc Thiên Vũ nhìn càng thêm tiểu diễm, quyến rũ động lòng người. Tiêu Thần vì nàng nhẹ nhàng gẩy gẩy tóc, cái kia dung nhan tuyệt mỹ khắc thật sâu tại trong mắt Tiêu Thần, khắc ở đáy lòng, đời này kiếp này đấu không cách nào xóa đi. Hai người cứ như vậy nói, cho đến vào đêm Tiêu Thần mới đứng dậy rời đi, mà mệt mỏi một ngày Lạc Thiên Vũ lại nặng nề thiếp đi. Tiêu Thần đẩy ra Thẩm Lệ đến cửa phòng, Thẩm Lệ như Lạc Thiên Vũ đẩy Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần đi bồi Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần lại cười ôm lấy Thẩm Lệ, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của nàng, đầy mắt đều là cương triều chi sắc. Vợ ta chính là rộng lượng, nhưng ngươi không thể lại đợi ta, bằng không thì ta đêm nay muốn ngủ bên ngoài. Thẩm Lệ nháy mắt to, có chút phản ứng không kịp. Thiên Vũ nơi đó cũng có giường a. Tiêu Thần cười nói, đồ ngốc, ta không biết vắng vẻ các ngươi bất cứ người nào, ta lúc ban ngày bồi quá ngàn vũ, bây giờ nàng đều ngủ lấy, mà ban đêm, ngươi là của ta, ta cũng là ngươi. Một câu, nói Thẩm Lệ thẹn thùng túi đầu, có chút không dám nhìn Tiêu Thần, ngay cả tay đều là không biết đặt ở chỗ đó, mà cái kia giơ chân luống cuống dáng vẻ, càng có chút đáng yêu, khiến Tiêu Thần động lòng không thôi. Mình đến cô vợ trẻ chính là đáng yêu. Hắn đắc thủ nâng lên Thẩm Lệ được sủng ái, nhẹ nhàng hỏi, Lệ Nhi, nguyện ý đem ngươi giao cho ta hay sao? Thân thể Thẩm Lệ đều là nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó ánh mắt nhu hòa dường như xuân thủy, khẽ gật đầu. Ừm. Một tiếng này, nhỏ không thể biết, nhưng Tiêu Thần vẫn là nghe được, trong mắt của hắn lộ ra nụ cười, nhìn hai tay mình bên trong cái kia xinh đẹp động lòng người giai nhân, trái tim Tiêu Thần đều muốn chịu hòa tan. Lệ Nhi, ta yêu ngươi. Tiêu Thần nhẹ nhàng nói, Thẩm Lệ chịu cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Thần, ta cũng yêu ngươi. Ôm Thẩm Lệ đến Tiêu Thần, trong phòng đều là xuân quang vô hạn tốt, tiểu diễm một mảnh. Một đêm này, Tiêu Thần giận cầm một máu. Chương 802, người thần kiếm tông đến. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên rơi vào trên cửa, Tiêu Thần mới vừa rồi cảm giác được hết thảy đó đều là thật, trên mặt của hắn hiện lên đẹp mắt nụ cười, nhìn trong ngực còn đang Thẩm Lệ ngủ, mặt mày của hắn bên trong đều là ý cười. Thế là, hắn không thể không đem ôm tay Thẩm Lệ càng thêm nắm thật chặt. Đêm qua vui thích hình như mệt đến giai nhân trong ngực, đến bây giờ còn không có chút nào thức tỉnh chi ý. Chẳng qua, ngày hôm qua thật là Tiêu Thần vui vẻ nhất một ngày. Nhân sinh của hắn tại hôm qua triệt để viên mãn. Hắn nhẹ nhàng tại trán Thẩm Lệ một hôn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mặc dù hôm qua bồi Lạc Thiên Vũ một ngày, nhưng dù sao hoa chúc đêm là phòng Thẩm Lệ, cho nên hắn mau mau đến xem nàng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, còn đang Lạc Thiên Vũ ngủ liền mở hai mắt ra, nàng lúc này đã mặc chỉnh tề, chỉ có điều vẫn như cũ rất mệt mỏi. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có một hơi cáu. Đều là ngươi, ta eo đều muốn bị ngươi chặt đứt, bây giờ toàn thân đều là đau nhức. Nói, lườm bĩu môi, mắt to lộ ra lên án. Còn có nhẹ nhẹ e lệ. Dù sao, hôm qua Lạc Thiên Vũ vừa gả cho Tiêu Thần, trong lòng vẫn là có chút thẹn thùng, dù sao loại sự tình này vẫn là cần thích ứng, đối với nam nhân mà nói vô sự tự thông, là đối với nữ nhân mà nói còn cần thời gian đến thích ứng. Hắc hắc, đây không phải kích động hay sao? Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Hôm qua hình như thật là rất điên cuồng. Hừ, người xấu. Tiêu Thần càng là cười, trước mắt thì càng ngày hôm qua cảnh tượng, sắc mặt là hồng nhuận, nhìn thanh thuần động lòng người. Lệ Nhi, làm sao không thấy nàng đâu? Lạc Thiên Vũ hình như đột nhiên chú ý tới cái gì, Thẩm Lệ không ở bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần nói, Lệ Nhi còn đang ngủ. Dứt tiếng, Lạc Thiên Vũ không thể không khẽ giật mình, nhìn Tiêu Thần có chút xấu hổ giận dữ. Gia hỏa này đến là ăn cái gì lớn lên, tinh lực như vậy hơn người, nàng và Lệ Nhi đều là mệt muốn chết, mà hắn lại thần thanh khí sảng, càng là nghĩ đến, trong lòng Lạc Thiên Vũ liền càng không công bằng. Cảm thấy mình gả một con trâu. Phúc. Còn đang uống trà Tiêu Thần một miệng trà chính là phun ra ngoài, nhìn trước mắt nha đầu dở khóc dở cười. Nhìn biểu lộ của Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần không thể không nhéo nhéo mặt của nàng. Vậy mà nói mình phu quân là trâu, không thể tha thứ, nhất định phải nghiêm trị. Cuối cùng, Lạc Thiên Vũ thảm rồi. Lúc đến giữa trưa, Tiêu Thần, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ mới sửa soạn xong hết đi ra, Tiêu Thần tự nhiên là sinh long hoạt hổ, là hai vị giai nhân lại không được, nhìn Tiêu Thần bóp chết hắn tâm đều có, Thẩm Lệ bước liên tục khẽ rời đi. Mà lúc này Lạc Thiên Vũ cảm thấy chân đều là mềm. Mà trong hoàng cung, lúc này khách quý chật nhà, thân hữu vô số. Lúc này bọn họ đều là vui vẻ ra mặt. Hiện tại bọn hắn đều đang đợi lấy Tiêu Thần cùng hai vị tân nương tử đi ra, Đang nghĩ ngợi, ba người Tiêu Thần chính là đi tới, nhìn thấy trên đại điện nhiều người như vậy, mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trong nháy mắt liền đỏ lên, mắt to giận Tiêu Thần một chút. Đều là hắn, mắc cỡ trên người. Hai nữ nghĩ đến, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà Kỷ Tuyết cùng Mộ Dung Tiến Nhi đều là người từng trải, tự nhiên hiểu được Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thẹn thùng, đối với hai người vây vây tay, hai người lập tức tìm được cứu tinh chạy tới bọn họ chỗ nào, mấy nữ nhân nói thì thầm, mà Tiêu Thần lại đi đến trước mặt mọi người. Chiến tích như thế nào? Đám người Lôi Vân Đình nhìn Tiêu Thần, cười nói. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. Cầm súng cưỡi ngựa vào trong quân, Hoàng Long trực đảo đến Tiên Minh. Một câu, tất cả mọi người là nở nụ cười, một ít trưởng bối đều là lắc đầu bật cười, tên tiểu tử túi này, đều thành hôn người vẫn là như vậy không có chính hình, mà đám người Lôi Vân Đình đều là cười Tiêu Thần, cười hắc hắc, tiểu tử ngươi, có thể à? Tiêu Thần mỉm cười không nói. Mà cùng Kỷ Tuyết Mộ Dung Tiến Nhi nói chuyện Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nhao nhao quay đầu trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên chấn động, việc này không hề đề cập tới. Bằng không thì dễ dàng có họa sát thân. Xem lại các ngươi thành hôn, chúng ta cũng đều yên tâm, bây giờ chúng ta cũng nên trở về. Triển Vũ cùng Khương Thanh Tuyết đến lúc đó lên tiếng nói, mà Phi Tiên Thành Tần gia gia chủ cũng là chào từ giã, đối với cái này Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, mở miệng giữ lại. Tại ở một thời gian ngắn đi, làm gì vội vã như thế? Cuối cùng, Tiêu Thần giữ lại vẫn là không có lưu lại bọn họ, Tiêu Thần cũng không tại nhiều nói, trước Thiên Môn Tiêu Thần phái người hộ tống mọi người rời đi, trong con ngươi của Thẩm Lệ lộ ra không bỏ. Khương Thanh Tuyết cùng đại trưởng lão đều là nở nụ cười. Muốn sư phụ, liền trở lại nhìn, chúng ta đều ở Thần Tiên cổ quốc chờ các ngươi trở về. Thẩm Lệ trọng trọng gật đầu. Tại sau khi mọi người đi, Tiêu Thần đem Tiêu Hoàng đám người an bài tại trong Thiên Kiếm Thánh Tông tu hành, tại Thân Kiếm trong Thánh Quốc, Thiên Kiếm Thánh Tông không phải là mạnh nhất tông môn, là ở Tiêu Thần trở thành Thân Kiếm Thánh Quốc Thánh Hoàng, chính là mang cho hắn cơ hội vùng lên. Trong Vô Gian Địa Ngục thế lực phái ra hơn 10 vị cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên vào ở Thiên Kiếm Thánh Tông, đảm nhiệm trưởng lão, cái này khiến Thiên Kiếm Thánh Tông đạt đến trước nay chưa từng có cường thịnh, phi thân nhảy lên trở thành Thân Kiếm Thánh Quốc tông môn đệ nhất thế lực. Tiêu Hoàng đám người trong hoàng cung ở lại mấy ngày chính là dự định bước vào Thiên Kiếm Thánh Tông tu hành. Chúng ta cũng phải nỗ lực, bằng không thì thật không nhìn thấy thân ảnh của các ngươi. Tô Trần Tiên vừa cười vừa nói, những người khác là cười gật đầu. Bọn họ, quả thực phải thật tốt tu hành. Bằng không thì, ở thiên vực, bọn họ không cách nào tiến lên. Không có thực lực, mới là tất cả bảo hộ. Đối với cái này Tiêu Thần không có giữ lại, dù sao bọn họ cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ Thiên Kiếm Thánh Tông thăm hỏi bọn họ. Nơi này là nhà của chúng ta, tùy thời trở về. Ừm. Đám người Tiêu Thần không có đưa bọn hắn, sau này đường còn muốn chính bọn hắn đi. Hắn không có khả năng cả một đời đều che chở bọn họ. Đây không phải đang bảo vệ bọn họ, mà là tại hại bọn họ. Ba ngày sau, kiếm thánh trên bầu trời thánh quốc bên trong có siêu cường uy áp nở rộ, toàn bộ thiên địa đều là vô cùng kiềm chế, phảng phất chân thần giáng lâm, trấn áp chư thiên, uy lực khủng bố kia làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được bất lực và nồng đậm sợ hãi. Trên bầu trời có một đoàn người dậm chân tới. Cầm đầu là một vị ông lão, sau lưng đi theo hai người, đều là người Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Có thể làm cho hai vị người Tiên Vương cảnh đỉnh phong đi theo, lão giả dẫn đầu thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Cường giả tiên đế, Tiêu Thần ở đâu? Một thanh âm thẳng đến kiếm thánh hoàng cung thánh quốc đi. Trong chốc lát, hiếm có đến bóng người phi thăng mà ra, cầm đầu là một vị thiếu niên, phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm, bên cạnh hắn có hai vị tuyệt đại giai nhân, từ không cần nhiều lời, ba người là Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ và Lạc Tiên Vũ, thánh hoàng của kiếm thần thánh quốc và thánh hậu. Mà sau lưng bọn họ là Bạch Trạch và Lịch Hình Thiên còn có Tần Mụ. Ba người là kiếm thần thánh quốc đứng đầu nhất lực lượng. Một vị tiên đế, một vị nửa bước tiên đế, một vị khác lại Tiên Vương cảnh đỉnh phong viên mãn, nhưng so với Lịch Hình Thiên còn kém một chút. Chẳng qua đội hình như vậy cường đại như trước. Nhìn ba người trước mắt, trong lòng Tiêu Thần đã có suy đoán. Bọn họ đến từ Thần Kiếm Tông. Chương 803, đáp án của ngươi. Ngươi chính là Tiêu Thần. Lão giả dẫn đầu nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói. Hắn là trong Thần Kiếm Tông 5 vị tiên đế một trong số đó. Là tiên đế nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh cường giả, tên là Liêu Phi Vũ, thực lực cực kỳ cường hành. Một câu nói của hắn, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại lộ ra một luồng ngưng trọng uy áp, thẳng đến Tiêu Thần đi, nhưng mà lại tiêu tán trước mặt Tiêu Thần ta. Bạch Trạch cùng là cường giả tiên đế, mặc dù thực lực không bằng Liêu Phi Vũ nhưng lại có thể cảm nhận được luồng uy áp kia, hắn tự nhiên không cho phép có người tổn thương Tiêu Thần. Oeng! Uy áp tan rã, hư không tạo nên gợn sóng. Một màn này, khiến con ngươi Liêu Phi Vũ xẹt qua một vẻ khiếp sợ. Khó trách ngươi có thể chu sát quân vô thường, phá vỡ kiếm thần thánh quốc, hóa ra ngươi nơi này lại còn có cường giả cấp tiên đế, mặc dù là mới vào, nhưng cũng có hủy diệt thực lực của bọn họ. Tiêu Thần nhìn Liêu Phi Vũ, con ngươi giữ kín như bưng. Có chuyện nói thẳng đi. Nghe vậy, Liêu Phi Vũ không thể không cười một tiếng. Có cốt khí, không hổ là lật đổ người một phương thánh quốc. Trong khi nói chuyện, giọng nói của hắn lộ ra một cấu ngạo khí, nói từ từ, Tiêu Thần, ngươi cảm thấy ngươi hủy diệt kiếm thần thánh quốc, phải bị tội gì? Giọng nói kia phảng phất là quân vương chất vấn thần tử. Tiêu Thần nhìn cái này hắn, nhếch miệng lên một nụ cười chi sắc. Ta cảm thấy vô tội. Một câu, khiến Liêu Phi Vũ cùng sau lưng hai người đều là nở nụ cười, nhìn sắc mặt Tiêu Thần, Liêu Phi Vũ lên tiếng, ha ha, câu nói của ngươi thật đúng là buồn cười, Kiếm Thần Thánh Quốc chính là Thần Kiếm Tông ta phụ thuộc thánh quốc, ngươi vậy mà dám can đảm phá vỡ, còn nói ngươi vô tội. Nghe vậy, Tiêu Thần đôi mắt chớp động hào quang, câu chữ âm vang. Ta xóa bỏ là quân thị nhất tộc, không phải Kiếm Thần Thánh Quốc, tội gì? Trong lời nói của Tiêu Thần ý tứ chính là Kiếm Thần Thánh Quốc vẫn như cũ vẫn là ban đầu Kiếm Thần Thánh Quốc, chẳng qua là hoàng thất đổi chủ thôi, không hề khác gì nhau. Cái này khiến đáy mắt Liêu Phi Vũ xẹt qua một ý cười. Vậy ngươi chu sát ta hai vị trưởng lão Thần Kiếm Tông giải thích như thế nào? Một câu nói kia, uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa, bầu không khí rơi vào trầm thấp. Đám người bạch trạch trong mắt âm trầm. Chất vấn Kiếm Thần Thánh Quốc là nhỏ, truy cứu hai vị trưởng lão bỏ mình mới thật sự là mục đích. Con ngươi Tiêu Thần cũng là nhiễm lên vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn bây giờ không mò ra tâm tư của Liêu Phi Vũ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như hắn muốn đuổi cứu hai vị cái chết của trưởng lão, đại khái có thể thẳng tiếp động thủ, không cần cùng mình trò chuyện. Kiếm Thần Thánh Quốc là Thần Kiếm Tông phụ thuộc thánh quốc, phía trên thế lực trí cao thay đổi một nước thánh hoàng, còn không phải lật tay chuyện giữa. Là nếu như không phải là đến gây chuyện, đó là tới làm cái gì? Tiêu Thần nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn nhìn con ngươi Liêu Phi Vũ từ đầu đến cuối đều là không có vẻ sợ hãi. Liêu Phi Vũ là tiên đế không sai, nhưng trong tay của hắn cũng không phải không nắm chắc bài, tiên tổ Bạch Thần Phong chính là thứ nhất, có Bạch Thần Phong che chở, Tiêu Thần lúc này bởi vì nên có thể khống chế thực lực tiên vương cảnh đỉnh phong, mình liên thủ với Bạch Trạch chưa hẳn có thể yếu hơn Liêu Phi Vũ kia. Càng hợp hướng Tiêu Thần còn có nó, Tiêu Thần sờ lên khuyên thai ngọc trên cổ. Chỗ nào có lực lượng mẫu thân? Hắn tin tưởng tại sinh tử nguy cơ phía dưới, mẫu thân sẽ cứu hắn. Tiền bối có chuyện đại khái có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Tiêu Thần không trả lời câu nói của Liêu Phi Vũ, mà thẳng tiếp mở miệng nói, hắn bây giờ không muốn cùng Liêu Phi Vũ làm trò bí hiểm, nơi này đánh thái cực thật không có ý tứ, hắn muốn biết đáp án. Hắn muốn chỉ muốn biết mục đích của bọn họ là cái gì. Mà nhìn Tiêu Thần, Liêu Phi Vũ lại cười cười. Sau đó mở miệng, hôm nay ta đến có hai mục đích, nếu như các ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng, như vậy Thần Kiếm Tông chính là thừa nhận địa vị của các ngươi, trước tất cả như vậy coi như thôi. Mà nếu như câu trả lời của các ngươi không thể để cho ta hài lòng, như vậy hôm nay Kiếm Thần Thánh Quốc chính là sẽ lần nữa đổi chủ, ta các ngươi hiểu. Soạn. Một câu, toàn bộ Kiếm Thần Thánh Quốc đều là nghe được. Trong chốc lát, cả nước chấn động. Mỗi người nhìn cái này trên không, con ngươi đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Thần Kiếm Tông, rốt cuộc đến hỏi tội. Nếu như lần này, Tiêu Thần không có một cái nào hài lòng trả lời chắc chắn cho Thần Kiếm Tông, như vậy tiếp xuống bọn họ muốn gặp chính là tai họa ngập đầu. Kiếm Thần Thánh Quốc sẽ lại một lần nữa là út. Mà Tiêu Thần bên người cho dù có cường giả tiên đế, chỉ sợ cũng bảo hộ không được hắn. Đây là một lần nguy cơ, cũng là một lần khảo nghiệm. Cái này, đem quyết định sống chết của Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn Liêu Phi Vũ, vẻ mặt lấp loé không yên. Rất lâu, hắn mới mở miệng, nói, không biết tiền bối muốn cái gì đáp án. Hợp tình hợp lý, là được. Nghe vậy, Tiêu Thần nói, tốt, vậy ta liền cho ngươi một hợp tình hợp lý đáp án. Hai vị trưởng lão của Thần Kiếm Tông, Thu Thừa Ngôn và Đồng Thiên Kiếm đích thật là bị chúng ta xóa bỏ. Nguyên nhân tự nhiên cùng quân thị nhất tộc hủy diệt có quan hệ, ngày đó là quân vô ưu ngày đại hôn, ta dẫn người tiến về, chuẩn bị cướp cô dâu. Một câu, Liêu Phi Vũ nở nụ cười. Ngươi câu nói đầu tiên ta liền không hài lòng, ngươi đoạt cưới trước đây, hủy diệt quân thị nhất tộc và chu sát ta hai vị trưởng lao Thần Kiếm Tông ở phía sau, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì đạo lý? Liêu Phi Vũ nói với giọng thản nhiên, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, uy thế lớn lao thời khắc đang tung bay, cái này khiến tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ. Sợ hắn dưới cơn nóng giận Kiếm Thần Thánh Quốc tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đạo lý của ta chính là ta cùng quân vô ưu sắp thành hôn người yêu nhau trước đây, đây chính là ta lý do. Nếu như ngươi, sự âu yếm của ngươi người bị người đoạt đi, ngươi lại có đủ thực lực dưới tình huống, sẽ không động hợp tác. Một câu chất vấn, Liêu Phi Vũ cùng sau lưng hai người không nói gì. Bọn họ không lời nào để nói. Tiêu Thần nói chính là ý nghĩ trong lòng bọn họ. Nếu như có huyết khí người đừng bảo là có đầy đủ thực lực sẽ đi cướp cô dâu, coi như không có hắn cũng biết đi, cho dù chết cũng muốn chết tại người yêu trước mặt. Mà có đầu não người, sẽ ở người thương bị cướp đi trước đạt được thực lực sau đó trở về. Đây cũng là Tiêu Thần làm phép. Ta tại cướp cô dâu trước cũng đã nói qua, chuyện này là ta cùng quân thị nhất tộc cân đoán, không quan hệ người thối lui, là bọn họ không nghe thấy ta, còn ngược lại nhục nhã tại ta, ta tự nhiên muốn xuất thủ, ta vốn không nguyện tổn thương bọn họ, là bọn họ khắp nơi ép sát, ỷ vào uy danh của Thần Kiếm Tông muốn ép ta đương nhiên sẽ không đi nhẫn. Tiêu Thần nói rất bình thản. Trong mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là nhìn Liêu Phi Vũ, nhìn tâm tình của hắn biến hóa. Tại tình, có người lối ra đả thương người ngươi là thờ ơ vẫn là hoàn thủ. Tại để ý, ta trước đó đã nói rõ lần này là cùng quân thị nhất tộc cân đoán, là bọn họ không để ý ngôn ngữ của ta, ý thế hiếp người, nhưng thực lực không tốt, bị ta giết. Ngươi cảm thấy câu trả lời của ta, phải chăng hợp tình hợp lý? Nói tới chỗ này, Tiêu Thần cười một tiếng, nói, kỳ thật ta nói nhiều như vậy cuối cùng vẫn nhìn ngươi nghĩ như thế nào, nếu như ngươi thật cảm thấy có lý, cho dù ta nói không để ý tới cũng là có lý, là nếu như ngươi cảm thấy không để ý tới, ta coi như tại có dễ có theo, ở ngươi nơi đó còn là nói bậy nói bạn, cương tử đoạt lý, đúng không? Liêu Phi Vũ nhìn Tiêu Thần, hơi mà nói, ngươi rất thông minh. Cho nên, đáp án của ngươi đâu? Chương 804, Thần tử Thái Cổ. Ngươi kia cảm thấy đáp án của ta là cái gì? Nhìn Tiêu Thần, Liêu Phi Vũ giống như cười mà không phải cười nói, hắn cười bên trong mang theo uy nghiêm, không giận tự uy. Tiêu Thần nhìn hắn, đáy mắt dần dần nhiễm lên ý cười. Từ khi mới bắt đầu ngươi không có ý định muốn động thủ, bằng không thì cũng không cần phải nói nhiều như vậy. Bạch. Dứt tiếng, trong tay Liêu Phi Vũ có một đạo kim sách nổi lên, kim sách chớp động tiên quang, vậy mà có uy áp, trong chốc lát tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào trên người Liêu Phi Vũ, trong mắt của hắn cũng có chút nghiêm nghị. Đây rốt cuộc là? Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Thần cũng là hơi níu chặt. Hắn đang đánh cược. Cực mình đoán là đúng. Bên cạnh hắn, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là thật chặt nắm tay Tiêu Thần, trên mặt của các nàng cũng hiện ra nghiêm nghị, mà Bạch Trạch sau lưng cùng Lịch Hình Thiên và ba người Tần Mục đều là làm được chiến đấu chuẩn bị, một khi khai chiến chính là sẽ ở trước tiên bảo vệ Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ. Trong hoàng cung, Tiểu Khả Ái cùng Lý Ngang Cổ huyền tọa chấn. Con người ba người cũng là dày đặc, nhìn trên không, một chút không nháy mắt. Bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi kết quả cuối cùng, khai chiến, vẫn là tán thành. Lạc gia, lúc này đám người Lạc Quân Lâm con ngươi đồng dạng hiện ra vẻ khẩn trương, nhìn trên không đám người Liêu Phi Vũ, trong lòng có chút cháy bỏng, bọn họ tại sách Tiêu Thần lo lắng, cũng tương tự đang lo lắng Lạc Lạc Thiên Vũ, nên biết rằng bọn họ thành hôn mới không đến thời gian 5 ngày. Nếu như Thần Kiếm Tông thật lựa chọn hủy diệt, như vậy bọn họ há có thể mạng sống. Nghĩ đến đây, Lạc Quân Lâm siết chặt nắm đấm. Hắn nhìn chòng chọc vào trên không, nếu như lần này thật chạy không khỏi, vậy hắn cố gắng cả đời cũng báo thù cho muội muội, giết tới Thần Kiếm Tông. Bên cạnh, Lạc Thiên Giám cùng Đông Hoàng Tuyết đồng dạng lo lắng. Đông Hoàng Tuyết đôi mắt đẹp rưng rưng, nữ nhi của ta. Lạc Thiên Giám nhẹ nhàng thở dài, nói từ từ, tất cả đều xem thiên ý đi. Mà Lạc Thiên nhưng trong mắt lại lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, hắn còn đang ghi hận Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ, lúc trước đạp vào Lạc gia chính là không nhìn thẳng hắn tồn tại, tức đoạt khống chế của Lạc gia quyền cho Lạc Quân Lâm, sau đó càng sắc phong Lạc Quân Lâm là vương tộc, hậu đại thế tộc. Là hắn đâu? Hắn cũng là ca ca của Lạc Thiên Vũ. Là hắn lại không có cái gì đạt được. Hắn hận Tiêu Thần, cũng hận Lạc Thiên Vũ, là bọn họ khiến hắn không có gì cả. Cho nên bây giờ, hắn ước gì Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ chết. Chỉ cần bọn họ chết rồi, Lạc gia liền không còn là vương tộc, mà Lạc Quân Lâm cũng trong gia tộc thất tín, như vậy hắn liền có cơ hội đoạt lại khống chế của Lạc gia quyền, trở thành gia chủ Lạc gia. Thiên Kiếm Thánh Tông, Vũ Văn Càn Khôn nhìn lên bầu trời trong con ngươi nổi lên vẻ phức tạp. Một ngày này tới, cát hung không chừng, toàn bằng tạo hóa đi. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Thiến Nhi suýt nữa đứng không vững, Tiêu Thần mới vừa vặn đại hôn, liền có người đến đây diệt tộc. Tình huống như vậy không chỉ là nàng, ngay cả đám người Lôi Vân Đình đều là cảm giác được chấn động, giờ khắc này phảng phất có một lần về tới thời đại thiếu niên, bọn họ trơ mắt nhìn Tiêu Thần bị Thương Hoàng truy sát, mà bất lực trở nên thời điểm, mỗi một người bọn hắn nắm đấm đều là nắm chặt. Từng đôi con ngươi đều là đen như mực. Nếu như Tiêu Thần hôm nay bọn họ xảy ra ngoài ý muốn bọn họ chắc chắn báo thù. Tin tưởng hắn, đừng lo lắng. Tô Thần Thiên ôm Mộ Dung Thiến Nhi, lên tiếng an ủi. Liền ngay cả Kỷ Tuyết đều là lắc đầu cảm khái, vì cái gì ông trời luôn luôn muốn cùng đám người Tiêu Thần không qua được, khắp nơi làm khó dễ. Địa viện, huynh muội Hoắc Lưu Phong, Tần Bác Huyền cùng Long Thiên Lỗi còn có trong lòng Lý Yên Nhiên cũng cháy bỏng. Hết thảy đó, chấn động toàn bộ Kiếm Thần Thánh Quốc, bọn họ làm sao có thể không nhìn thấy. Lúc này, bọn họ đều đang chờ đợi lo lắng, chờ đợi trong miệng Liêu Phi Vũ kết quả. Trên không, Liêu Phi Vũ chậm rãi mở miệng, âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, Tiêu Thần bị tiêu diệt quân thị nhất tộc, tru sát hai vị trưởng lão Thần Kiếm Tông, tội lỗi được không, đáng chém, lấy lập Thần Kiếm Tông chi uy nghiêm. Một câu, ước vạn trong lòng người chấn động. Trên mặt của mỗi một người đều là viết đầy vẻ kinh hãi. Nhưng, sau khi dựng nước vẫn không thay đổi Kiếm Thần Thánh Quốc chi quốc số, biểu thị vẫn như cũ thần phục Thần Kiếm Tông, lại trước uy chấn cái khác cửu quốc, lực chiến thiên tiêu, năm trận đều thắng, dương Thần Kiếm Tông ta chi uy, này Thần Kiếm Tông không ở truy cứu tội lỗi, Kiếm Thần Thánh Quốc Tiêu Thần đạt được tán thành, là hoàng thất Kiếm Thần Thánh Quốc, thống lĩnh Kiếm Thần Thánh Quốc. Soạn. Dạng này đảo ngược khiến tất cả mọi người là trở tay không kịp. Sau đó đều là trong lòng yên ổn. Trên không, trong lòng Tiêu Thần cũng là thở dài một hơi, xem ra hắn đoán đúng. Cầm đi đi. Kim sách phi vào trong tay Tiêu Thần, vầng sáng biến mất, đây là Thần Kiếm Tông sắc sắc phong, thượng giới thế lực trí cao là có thực lực sắc phong thánh quốc, điểm này Tiêu Thần đã sớm biết, đối với cái này cũng không có cái gì nghi vấn. Tiêu Thần đối với Liêu Phi Vũ mỉm cười, đa tạ tiền bối. Tiêu Thần bây giờ trong lòng đang cảm thán, Thần Kiếm Tông không hổ là thế lực chí cao. Năm vị tiên đế vẹn vẹn một trong số đó liền có như thế thực lực khủng bố, vậy nếu như năm vị cùng nhau nói chẳng phải là càng khủng bố hơn, khó trách có thể thành tựu thế lực trí cao. Vậy nếu như mình cũng có ngang hàng tiên đế, có thể hay không đổi thánh quốc là thế lực trí cao, chống lại năm đó hủy diệt thiên hoang chiến tộc bọn họ, đoạt lại đã từng tất cả, trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, hết thảy đó cũng không phải là không thể, chỉ có điều cần thời gian thôi. Tiêu Thần, ngươi không có dòng dõi, kiếm thần thánh quốc không thái tử, cho nên ngươi sẽ đại biểu kiếm thần tông, cùng cái khác thế lực trí cao thống ngự thái tử thánh quốc tranh đoạt thần tử thái cổ danh hiệu, ngươi cần cố gắng, chờ đến thời cơ đến kiếm thần tông sẽ phái người tới đón ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể vào thần kiếm tông tu hành. Liêu Phi Vũ nói thẳng. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không nao nao. Thần tử thái cổ. Khi đó làm cái gì? Nghe có chút ba khí, đoán chừng bởi vì nên không tầm thường danh hiệu đi. Tiên bối, như thế nào thần tử thái cổ? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Liêu Phi Vũ nhìn Tiêu Thần, giải thích nói, gây nên thần tử thái cổ bắt đầu từ liền trong thập đại thánh quốc tuyển ra một vị mạnh nhất thiên tiêu, mà vị này thiên tiêu tất nhiên muốn từ trong hoàng thất lựa chọn, bọn họ muốn đại biểu cho thánh quốc còn có thế lực trí cao, 10 quốc chi người chỉ có một người có thể trở thành thần tử thái cổ, mà cái kia thần tử thái cổ cũng chính là thập đại thế lực trí cao tại sứ giả của thánh quốc, tại bất luận cái gì thánh quốc đều có thể đạt được thế lực trí cao bên trong thần tử đãi ngộ, tương lai càng có tác dụng cực lớn, bây giờ ngươi còn không cần biết. Trong lòng Tiêu Thần hiểu rõ, thần tử thái cổ này lại có tốt như vậy chỗ, có thể hưởng thụ thế lực trí cao thần tử đãi ngộ, vẫn là tại bất luận cái gì thánh quốc. Cái này, có chút lợi hại a. Hiểu. Vậy là ngươi chọn trạch đến thần kiếm tông tu hành vẫn là ở thần kiếm thánh quốc. Liêu Phi Vũ lên tiếng nói. Tiêu Thần không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tiền bối ta còn là lưu ở kiếm thần thánh quốc đi, ở chỗ này đồng dạng có cường giả cấp tiên đế chỉ đạo, sẽ không kém, chờ đến thời gian tại khiến người ta tới đón ta là tốt rồi. Liêu Phi Vũ gật đầu, quay người rời đi. Trên mặt mọi người đều là hiện lên nụ cười chi sắc. Thần tử thái cổ. Chương 805, lòng có mãnh hổ. Thần kiếm tông rời đi. Toàn bộ kiếm thần thánh quốc lại một lần nữa sôi trào, trước Tiêu Thần cường sát quân thị nhất tộc, phá vỡ hoàng thất, tự lập làm vương, cái này một loại mặc dù kiếm thần thánh quốc rất nhiều thế lực cùng con dân thần phục, là thượng giới thế lực trí cao lại không có tán thành. Bây giờ, ngay cả trên kiếm thần thánh quốc thế lực trí cao thần kiếm tông đều nhịn Tiêu Thần, tất cả đó đều không phải là vấn đề, từ giờ trở đi, kiếm thần thánh quốc chân chính họ Tiêu. Tiêu Thần, thần kiếm tông cho ngươi đi tu hành vì sao ngươi không đi, nơi đó là trên thánh quốc tồn tại a, không phải là thánh quốc tông môn thế lực có thể so sánh cùng nhau. Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần lên tiếng nói. Nói thật, nàng là hy vọng Tiêu Thần càng chạy càng xa, bây giờ có thần kiếm tông ném ra ngoài cảnh ô lưu, nàng là hy vọng Tiêu Thần đi, dù sao nàng là người của thiên vực, so sánh Tiêu Thần vẫn phải hiểu rõ một chút. Mà, Tiêu Thần lại cười. Thiên Vũ, ngươi không nên quên, hôm nay bọn họ tới đây là làm cái gì, hôm nay bọn họ đến là mang theo hai mục đích. Một là giết ta, một là tán thành ta, nếu như hôm nay không phải là ta được đến tán thành, ngươi cảm thấy hai ta sẽ còn đứng ở chỗ này. Một câu, trong lòng Lạc Thiên Vũ lạnh lẽo. Đúng vậy a, vừa rồi rõ ràng còn trải qua, nàng vậy mà ném ra sau đầu. Lại nói, ta bây giờ chẳng qua là hủy khúc cầu toàn thôi, của ta nhãn giới cũng không chỉ ở đây, hắn thần kiếm tông có thể trở thành thế lực trí cao, cái kia Tiêu Thần ta đồng dạng có thể có được, ta muốn cùng cái kia thập phương thế lực trí cao bình khởi bình tọa, thậm chí siêu việt bọn họ. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng kiên định. Mà lời nói của hắn khiến trong hoàng cung tất cả mọi người là chấn kinh. Tiêu Thần nói, hắn đồng dạng muốn ở thiên vực chế tạo ra một tôn thế lực trí cao đi ra. Lời này, cỡ nào cuồng vọng, nhưng lại không thể không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thế lực trí cao, đây chính là trong thiên vực đứng đầu tồn tại a. Liền ngay cả Bạch Trạch đều là trong lòng có chút phấn chấn. Tiên tổ, chuyện này ngươi cảm thấy có thể thực hiện? Trong thần thức, Tiêu Thần cùng Bạch Thần Phong đối mặt mà ngồi, lên tiếng hỏi. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ngươi muốn lấy sáng sớm trời thánh quốc làm cơ sở, ở đây phía trên âm thầm bồi dưỡng được cường giả tiên đế, sau đó tuyên bố độc lập. Tiêu Thần gật đầu. Kỳ thật, hắn có nghĩ qua đi thần kiếm tông tu hành, nhưng ý nghĩ này bị đánh tiêu tan. Dạng này trưởng thành thật quá chậm. Ở thần kiếm tông tu hành, cái kia phải tới lúc nào mới có thể lật đổ kiếm thần tông, cầm lại năm đó thứ thuộc về thiên hoang chiến tộc, lại như thế nào lật đổ cái khác người tham dự. Hắn phải đối mặt cũng không chỉ một phương thế lực trí cao. Trừ Thiên Yêu Thánh Quốc, cùng Yêu Thần Sơn, thánh quốc khác cùng thế lực trí cao đều là địch nhân của hắn. Nếu như Tiêu Thần không bồi dưỡng thế lực, khi nào mới có thể thành công? Thời gian ngàn năm quá lâu, Tiêu Thần chỉ muốn tranh đoạt sớm chiều, hắn phải bay nhanh tiến bộ, phá tan hắn tất cả địch nhân. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần, cuối cùng Bạch Thần Phong gật đầu. Nhưng lấy, nói đến đây, trong tay của hắn nổi lên lục đạo thẻ ngọc màu vàng nóng, trong đó tán phát cường đại tiên lực vô cùng cuồng bạo, tất nhiên là cực kỳ cường đại công pháp, trong mắt Tiêu Thần đều là lưu động vẻ cuồng nhiệt, hết sức hâm mộ, bởi vì hắn cảm thấy cố khí tức kia. Lục đạo màu vàng ngọc giản, toàn bộ khắc họa chính là công pháp thánh giai. Trong lòng Tiêu Thần là chấn động. Xem ra lần này quyết định của mình, tiên tổ là lấy ra vốn gốc, chọn vẹn lục đạo công pháp thánh giai, hơn nữa còn cực kỳ cường đại, dạng này nội tình, chỉ sợ sẽ là thế lực trí cao cũng không nhất định có thể cầm ra được đi, Thiên Hoang chiến tộc không hổ là năm đó thiên vực bá chủ, tuy nhiên đã hủy diệt, là nội tình vẫn như cũ còn tại, cường thịnh đến kinh khủng tình trạng. Bạch Thần Phong cũng không đem công pháp thẳng tiếp giao cho Tiêu Thần, mà nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, chọn 6 vị đối với ngươi tuyệt đối trung tâm người, truyền cho bọn họ, khiến bọn họ chuyên tâm tu luyện, mà còn cảnh giới cũng nhất định phải tại cấp độ trên tiên vương cảnh ngũ trọng tiên, tiên đế có thể thành, lục đạo này kim sách công pháp không thể so với Bạch Trạch Loạn Thiên Ma công yếu, hảo hảo nắm chắc. Tiêu Thần nghe lấy câu nói của Bạch Thần Phong, kết quả kim sách. Ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, đột nhiên hỏi, tiên tổ, cái này công pháp thánh giai phải chăng bất luận kẻ nào đều có thể tu hành? Bạch Thần Phong gật đầu. Tự nhiên, chỉ có điều ngươi tìm cảnh giới cao người tu hành, cách xung kích tiên đế không phải là nhanh hay sao? Tiêu Thần cười một tiếng. Ta đã biết tiên tổ. Ừm, đi thôi. Cái kia lục đạo công pháp thánh giai đều là khắc ở trong óc Tiêu Thần, hai mắt Tiêu Thần lại chậm rãi mở ra, đáy mắt của hắn đang tính toán, sau đó đứng dậy, lúc này Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới, nhìn hai người Tiêu Thần đều là cười một tiếng. Làm sao vậy, cảm thấy ngươi thật giống như rất vui vẻ chứ? Thẩm Lệ cười nói. Một bên, Lạc Thiên Vũ cũng là nói, đúng vậy a, nói một chút. Tiêu Thần một tay một, tại hai người bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái, đáy mắt lộ ra cưng chiều chi sắc, còn có thể có chuyện gì a, thấy được ta hai cái cô vợ trẻ đi tới, vi phu trong lòng rất là vui vẻ chứ sao? Ba hoa. Hai người đều là cười mắng một tiếng. Chẳng qua, hai người nụ cười trên mặt nhưng thủy chung đều là không biến mất. Thân hôn đến ngươi, nhất là ngọt ngào. Các ngươi còn nhớ rõ ta hôm qua nói? Tiêu Thần nhìn trước mắt hai nữ, lên tiếng nói, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, hơi sau khi suy tư, mắt to trợn tròn lên, nhìn Tiêu Thần có chút chấn kinh. Thế lực trí cao. Tiêu Thần gật đầu cười, đáy mắt phong mang tất lộ. Đi với ta một chuyến, ta muốn đi chọn 6 người, bọn họ chính là ta muốn bồi dưỡng tiên đế, tương lai bọn họ chính là ta nội tình của Kiếm Thần Thánh Quốc. Hoàng cung, trong đại điện. Tiêu Thần nhìn Bạch Trạch, lúc này đại điện chỉ có 4 người. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có Bạch Trạch, đương nhiên Tiểu Khả ai không tính, lúc này đang ở trong ngực Thẩm Lệ ở đây, xuất hiện trong mọi người mặc dù thần phục người Tiêu Thần không ít, nhưng Tiêu Thần chỉ thư Bạch Trạch. Bởi vì, bọn họ có huyết mạch khế ước. Tiêu Thần nhìn Bạch Trạch, nói từ từ, Bạch Trạch, nếu để cho ngươi là ta chọn lựa 6 vị trên tiên vương cảnh ngũ trọng thiên thân tín, ngươi chọn ai? Câu nói của Tiêu Thần khiến trong đôi mắt Bạch Trạch hơi chớp động. Sau đó, hắn trầm ngâm một khắc, mới chậm rãi mở miệng, Lịch Hình Thiên, Lý Ngang ba người cổ huyền cũng có thể. Bọn họ đều là từ tiên đế di tích đi ra, cùng ta, tự nhiên đáng tin, mặc dù ta biết bọn họ là bị ngươi dùng ngộng hồn chung thu phục, nhưng ngộng hồn chung thời hạn ai cũng không biết, coi như là đến lúc đó hạn, ngươi là tiên đế truyền nhân, chỉ là điểm này, bọn họ liền sẽ không phản bội ngươi. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Hắn không nói gì, Bạch Trạch lại tiếp tục nói, ba người còn lại, ta cảm thấy Vô Gian Địa Ngục Tần Mục có thể, nhưng cái khác bị ngươi thu phục người không thể dùng, còn có hai người có thể là Long Dĩnh và Độc Cô Cửu, bọn họ cùng ngươi quan hệ không ít, đáng tin cậy, chủ thượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười chi sắc. Liền 6 người bọn họ, ngươi đi tìm bọn họ sang đây, đại điện tập hợp, ta có chuyện muốn nói. Tuân mệnh. Chương 806, bồi dưỡng tiên đế. Tiêu Thần, ngươi thật chuẩn bị xong. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vẫn còn có chút không quá tin tưởng, cái tiết nhưng tiên đế à, nói là bồi dưỡng liền có thể chôn cùng sao? Nếu quả như thật có thể bồi dưỡng tiên đế, cái kia toàn bộ thiên vực, thế lực trí cao đã sớm tiên đế đầy đất, ai có thể dung chuyển a? Tiêu Thần nhìn hai nam nữ trong mắt to không tin. Tiêu Thần câu thần cười một tiếng, sau đó cười nói, các ngươi à, nhìn là tốt rồi, nhìn các ngươi phu quân như thế nào bồi dưỡng tiên đế đến lúc đó các ngươi liền biết các ngươi phu quân lợi hại, các phương diện đều lợi hại. Câu nói sau cùng rơi xuống sau, eo Tiêu Thần hai bên đều bị một cánh tay ngọc bóp lấy hung hăng dạo qua một vòng, Tiêu Thần đau thẳng hút hơi lạnh. Cái này hai cô nàng ra tay quá hung ác. Tuyệt không đọc vợ chồng chi tình a. Hôm nay không cho phép trở về phòng đi ngủ. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ trăm miệng một lời nói, trong mắt to tràn đầy ngượng ngùng và hơi cáu. Nhìn Tiêu Thần cái kia khổ bức sắc mặt, Tiểu Khả ái cười khanh khách. Mà đang ở đây là Bạch Trạch trở về. Chuyện sau lưng đám người Lịch Hình Thiên, nhìn thấy Độc Cô Cửu và Long Dĩnh đến, Tiêu Thần cười đi xuống, kêu một tiếng sư phụ sư nương. Sau lưng, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gọi giống vậy một tiếng, cái này khiến Độc Cô Cửu và Long Dĩnh hai người trên mặt đều là hiện lên nụ cười. Bọn họ cả đời không con, môn hạ đệ tử giống như con của bọn hắn, mà Độc Cô Cửu đối với Tiêu Thần càng yêu thích, bây giờ Tiêu Thần thành hôn, Độc Cô Cửu càng cười không ngậm mồm vào được. Hôm nay sư phụ và sư nương tới là có một món trọng yếu hơn chuyện. Tiêu Thần thẳng tiếp khai môn kiến sân nói. Độc Cô Cửu và Long Dĩnh đều là gật đầu. Có chuyện gì, nói đi. Tiêu Thần nhìn ở đây mấy người, nói từ từ, ta muốn rèn đúc thế lực trí cao, chế tạo cường giả tiên đế. Một câu, Độc Cô Cửu và Long Dĩnh đều là chấn động. Đám người Lịch Hình Thiên đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nói thật cũng không quá tin tưởng nói, cường giả tiên đế à, là siêu việt như thường, há có thể nói chế tạo liền có thể chế tạo. Nói thật, bọn họ đều không tin. Là có một người thư, đó chính là Bạch Trạch. Hắn tuyệt đối tin tưởng Tiêu Thần có thực lực này, bởi vì hắn có thể bước vào tiên đế, chính là công lao của Tiêu Thần, có lẽ Tiêu Thần làm không được, nhưng trong thân thể Tiêu Thần vị kia cường giả tuyệt đối làm được. Đây chính là một tôn kinh khủng tiên đế đại năng, thực lực vượt qua hắn mấy lần. Cho nên, cho dù tất cả mọi người không tin Tiêu Thần, ngay cả vợ của Tiêu Thần cũng không tin Tiêu Thần, Bạch Trạch cũng là tin tưởng. Bởi vì hắn tự mình trải qua. Không tin. Tiêu Thần nhìn mọi người, cười nói. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng sắc mặt của bọn họ đều là trả lời Tiêu Thần, bọn họ thật sự có chút không tin. Tiêu Thần cũng không có để ý. Tay của hắn tại hư không vung lên, lập tức toàn bộ đại điện đều là bị ánh sáng vàng bao phủ, vô cùng sáng chói, mà còn trong đó lộ ra vô cùng kinh khủng tiên lực và khí tức cường đại, một màn này tất cả mọi người là chấn kinh. Ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên. Nhìn Tiêu Thần, kinh hãi gần chết. Cái này, Tiêu Thần cười nói, đây là lục đạo công pháp thánh giai, mỗi người các ngươi riêng phần mình lựa chọn phù hợp mình phải trở về cố gắng tu hành, đợi một thời gian, tiên đế có thể thành, Bạch Trạch chính là như vậy. Soạt. Một câu, mọi người chấn kinh. Bọn họ từng cái đáy mắt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, tiên đế, bọn họ thật sự có thể trở thành tiên đế hay sao? Đây chính là trong truyền thuyết cường giả a. Đừng bảo là bọn họ, ngay cả bây giờ cách gần nhất tiên đế Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục đều là không dám nghĩ, bởi vì một bước kia vượt qua ra ngoài có bao nhiêu khó bọn họ là biết đến, nhưng bây giờ, bọn họ kích động. Bọn họ cảm giác được bọn họ có cơ hội. Có cơ hội bước vào cảnh giới kia. Tiên đế. Bọn họ đều ở tiên vương cảnh đỉnh phong đại viên mãn trạng thái. Chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể cùng Bạch Trạch thành tựu tiên đế chi vị. Bây giờ, Tiêu Thần cho bọn hắn cơ hội. Trong mắt bọn họ vô cùng kích động, nhìn con ngươi Tiêu Thần càng vô cùng lửa nóng. Đa tạ chủ thượng. Bốn người Lịch Hình Thiên đều là quỳ một chân trên đất, nói với giọng cung kính, thanh âm của bọn hắn đều là run nhẹ nhẹ, bởi vì kích động. Tiêu Thần gật đầu. Mà hai người Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh cũng là chấn kinh. Tiêu Thần, ta và ngươi sư nương cảnh giới mới cảnh giới tiên vương cảnh thất trọng thiên, bước vào tiên đế kinh khủng không dễ dàng, bằng không ngươi tại. Độc Cô Cửu lời còn chưa dứt liền bị Tiêu Thần đánh gãy. Đương nhiên Tiêu Thần biết hắn nói cho đúng là cái gì, nhưng Tiêu Thần không có cho hắn cơ hội này, nhìn hai người, Tiêu Thần nói, sư phụ, sư nương, coi như là có công pháp thánh giai thành tựu tiên đế cũng không phải một lần là xong a, ta tin tưởng các ngươi, không muốn cự tuyệt ta. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra chân thành tha thiết chi sắc. Độc Cô Cửu nhìn Tiêu Thần, rất lâu, cười nói, tốt, vậy ta cùng ngươi sư nương liền đáp ứng đi, chúng ta tận lực không kéo các ngươi lui lại, đứng lên tín nhiệm của ngươi. Tiêu Thần nở nụ cười. Lúc nào ngươi ta không tự tin, đuổi thầy ta nương thời điểm cái kia cỗ sức lực nơi đó đi. Cút. Độc Cô Cửu cười mắng một tiếng. Mà Long Dĩnh cũng có chút không có ý tứ, trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, Tiêu Thần vuốt vuốt cái mũi, cười ha ha một tiếng. Sáu người nhao nhao tại trên đại điện ngồi xếp bằng, cảm ngộ lục đạo trước mắt công pháp. Sau một canh giờ sáu người đều là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trong tay màu vàng ngọc giản, mỗi trong mắt một người đều là lộ ra nụ cười. Các ngươi chính là ta tương lai thành tựu thế lực trí cao nội tình, theo ta được biết sáu vị cường giả tiên đế, tại thập đại thế lực trí cao bên trong hình như không có mấy cái có thể có được đi. Nói tới chỗ này đáy mắt Tiêu Thần đều là có nụ cười. Hắn cũng là kích động. Thế lực trí cao, cách một bước kia, càng ngày càng gần. Sáu vị tiên đế, cũng không phải giấc mộng của hắn. Hắn đến mộng tưởng, là trùng kiến thiên hoang chiến tộc. Mang ra một thất đại quân tiên đế, quát tháo thiên vực. Sau khi mọi người đi, Tiêu Thần nhìn Bạch Trạch, nói, Bạch Trạch, ta tại mang Lệ Nhi và Thiên Vũ đi ra ngoài một chuyến, hoàng cung do ngươi đến trấn thủ. Chủ thượng yên tâm. Bạch Trạch cười nói. Tiêu Thần gật đầu, đối với Bạch Trạch hắn không cần bàn giao quá nhiều, hắn đối với hắn rất yên tâm, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, trên mặt Bạch Trạch cũng là hiện lên nụ cười chi sắc. Xem ra, mình đến lựa chọn là đúng. Bạch Trạch vừa cười vừa nói. Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bay vào Thiên Kiếm Thánh Tông. Đi thẳng tới Hoắc Lưu Phong nơi này, nhìn thấy đám người Tiêu Thần đạt được đến, Hoắc Lưu Phong bật cười, đến xem ta à? Tiêu Thần nở nụ cười, không được. Đương nhiên có thể. Hoắc Lưu Phong cười nói, chính là không nể mặt ngươi cũng phải đen Lệ Nhi và Thiên Vũ đến mặt mũi a, ha ha ha. Sau lưng, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là cười một tiếng. Tiêu Thần cũng không có để ý. Giữa bọn họ, đã sớm không phân khác biệt, một câu trò đùa, trong lòng hiểu rõ. Hoắc sư huynh, lần này ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi một kiện đồ vật. Tiêu Thần nhìn Hoắc Lưu Phong nói, chuyện này ngươi không nên tự tuyệt, tiếp nhận là tốt rồi, ta muốn ngươi nhanh chóng mạnh lên, không nên hỏi vì cái gì, tin tưởng ta là tốt rồi. Nói xong, Tiêu Thần lăng không một chỉ, một vệt kim quang xóa đi mi tâm Hoắc Lưu Phong bên trong. Chương 807, công pháp chọn chủ. Trong đầu Hoắc Lưu Phong trong nháy mắt một trận rung chuyển, trong chốc lát, trong con mắt của hắn xẹt qua một hào quang sáng chói, yên lặng một đoạn thời gian, sắc mặt Hoắc Lưu Phong bắt đầu chấn động. Hắn nhìn Tiêu Thần, con ngươi xẹt qua một vẻ chấn động, hơi há miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, Tiêu Thần cười nói, công pháp này rất thích hợp ngươi. Tiêu Thần, ngươi người huynh đệ này, giá trị. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Ta cũng cảm thấy giá trị. Nhưng là ta không rõ ngươi muốn làm gì. Hoắc Lưu Phong bình tĩnh nói, Tiêu Thần làm, Hoắc Lưu Phong có mơ hồ, là hắn biết Tiêu Thần không biết hại hắn. Điểm này, là hắn có thể xác nhận. Ta cần phải làm là, để cho ta có đầy đủ nội tình đi so sánh cái kia chút thế lực trí cao, ngươi chính là một trong số đó. Hoắc Lưu Phong có chút thất thần. So sánh thế lực trí cao, điều này có ý vị gì? Trong lòng Hoắc Lưu Phong rõ ràng, đó là cần tiên đế trấn giữ, mà bây giờ Tiêu Thần làm phép không thể nghi ngờ lại thuyết minh một chuyện. Hắn muốn mình trở thành tiên đế. Có lòng tin. Trong tay Tiêu Thần bưng trà, cười nhìn Hoắc Lưu Phong, đáy mắt lộ ra một phong mang, Hoắc Lưu Phong gật đầu. Có. Cương giả, tu hành, là hắn chấp nhất, hiện tại hắn nhân sinh, trừ muội muội Hoắc Vũ Tình, võ đạo chính là đứng núi chịu sào, cho dù Tiêu Thần không cho hắn công pháp thánh giai, Hoắc Lưu Phong cũng có lòng tin mình tại sinh thời bước vào cảnh giới tiên đế. Mà Tiêu Thần làm phép, không thể nghi ngờ tăng lên hắn bước vào tiên đế thời gian. Ta biết ngươi có. Hai người lấy trà thay rượu cạn một chén. Hàn huyên một hồi, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình rời đi, Hoắc Lưu Phong nhìn bóng lưng Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua một vẻ kiên định. Tiêu Thần. Bên ngoài Thanh Tâm Điện, Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, ngươi không tín nhiệm đám người sư phụ?" Tiêu Thần lắc đầu. "Không, ta tín nhiệm bọn họ." "Vì sao vậy, ngươi còn phải lại tìm những người khác tới tu hành cái kia công pháp lục đạo đâu?" Lạc Thiên Vũ cũng là lên tiếng hỏi. Nàng và Thẩm Lệ đều là hơi nghi hoặc một chút. Nếu tín nhiệm, vì sao còn muốn đem công pháp tại chuyển cho những người khác, mặc dù Tiêu Thần làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Cái này công pháp lục đạo người thích hợp có rất nhiều, không chỉ đám bọn hắn 6 cái, mà ta tín nhiệm người ta không chỉ đám bọn hắn, bây giờ bọn họ cần một đột phá khẩu, bước vào tiên đế, mà đám người Hoắc sư huynh lại tế thủy trường lưu, lại thêm bọn họ, ngày khác ta liền có 12 vị cường giả tiên đế, đây là cỡ nào một luồng sức mạnh kinh khủng. Câu nói của Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ gật đầu, quả thực, có được 12 vị cường giả tiên đế, đây là bất kỳ bên nào thế lực trí cao đều không cụ bị, nếu quả như thật là như vậy Kiếm Thần Thánh Quốc sẽ chưa từng có cường thịnh. Tiêu Thần đang làm một món khoáng cổ thức kim truyện, nếu như thành công, như vậy Tiêu Thần sẽ là thiên cổ người thứ nhất. Trong mắt của các nàng đều là nhiễm lên ý cười. Nam nhân của các nàng, quả nhiên là nhất lấp lánh viên kia tinh. Ta đã đoán được ngươi sau đó phải đi địa phương. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần hoạt bát cười một tiếng, trong mắt to tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Một bên, Lạc Thiên Vũ cũng là cười một tiếng. Ta cũng đoán được, hì hì. Tiêu Thần ra vẻ kinh ngạc, à, vợ ta vậy mà thông minh như vậy, mau tới đây vì phu hôn tưởng thưởng một chút, một người một, tới. Cút. Hai nữ đồng thời đồng thanh. Người xấu này, cho điểm ánh nắng liền bắt đầu rực rỡ, thật là, không thể cho hắn khuôn mặt tươi cười, hừ. Mà Tiểu Khả Ái lại mắt trợn trắng. Tiêu Thần, tại sao ta cảm giác bây giờ ngươi có chút buồn nôn? Nói, Tiểu Gia Hỏa còn đoa một tiếng, làm bộ nôn mửa dáng vẻ, khiến Tiêu Thần không thể không chừng mắt liếc hắn một cái. Muốn ăn đòn. Tiểu Khả Ái vội vàng tiến vào trong ngực Thẩm Lệ. Đánh không đến, thoảng qua hơi. Tiêu Thần. Mất mặt, cái này nơi nào có thiên kiêu tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong dáng vẻ. Ai, xấu hổ cùng nó làm bạn. Ba người tăng thêm Tiểu Khả Ái, vừa nói vừa cười bước vào người Thiên Kiếm Thánh Tông Viện. Nơi này là đám người Tiêu Hoàng chỗ tu luyện, chưa bước vào tiên phách cảnh sẽ ở nhân viện tu hành, mà Tiêu Hoàng bọn họ ở địa phương chính là lúc trước Tiêu Thần chỗ ở của bọn họ. Nhìn thấy Tiêu Thần đến, đám người Tiêu Hoàng đều là hiện lên nụ cười. Mà ở chỗ này Tân Bắc Huyền Hoắc Vũ Tỉnh còn có Long Thiên Lỗi và Lý Yên Nhiên đều đang, vừa vặn tỉnh Tiêu Thần đang chạy một chuyến. Náo nhiệt ta. Tiêu Thần cười đi tới. Lệ Nhi, Thiên Vũ sang đây. Mộ Dung Thiến Nhi Kỷ Tuyết đám người thẳng tiếp nắm Thẩm Lệ và tay Lạc Thiên Vũ đi tới. Nha đầu bảo bảo kia đâu? Không nhìn thấy Tần Bảo Bảo, đám người Hoắc Vũ Tình lên tiếng hỏi, Thẩm Lệ cười nói, gần nhất Bảo Bảo tại tu hành, công pháp của nàng rất kỳ lạ, lần này bế quan không biết phải bao lâu, đoán chừng xuất quan sẽ lại một lần nữa tăng lên. Một đám nữ nhân cười cười nói nói, Tiêu Thần cũng bắt đầu đối với mấy cái đại nam nhân bắt đầu nói chuyện chính sự. Ta lần này tới là có chuyện tìm các ngươi. Lôi Vân Đình cười hắc hắc, nói, đây là nhất định a, nói đi, chuyện gì? Tiêu Thần nở nụ cười, gia hỏa này, thật là càng ngày càng ra. Xem ra sau này được nhiều khiến Tuyết Nhi hảo hảo quản giáo một chút. Tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần, nhao nhao nói. Ngươi nói đi, chuyện gì, chúng ta có thể làm được tất nhiên không biết chối từ. Đều là huynh đệ, cứ nói đừng ngại. Chính là được. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần nói từ từ, ta muốn từ các ngươi nơi này lấy ra 5 người đến, đưa các ngươi một bộ công pháp, không có lựa chọn đến cũng không nên tiêu lý về sau Tiêu Thần ta tất nhiên sẽ cho các ngươi lựa chọn thích hợp công pháp. Nói ra câu nói này, Tiêu Thần có chút khó khăn. Mà tất cả mọi người là cười một tiếng. Tô Trần Thiên vừa cười vừa nói, Tiêu Thần, ngươi coi chúng ta là thành người nào, đều là sinh tử huynh đệ, ngươi nói như vậy không phải là quá khách khí. Đúng vậy à, không phải là một bộ công pháp hay sao, nếu như cái này có thể ảnh hưởng huynh đệ chúng ta tình cảm, cái kia còn phối nói hai huynh đệ cái chữ hay sao. Tất cả mọi người là nói như thế. Tiêu Thần nở nụ cười. Tốt, có câu nói này của các ngươi, Tiêu Thần ta liền không ở hàm hồ, trong tay của ta 5 bộ công pháp, chính các ngươi cảm ngộ, công pháp sẽ tự động lựa chọn người thích hợp, dạng này cũng tới công bằng. Tất cả mọi người là gật đầu. Một bên, Mấy người Mộ Dung Thiến Nhi cũng đi tới, Tiêu Thần nói rõ đơn giản tình hình, tất cả mọi người là cười một tiếng, dựa theo dặn dò của Tiêu Thần, nhao nhao làm thành một vòng. 16 người đều là chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Thần đem 5 đạo công pháp thánh giai để vào 10 trung tâm 6 người vị trí, cảm nhận được công pháp cường đại, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, sau đó bắt đầu chậm rãi cảm ngộ. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đứng ở một bên, Tiểu Khả Ái nhìn mọi người chọn lựa, Tử Kim sắc mắt to chớp động lên. "Tiêu Thần, 16 người 5 đạo công pháp, sẽ có hay không có điểm ít ta, bằng không một người một đạo được?" Tiêu Thần gõ một cái đầu Tiểu Khả Ái. "Ngươi làm công pháp thánh giai là rau cải trắng a?" Tiểu Khả Ái thè lưỡi, cười hắc hắc, không xuất hiện ở âm thanh, mà cái kia 5 đạo công pháp cũng là theo cảm tính chậm rãi phiêu động, bay về phía thích hợp bọn chúng người trước mặt. Chương 808, đều là huynh đệ. Ánh mắt Tiêu Thần cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia 5 đạo công pháp hướng đi, kỳ thật Tiêu Thần biết bọn họ thích hợp người nào, nhưng đồng dạng, 16 người bên trong đối với một bộ công pháp người thích hợp không chỉ là một. Cho nên, Tiêu Thần khiến công pháp tuyển người, mà không phải ứng cử viên công pháp. Đây chính là công bằng, chỉ cần công pháp lựa chọn người, người kia chính là công pháp chủ nhân, điểm này không ai có thể chi phối được, cũng sẽ không có người không phục. Ông long, 5 đạo công pháp bắt đầu tứ tán ra, nhao nhao bay về phía thích hợp bọn chúng người trước mặt. Trong đó một đạo công pháp tại Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu còn có trước mặt Thạch Thiên bồi hồi, lơ lửng không cố định, ba người đều là vô cùng bình tĩnh, bọn họ đều đang đợi. Các loại công pháp lựa chọn. Bọn họ là huynh đệ, bất kể là ai, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Bạch. Một vệt kim quang phóng đi thân thể Lôi Vân Đỉnh, hai con ngươi của Lôi Vân Đỉnh đột nhiên mở ra, trong mắt của hắn chớp động lên Lôi Đỉnh chi lực, vô cùng kinh khủng. Màu tím lam hồ quang tại hắn con ngươi nổ tung. Sau một khắc, miệng Lôi Vân Đỉnh sừng câu lên một nụ cười chi sắc. Lôi Đỉnh Hôn Nguyên Đạo, trời sinh cùng ta xứng đôi. Một bên, Thạch Thiên cùng Lôi Khinh Nhu hai người đều là vì Lôi Vân Đỉnh cao hứng, mặc dù bọn họ vừa rồi dẫn động cái kia công pháp, là bản thân lại cũng không cùng cái kia công pháp tướng xứng đôi. Mà, Lôi Vân Đỉnh trở thành người thứ nhất dẫn động công pháp thánh giai người, hắn lui ra ngoài, đứng ở bên người Tiêu Thần, đáy mắt tràn đầy vẻ kích động. "Chúc mừng." Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ cười nói. Lôi Vân Đỉnh phất phất tay nói, "Tiêu Thần, ta liền không nhượng bộ, quyển công pháp này rất thích hợp ta. Ta có lòng tin hay không người so với ta thêm thích hợp hắn." Tiêu Thần gật đầu. Quả thực, Lôi Vân Đỉnh tu Lôi Đạo chi lực, cái này công pháp thánh giai tên là Lôi Đỉnh Hôn Nguyên Đạo, vừa vặn cùng tới xứng đôi, nói không chừng Lôi Vân Đỉnh có thể đưa nó hoàn mỹ tu luyện được. Mà Lôi Khinh Nhu cùng Thạch Tiên không có đi ra khỏi, bọn họ không có cảm ngộ đến công pháp, cái kia chứng minh còn lại 4 đạo công pháp bọn họ còn có cơ hội, há có thể từ bỏ. Rất nhanh, một đạo công pháp chính là tại Mộ Dung Thiến Nhi và bên người Lạc Uyển Tình bồi hồi, sau đó là bay đến bên người Lâm Ninh và Kỳ Tuyết. Sau đó là Lôi Khinh Nhu và Sở Yên Nhiên, tại bên cạnh của các nàng bồi hồi một trận, là bay đến Hoắc Vũ Tỉnh và bên người Lý Yên Nhiên đi. Khiến Tiêu Thần kỳ quái một điểm là, nó xưa nay không bay đến nam tính bên người. Điểm này, kỳ quái. Môn công pháp này có ý tứ a? Tiêu Thần nợ nụ cười, Lôi Vân Đình nhìn cái kia công pháp, lên tiếng nói, có ý gì a? Nói không chừng đó chính là chuyên môn thích hợp nữ tử tu hành công pháp, còn lại liền nhìn vận mệnh của các nàng. Mọi người gật đầu. Khả năng thật là Lôi Vân Đình nói như vậy. Công pháp này chỉ thích hợp nữ tử tu hành. Xem ra, công pháp này trong hoàng cung bởi vì nên bị Long Dĩnh sư nương lấy đi. Vù vù. Công pháp này lơ lửng không cố định, giống như là đang xoắn xuýt rốt cuộc nên lựa chọn ai, cuối cùng bay thẳng hướng về phía trước mặt Lạc Uyển Tình, nó chậm rãi nhấp nô, đụng đụng Lạc Uyển Tình, sau đó bá một tiếng bay đi trong thân thể Lạc Uyển Tình. Tất cả mọi người là bưng lỏng. Môn công pháp này cuối cùng là có chủ rồi. Cái này chọn lựa, nhìn bọn họ đều đi theo sốt ruột, chẳng qua lựa chọn Lạc Uyển Tình Tiêu Thần đúng là không có dự liệu được. Chẳng lẽ lại là thể chất Lạc Uyển Tình cùng nó phù hợp hay sao? Lạc Uyển Tình chậm rãi đứng dậy, đi ra, nàng là cái thứ hai bị công pháp thánh giai lựa chọn người. Lựa chọn nàng công pháp thánh giai, gọi là Thái Thanh Tiên Kiếm Đồ, chính là một đạo kiếm đạo của thánh giai công pháp, mà quá rõ hai chữ chính là đủ để nhìn ra trong đó cường đại, đó là có tịnh hóa và chấn áp lực lượng biểu tượng. Cảm ơn ngươi, Tiêu Thần. Lạc Uyển Tình đi tới, thanh tú động lòng người đứng trước mặt Tiêu Thần, cười nói, Lạc Uyển Tình đẹp mặc dù so ra kém Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, nhưng nàng đẹp vẫn như cũ xuất trần thoát tục. Và Tần Bảo Bảo, cho người ta rất sạch sẽ cảm thấy, mà còn nàng còn có răng nẹo. Cười lên thật đáng yêu. Hảo hảo tu hành, về sau các ngươi đều là lá bài tẩy của ta a. Tiêu Thần cười nói, trong lời nói có mấy phần đùa giỡn giọng nói, Lạc Uyển Tình tự nhiên nghe được, gật đầu. Ta sẽ đúng lên cái này công pháp thánh giai. Bây giờ, công pháp lục đạo đã có 3 đạo bị kế thừa, bây giờ 14 người tại tranh đoạt 3 đạo công pháp thánh giai dạng này thật có chút khẩn trương. 40 người còn đang thủ vững, thần lực chậm rãi lưu động. Tiêu Thần đem biệt viện lấy tiên lực kết giới phong tỏa, những người khác không cảm giác được nơi này khí tức và sức mạnh kinh khủng. Cái thứ ba đi ra chính là Tô Trần Thiên. Tại hắn đứng lên một khắc này, có một loại phong mang tất lộ cảm thấy, hắn am hiểu thương đạo, mà giờ khắc này, phảng phất tại Tô bụi sau lưng treo một thanh kinh thiên thần thương, kinh thiên đạp đất, có thể đánh phá thương khung. Khí thế kia, tất cả mọi người là giật mình. Ta đi, lão Tô cái này đẹp trai. Lôi Vân Đình cười nói, luận cảm ngộ về sau khí thế, hắn và Lạc Uyển Tình đều là yếu đi Tô Trần Thiên một đầu. Lão Tô, ngươi cảm ngộ cái gì? Lôi Vân Đình không kịp chờ đợi hỏi. Tiêu Thần cũng rất muốn biết, cái này công pháp lục đạo hắn đều biết, nhưng bọn họ cảm ngộ cái nào, Tiêu Thần cũng rất tò mò, chẳng qua vừa rồi nhìn khí thế Tô Trần Thiên, Tiêu Thần cũng kém không nhiều đoán được. Lớn La Kim Thương Thuật. Tô Trần Thiên chậm rãi cười một tiếng, rất thích hợp ta. Lôi Vân Đình gật đầu, con ngươi chớp động một ánh sáng, quả thực rất thích hợp ngươi, ngươi tu thương đạo, lĩnh ngộ là thương thuật, đơn giản ông trời tác hợp cho a. Ngươi đây. Tô Trần Thiên nhìn Lôi Vân Đình, tên này thối như vậy cái rắm, khẳng định là muốn cho tự mình hỏi hắn sao cảm ngộ cái gì, nhiều năm như vậy huynh đệ, mình liền thỏa mãn hắn đi. Quả nhiên, con ngươi Lôi Vân Đình sáng lên. Ta lĩnh ngộ gọi là Lôi Đình Hôn Nguyên Đạo, cũng rất thích hợp ta. Nói, ánh mắt hai người nhìn về phía một bên là Uyển Tình, lên tiếng hỏi, Uyển Tình, ngươi lĩnh ngộ là cái gì? Thần thần bí bí, cái gì đều không có cảm giác à, nói ra nghe một chút. Lạc Uyển Tình nở nụ cười xinh đẹp. Nó gọi là Thái Thanh Thiên Kiếm Đồ. Rất nhanh, còn lại hai đạo công pháp thánh giai chọn chủ, là Sở Nguyên và Lâm Côn, đáy mắt Lâm Côn lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt, phảng phất có chút không có hiểu rõ hắn cảm ngộ công pháp. Mà Sở Nguyên sắc mặt lại có chút áy náy. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua một bên Tiêu Hoàng lại cười một tiếng không nói gì thêm. Những người khác là đứng dậy, cười nhìn lĩnh ngộ công pháp không người, Tần Bắc Huyền và Long Thiên Lỗi cười nói: Các huynh đệ làm giao dịch đi, bây giờ ta và Bắc Huyền bảo kê các ngươi, về sau các ngươi bao bọc chúng ta, như thế nào? Tất cả mọi người là nở nụ cười. Không có vấn đề. Tiêu Hoàng Sở Nguyên vừa muốn mở miệng, Tiêu Hoàng chính là mở miệng nói, Sở Nguyên môn công pháp này rất thích hợp ngươi, cái khác đừng bảo là. Tất cả mọi người là nhìn về phía hai người. Dựa vào nét mặt của bọn họ và nói có thể nhìn ra, hai người Sở Nguyên và Tiêu Hoàng đồng thời cảm ngộ một đạo công pháp, là cuối cùng Tiêu Hoàng từ bỏ. Cho nên, công pháp lựa chọn Sở Nguyên. Sở Nguyên con ngươi chớp động một vẻ kiên định, Tiêu Hoàng, ta Sở Nguyên quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi người huynh đệ này đáng giá ta về sau đi cho ngươi liều mạng. Tiêu Hoàng mỉm cười. Đều là huynh đệ, nói chuyện này để làm gì? Chương 809, công pháp ràng buộc. Mà Lâm Côn lại vẫn luôn là không nói gì, hắn lẳng lặng đứng ở một bên, hai con ngươi cầm đoán, giống như là tại cảm ngộ cái gì, thật lâu bất động. Ca, ngươi nghĩ gì thế? Một bên, Lâm Ninh đụng đụng Lâm Côn, lên tiếng hỏi, nhìn thấy mình trạng thái ca, Lâm Ninh có chút lo lắng. Mà Thạch Thiên lại kéo ra nàng. "Tiểu Ninh, để ngươi ca hảo hảo cảm ngộ một chút, công pháp thánh giai cũng không phải dễ dàng như vậy liền khống chế." Câu nói của Thạch Thiên khiến Lâm Ninh điểm kích gật đầu, là hắn vẫn còn có chút lo lắng, những người khác cảm ngộ công pháp thánh giai đều chuyện gì không có, chỉ có ca ca nàng có việc. Đương nhiên nàng lo lắng, là nàng lại không dám quấy rầy. Ánh mắt mọi người cũng là rơi vào trên người Lâm Côn, chỉ trông thấy trên người Lâm Côn có chút bạch quang nhàn nhạt đang lưu động, mười phần bình thản, nhưng lại lộ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, phảng phất siêu việt tất cả. Ảo diệu bên trong, người bên ngoài không cách nào nhìn trộm. Loại cảm giác này khiến Tiêu Thần hơi khác thường cảm thấy, phản phất trên người Lâm Côn lưu chuyển lực lượng cùng hắn luân hồi chi lực có dị khúc đồng công chi diệu. Rất lâu, hai con ngươi của Lâm Côn chậm rãi mở ra. Vì sao lại lựa chọn ta? Lâm Côn thì thào nói, hắn đến bây giờ còn là có chút nhìn không thấu đạo này công pháp thánh giai. Con ngươi những người khác cũng là nao nao. Lâm Côn, ngươi đừng nội, từ từ sẽ đến. Đám người Mộ Dung Thiến Nhi đều là lên tiếng nói. Lâm Côn nhìn mọi người. Sau đó con ngươi không tự chủ được nhìn về phía Lạc Uyển Tình, mà ánh mắt Lạc Uyển Tình cũng rơi vào trên người Lâm Côn, không biết vì sao, loại cảm giác này phảng phất là kìm lòng không được, lại phảng phất là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Hai người đều là theo bản năng đối mặt. Là, sau một khắc, thân thể Lâm Côn đột nhiên chấn động, trong chốc lát, cái kia bạch quang nhàn nhạt trở nên dị thường cường thịnh, đầy trời phía trên đều là ánh sáng vàng, đó là lực lượng vô tận, tất cả mọi người là cảm giác được kiềm chế, con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ. Phật đạo công pháp. Không sai, kim quang kia là Phật quang. Là trên người Lâm Côn, không có Phật gia dáng vẻ trang nghiêm, ngược lại cũng có đạo gia tiêu sái tự do thoải mái không bị trói buộc. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được chấn động. Lâm Côn đạo này công pháp thánh giai, phảng phất là dung hợp Phật gia cùng đạo gia lực lượng, Phật đạo song tu. Lực lượng Lâm Côn rút về, thần sắc của hắn không ở mê mang, mà còn lộ ra sáng chói sáng tỏ, dường như tinh thần, chiết xạ không giống hào quang. "Lâm Côn, ngươi đạt được cái gì, bá đạo như vậy lực lượng?" Lôi Vân Đình lên tiếng hỏi. Những người khác cũng không ít đều là một mặt hiếu kỳ. Lâm Côn nở nụ cười. Thái thượng vãng sinh kinh. Quả nhiên. Trong lòng Tiêu Thần hiểu rõ, thái thượng chính là đạo gia xưng là, ý là tôn quý nhất ý tứ, mà vãng sinh kinh chính là Phật gia lực lượng, có thể diệt tứ trọng tội nghiệp và thập phương ác nghiệp, vô cùng cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Côn cảm ngộ thái thượng vãng sinh kinh cường đại đến mức nào. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Côn nhìn về phía Lạc Uyển Tình, chậm rãi nói, "Cảm ơn ngươi." Một câu, mọi người không hiểu đâu. Tất cả mọi người là cảm giác được sờ không tới đầu não. Không. Không quan hệ. Lạc Uyển Tình bị Lâm Côn nhìn chăm chú có không có ý tứ, sắc mặt đều có chút từng đỏ, bởi vì nàng cảm giác được ánh mắt Lâm Côn hơi khác thường, trước kia chưa từng có cảm giác như vậy. Là, bây giờ loại tình huống này, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao, chính là có chút không dám và Lâm Côn đối mặt. Mà nhìn hai người, vẻ mặt mọi người đều là hơi đổi, cái này có chút khiến người ta ý nghĩ kỳ quái à. Chẳng lẽ các ngươi? Lôi Vân Đình lên tiếng nói, có chút chấn kinh. Những người khác không phải là không chấn kinh. Lúc trước, Lâm Côn và Lạc Uyển Tình thật rất ít tiếp xúc, mặc dù dùng tại cùng một chỗ. Là nhiều nhất chính là một người bạn bình thường mà thôi, là các nàng hôm nay có chút khác thường à. Tiêu Thần đều là cảm giác được quái gì. Tiên tổ, tại sao ta cảm giác là lạ đâu? Tiêu Thần hoài nghi phương hướng là tại công pháp, là hắn không xác định, cho nên hắn dự định hỏi một chút Bạch Thần Phong. Thái Thanh Thiên Kiếm Đồ cùng Thái Thượng Vãng Sinh Kinh vốn là tương sinh công pháp mà thôi, có chút kỳ lạ cảm thấy không có vấn đề gì. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Quả nhiên, là công pháp vấn đề. Cái kia, giống như Tiêu Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu Thái Thanh Thiên Kiếm Đồ chỉ thích hợp nữ tính tu hành, như vậy hắn sư nương Long Dĩnh lựa chọn Thái Thanh Thiên Kiếm Đồ, vậy còn dư lại cái này Thái Thượng Vãng Sinh Kinh bị ai lựa chọn? Nếu như không phải là sư phụ, cái kia. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần có chút đau đầu. Việc này làm, yên tâm đi, cái kia Thái Thượng Vãng Sinh Kinh tất nhiên tại trong tay Độc Cô Cửu, bằng không, tình hình đã sớm phát sinh, Thái Thanh Thiên Kiếm Đồ cùng Thái Thượng Vãng Sinh Kinh tương sinh hỗ trợ. Nếu như vợ chồng hoặc tình lữ tu hành làm ít công to, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể khiến nữ hoa kia và tiểu tử kia cùng một chỗ tu luyện nhìn, nói không chừng có thể, hắc hắc. Nói đến đây, Bạch Thần Phong cười hắc hắc. Tiêu Thần có chút dùng mình, dạng này cười tiên tổ đã rất lâu chưa từng xuất hiện, lần trước là hắn tận tình tác hợp hắn và Tần Bảo Bảo thời điểm. Tiêu Thần có loại dự cảm không tốt. Là ngẫm lại về sau cũng cảm thấy không có gì không thể, Lâm Côn không có bạn gái, là quyển tình đồng dạng không có bạn trai, bây giờ bọn họ bị công pháp lựa chọn càng từ nơi sâu xa do thiên định duyên phận. Đã như vậy, vì sao không thể hảo hảo tác hợp tất cả? Không tình cảm, có thể bồi dưỡng nha. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần cũng là nở nụ cười. Nụ cười giống như Bạch Thần Phong. Hắn nhìn Lâm Côn, lại nhìn Lạc Uyển Tình một chút, nụ cười kia càng sâu, ở mọi người nhìn, nụ cười của Tiêu Thần có chút gian trá, còn có chút hèn mọn, giống như là đang mưu đồ lấy cái gì mưu ma trước quỷ. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần. Nghĩ gì thế, cười quỷ dị như vậy? Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi đều là đánh Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó sáng giọng. Trong mắt Tiêu Thần đi lòng vòng, đối với hai người nói đến thì thầm, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ mắt to đều là trừng thật to. Có chút chấn kinh. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Côn, cười nói, Lâm đại ca, ngươi công pháp này rất không tệ, bản thân liền rất mạnh, mà còn hắn sẽ còn mang cho ngươi đến hảo vận, tin tưởng ta. Tiểu tử ngươi nói chuyện làm sao mơ mơ hồ hồ, nghe được chúng ta chóng mặt, ngươi cũng nói rõ à. Mộ Dung Thiến Nhi nói với Tiêu Thần, mắt to oán trách chi sắc rất đậm. Những người khác cũng gật đầu. Huyền Tình, ngươi rỗi ra một ngón tay. Tiêu Thần nói với Lạc Uyển Tình. Lạc Uyển Tình có chút mịt mờ chính là nghe câu nói của Tiêu Thần, sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Côn, Lâm Côn khẽ giật mình, sau đó cũng dịn ra một ngón tay, tay của hai người chỉ đụng vào nhau. Ông ngoong. Một đạo quang mang nhàn nhạt tại tay của hai người chỉ đụng vào địa phương sáng lên, một màn này tất cả mọi người là chấn kinh, tình huống như thế nào? Tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Mà kinh hãi nhất không ai qua được Lạc Uyển Tình và Lâm Côn, hai người lúc này đều là phụ, tại sao có thể như vậy, cảm giác như vậy là lạ. Là có cái gì không thích ứng, thậm chí có thể cảm nhận được nhàn nhạt ràng buộc. Vì sao lại dạng này? Hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, công pháp là Tiêu Thần cho. Hắn nhất định biết chuyện gì xảy ra. Chương 810, Tiêu trừ ngăn cách. Nhìn ánh mắt hai người, Tiêu Thần không tự chủ liền lui một bước, sau đó cười nói, cái kia, công pháp là mình chọn chủ, đúng không? Hai người gật đầu. Các ngươi cũng đều thấy được, toàn bộ hành trình ta đều không có tham dự, các ngươi đạt được công pháp ta cũng đều không rõ ràng, đúng không? Tất cả mọi người là gật đầu. Chuyện này ta cũng là mới biết được không lâu, đó chính là Thái Thượng Vãng Sinh Kinh cùng Thái Thanh Thiên Kiếm Đồ hai đạo công pháp thánh giai hỗ trợ lẫn nhau, có ràng buộc, cho nên chuyển thừa người có lẽ có thể. Tâm linh tương thông. Một câu, tất cả mọi người là chấn kinh. Sau đó, bọn họ nhìn hai người Lâm Côn cùng Lạc Uyển Tình đều là không thể không gật đầu, nếu quả như thật là Tiêu Thần nói như vậy, vậy cái này chính là bên trên thiên tứ cùng duyên phận. Mà Lâm Côn cũng có được. Lạc Uyển Tình cũng là rút tay trở về, có chút không biết làm sao. Mắt to tràn đầy chấn động chi sắc, chắc không được vừa rồi nàng nhìn thấy vẻ mặt Lâm Côn có chút không thiết thực cảm thấy. Hóa ra, là như thế. Vậy có phải hay không về sau mình suy nghĩ gì, Lâm Côn đều biết rồi. Mà mình cũng biết hắn sẽ suy nghĩ gì. Lạc Uyển Tình xoắn xuýt. Mà Lâm Côn đồng dạng không biết nên nói cái gì. Hắn thậm chí nhìn ra, trong mắt Lạc Uyển Tình xấu hổ, hai người bọn họ nguyên bản là phổ phổ thông thông bằng hữu, nhưng bây giờ bởi vì hai đạo công pháp mà buộc chặt ở cùng nhau, không nói sớm người ta nữ hài tử. Coi như là chính mình cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tiêu Thần, ta dự định từ bỏ. Rất lâu, Lâm Côn chậm rãi mở miệng, tất cả mọi người là cảm giác được chấn động. ta từ bỏ đạo này công pháp thánh giai. Tiêu Thần thật sâu nhìn Lâm Côn, công pháp thánh giai giá trị không nói sớm, hắn bây giờ là thiên thần cảnh, coi như là tiên vương, tiên đế đều là không nguyện ý từ bỏ công pháp chí cao à, là bây giờ Lâm Côn lại có thể xem thường từ bỏ. Tiêu Thần có thể nhìn thấy trong mắt Lâm Côn thoải mái, cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tiêu Thần cũng là cảm thấy hai người Lâm Côn cùng Lạc Uyển Tình đạt được công pháp về sau cái kia lung túng tình cảnh, nhìn Lâm Côn, nói từ từ, Lâm đại ca, ngươi đã nghĩ kỹ, đây chính là công pháp thánh giai à, rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ đồ vật, ngươi nói không cần là không cần rồi. Lâm Côn gật đầu, từ bỏ, một câu, không có chút nào gánh vác. Một đạo công pháp mà thôi, chỉ cần có thiên phú, có tiềm lực mạnh lên đương nhiên có thể không dựa vào công pháp, ta đối với chính ta có lòng tin, cho dù không có công pháp thánh giai cũng sẽ không bị các huynh đệ rơi xuống. Là nếu như ta muốn môn công pháp này, như vậy chẳng phải là để cho ta bằng hữu xấu hổ. Không đáng. Trong lòng tất cả mọi người đều là chấn động. Câu nói của Lâm Côn rất ngay thẳng, hắn cũng không có nói đám người Lôi Vân Đình là dựa vào công pháp thánh giai mới có thể mạnh lên, tương phản hắn cũng đã nhận được công pháp thánh giai tán thành, là hắn bây giờ muốn từ bỏ. Hắn không muốn để cho bằng hữu nhiều năm xấu hổ. Cho dù bằng hữu bình thường, là vẫn như cũ bằng hữu. Có thể làm được trình độ này, có thể nói trái tim Lâm Côn là chân thành, trong mắt hắn, bằng hữu luôn nặng lợi ích. Coi như không có tiến bộ thần tốc công pháp, là hắn vẫn còn có thiên phú và tiềm lực a. Loại này có thể tại võ đạo bên trong tiến lên. Mà còn, không có được công pháp không phải cũng có rất nhiều hay sao, người ta không phải cũng không nói gì. Cho nên, hắn không quan tâm. Vậy được rồi. Tiêu Thần chuẩn bị thu hồi công pháp, là đúng lúc này, một mực trầm mặc Lạc Uyển Tình đột nhiên mở miệng. Ta không đồng ý. Một câu, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều là chuyển rời đến trên người nàng, liền ngay cả Lâm Côn đều là có chút chấn kinh. Nhìn Lạc Uyển Tình. Không nói gì. Lạc Uyển Tình nhìn mọi người, đột nhiên nở nụ cười, ta không đồng ý Lâm Côn từ bỏ công pháp. Nói, nàng nhìn Lâm Côn, không thể không chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi ngốc, công pháp thánh giai có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi nói không cần là không cần a, có thể mạnh lên làm gì còn muốn lãng phí thời gian. Lâm Côn ở bắt đầu. Nhưng là, ta sợ ngươi. Lạc Uyển Tình nói, sợ ta xấu hổ đúng không? Là vừa rồi ngươi không phải cũng nói, công pháp không có bằng hữu trọng yếu, ngươi làm ta là bằng hữu, ta cũng tương tự khi ngươi là bằng hữu a. Xấu hổ sợ cái gì à, cũng có thể thích đứng à, mà còn hai ta còn có thể cùng một chỗ thảo luận tu hành, nói không chừng so với Lôi Vân Đình và đám người Tô Trần Thiên còn nhanh. Nói xong, Lạc Uyển Tình mắt to tràn đầy bông lòng. Nói thật, nàng bị Lâm Côn đả động. Không phải nói nàng đối với Lâm Côn động lòng, mà còn bị Lâm Côn đả động. Lời nói của hắn rất chân thành khiến nàng vì đó động dung, nàng đương nhiên biết nàng cùng giữa Lâm Côn cách, nói thật không phải là tới gần, nhưng Lâm Côn lại có thể làm được vì bằng hữu như vậy từ bỏ công pháp thánh giai. Cái kia vì sao nàng liền không thể tiếp nhận Lâm Côn tu hành công pháp này? Dù sao, người ta không nợ chính mình. Hắn làm như thế, chính là vì giữ gìn một mặt mũi của phụ nữ và cảm xúc. Cho nên, ở Lâm Côn nói ra từ bỏ, Lạc Uyển Tình mở miệng, hắn cự tuyệt Tiêu Thần, nói ra cái kia mấy câu nói, trong lòng của nàng đều là cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Mà Lâm Côn lại hàm hàm nợ nụ cười. Vậy thì tốt, ta muốn. Lâm Côn cười một tiếng, tất cả mọi người là theo chân nợ nụ cười, trong mắt mọi người. Lạc Uyển Tình cái kia mấy câu nói khắp nơi là Lâm Côn suy nghĩ, bọn họ đều là nhìn thật sự rõ ràng. Đây là một khởi đầu tốt, không tình cảm có thể bồi dưỡng. Chỉ cần hai phe đều không có minh xác cự tuyệt hoặc là mâu thuẫn, chuyện này thành một nửa, còn lại, toàn bộ nhờ bọn họ tự thân tạo hóa. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Chờ chính là câu nói của Uyển Tình, ta muốn thu cũng thu không trở lại à, công pháp thánh giai chọn chủ ta cũng chi phối không được. Một câu, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Dựa vào, cả nửa ngày đều bị Tiêu Thần lắc lư. Vừa rồi Tiêu Thần giả bộ cái kia thâm trầm dáng vẻ, tất cả mọi người là tin là thật, thật cho rằng Tiêu Thần có thể thu hồi nhận chủ công pháp. Hóa ra, gia hỏa này đang làm ra vẻ làm dạng. Nhưng Lạc Uyển Tình lại không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại nở nụ cười. Vậy thì tốt, nếu như không phải là vừa rồi ngươi diễn kịch, ta cũng không có khả năng thấy rõ ràng, bây giờ ta đã không mâu thuẫn công pháp này. Tiêu Thần gật đầu. Vậy thì tốt, nếu công pháp lựa chọn ngươi đây, như vậy các ngươi khẳng định là thích hợp nó, hảo hảo tu luyện. Hai người song song gật đầu. Sau đó Tiêu Thần lại cho Lâm Côn một vẻ mặt. Lâm đại ca, tiểu đệ ta liền có thể giúp ngươi tới đây, còn lại liền xem chính ngươi, cố lên à, bằng không thì khổ tâm của ta coi như uổng phí. Trong lòng Tiêu Thần đang kêu gọi. Bây giờ, công pháp lục đạo toàn bộ đều đã tìm được thích hợp bản thân người, nói thật bọn hắn hiện tại cũng đều tại thiên thần cảnh, cách tiên đế còn rất xa cách, cho dù có công pháp thánh giai cũng không thể nói bọn họ đều có thể bước vào tiên đế, nhưng Tiêu Thần không nóng nảy. Bởi vì còn có Lịch Hình Thiên và sư phụ sư nương bọn họ mới là chính tuyển ứng cử viên. Bọn họ mới là nội tình của Tiêu Thần, về phần đám người Tô Trần Thiên 6 người, là át chủ bài của Tiêu Thần. Thời khắc mấu chốt, có thể có hiệu quả không tưởng tượng được, thậm chí có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Về phần Tiêu Hoàng và đám người Mộ Dung Tiến Nhi không có được công pháp người, Tiêu Thần cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, chờ đến có thích hợp công pháp, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không thiếu đi bọn họ. Hắn ai cũng không biết rơi xuống. Chương 811, Cửu Dương Chí Nguyên Đan. Trong Thiên Kiếm Thánh Tông dừng lại nửa ngày, Tiêu Thần chính là mang theo Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ trở về, Thẩm Lệ ôm Tiểu Khả Ái, ba người một thú rời đi. Chúng ta kia ta bắt đầu tu hành đi. Lôi Vân Đình đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hắn Lôi Đình Hỗn Nguyên Đạo rốt cuộc mạnh đến mức nào, mà những người khác là như vậy, trong lòng đều là lộ ra hướng tới. Dù sao, đó là công pháp thánh giai a. Lâm Côn nhìn Lạc Uyển Tình, có không tốt lắm ý tứ nói, nếu không, chúng ta cũng thử một chút. Lạc Uyển Tình nhẹ nhàng gật đầu. Được. Loại cảm giác này, nàng vẫn không thể quen thuộc, nhưng Lạc Uyển Tình không mâu thuẫn, bởi vì công pháp nguyên nhân, cũng bởi vì cá nhân nguyên nhân, Lâm Côn vốn là một người rất tốt, không khiến người ta chán ghét, còn vì người khác nghĩ, người dạng này là rất dễ dàng khiến người ta có hảo cảm. Cho nên, Lạc Uyển Tình mới không mâu thuẫn. Hai người ngồi đối diện nhau, nhao nhao nhắm hai mắt lại, trên người đều là có nhàn nhạt hào quang nổi lên, riêng phần mình còn quấn tự thân, là lực lượng kia lại thỉnh thoảng giao hòa một tia, sau đó đang chậm rãi tách ra. Nhìn hai người tu hành, rất nhiều người đều là mỉm cười không nói. Quả nhiên là hỗ trợ lẫn nhau. Mà Lâm Ninh mắt to cũng là chớp động lên ý cười, nếu như Uyển Tình tỷ làm mình đến tẩu tẩu hình như cũng không tệ. Những người khác cũng bắt đầu tu hành. Bọn họ đại bộ phận đều không có được công pháp, như vậy bọn họ muốn thêm cố gắng, không thể bị rơi xuống a. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu giành giật từng giây. Mà trở lại Hoàng Cung Kiếm Thần Thánh Quốc, Tiêu Thần cũng chuẩn bị bước vào tu hành, bởi vì hắn còn muốn đứng trước rất nhiều chuyện, thương thế của mình, còn có chính là hoàng tử thập đại thánh quốc tranh đoạt thần tử thái cổ chiến tranh, đây đều là khiến Tiêu Thần không thể không giành giật từng giây. Hắn mới là nhất gấp cái nào. Mà thương thế của hắn, ngoại trừ chính hắn cùng bên ngoài Bạch Thần Phong, những người khác Tiêu Thần đều chưa hề nói. Liền ngay cả Tần Bảo Bảo và Độc Cô Cựu đều là cho rằng Tiêu Thần sắp khỏi hẳn. Mà thời gian 3 năm, còn lại cho Tiêu Thần chỉ còn lại không sai biệt lắm thời gian 1 năm, thậm chí không đến 1 năm. Nhưng Tiêu Thần còn cái gì đều không có làm được. Tiêu Thần lần này dự định bế quan. Tiên Tổ, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết đi, thương thế của ta thời gian còn lại không nhiều lắm, ta nên làm như thế nào? Tiêu Thần tại trong thần thức, hỏi, Tiêu Thần đã sớm muốn hỏi Bạch Thần Phong, là một chuyện kéo lại Tiêu Thần. Bây giờ, Tiêu Thần có thể chậm cầu khí. Hắn cũng chuẩn bị giải quyết mình đến sự tình. Bước vào cảnh giới Đan Vương, luyện chế tứ phẩm đan dược, Cửu Dương Chí Nguyên Đan, nó có thể trị tận gốc thương thế của ngươi, ngươi còn thừa thời gian chính là muốn luyện chế đan dược này, chế tác đan phương, ta cho ngươi kim sách bên trong có ghi chép. Một câu, Tiêu Thần thất thần rất lâu. Cảnh giới Đan Vương, tứ phẩm đan dược. Hắn hiện tại có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, ngay cả tam phẩm đan dược đều không có chạm qua, bây giờ lại muốn thẳng tiếp luyện chế tứ phẩm đan dược, đây không phải khó như lên trời. Mà còn, đan phương vẫn là một vấn đề. Dược liệu, hắn như thế nào gom góp? Một phần hiển nhiên chưa đủ. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra vô tận vẻ mặt nghiêm trọng. Tiên Tổ, ngươi cảm thấy ta làm nói? Tiêu Thần hỏi nhỏ, giờ khắc này, dù là Tiêu Thần đều là có chút nhục trí, thời gian vội vàng, mà còn yêu cầu còn hà khắc như vậy, hắn tự hỏi mình không phải là thiên tài, như thế nào làm được thập toàn thập mỹ? Nhìn Tiêu Thần, Bạch Thần Phong không thể nín được cười. Thế nào, tiết khí? Tiêu Thần không nói chuyện, nhưng Bạch Thần Phong trong mắt hắn thấy được một không dễ dàng phát giác thất lạc. Quả thực khó khăn như vậy đích thật là có chút khó khăn Tiêu Thần. Là, có biện pháp nào? Ngay cả hắn cũng không thể tránh được. Bởi vì đây là biện pháp duy nhất. Tiêu Thần ngồi yên một hồi, đột nhiên cười một tiếng, đáy mắt bên trong lại một lần nữa xẹt qua một vẻ kiên định, ta sẽ cho mình nổ trí thời gian, chẳng qua không phải là không gượng dậy nổi, nhưng Tiêu Thần ta không phải là tùy tiện từ bỏ người, không ai có thể đánh bại ta. Câu nói của Tiêu Thần, khiến Bạch Thần Phong cũng cười. Hắn liền thích đấu trí của Tiêu Thần. Thích Tiêu Thần ương ngạnh. Tâm tính của hắn là thượng thức nhất. Tử Hoàng Thủy, La Sát Huyết Tham, Minh Long Huyết, Lôi Hỏa Chi, Tâm Liên Tiêu Thần nhìn phương thuốc kim sách, nghiên cứu cẩn thận lấy Cửu Dương Chí Nguyên Đan ngược lại mới, là càng xem liền càng kinh ngạc, cái này cần linh dược thật quá hà khắc rồi. Chẳng qua, Tiêu Thần vẫn là có ý định thử một lần. Hắn đem cái này mấy đạo linh dược danh tự viết xuống dưới, sau đó đi ra. Bạch Trạch. Tiêu Thần kêu một tiếng, Bạch Trạch xuất hiện ở sau lưng Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, chủ thượng, chuyện gì? Tiêu Thần đem đan phương đưa cho Bạch Trạch, sau đó nói, ta cần những linh dược này, ngươi đi kiếm thần thánh quốc quốc khố nhìn một chút, nếu có toàn bộ mang đến cho ta, không có tận lực giúp ta tìm đến, mặc kệ cái gì đại giới, đồng dạng muốn 50 điểm. Bạch Trạch gật đầu, quay người rời đi. Sau một ngày, Bạch Trạch trở về, hắn đi đến trước mặt Tiêu Thần, vung tay lên trên mặt bàn đi ra rất nhiều linh dược. Bạch Trạch nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, chủ thượng, kiếm thần thánh quốc quốc khố chỉ có ngươi muốn 3 loại, Tử Hoàng Thủy, Lôi Hỏa Chi và Tâm Liên, về phần Minh Long Huyết, không có. Con ngươi Tiêu Thần sâu sâu. Liền ngay cả kiếm thần thánh quốc đều không có hay sao? Chương 812, ta cái này thật không có. Lần này thì khó rồi. Tiêu Thần vốn cho rằng nội tình của một phương thánh quốc, thiên tài địa bảo tất nhiên vô số, không biết thiếu mình chữa thương linh dược, là trên thực tế là Tiêu Thần mong muốn đơn phương, bây giờ thiên vực, đan sư vốn là 10 phần thưa thớt, huống chi là loại kia đứng đầu linh dược. Nếu như có đan sư ở đây, có lẽ có thể thử một chút, là... Đột nhiên, con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, người kia nói không chừng sẽ có. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười chi sắc, chính là thu hồi trên bàn linh dược quay người đi ra ngoài. Lúc này Vô Gian Địa Ngục thế lực và ở trời kiếm thánh nước, trước đại thế lực đều là thống nhất sửa chữa, lúc này Tiêu Thần đứng ở địa phương tên là Nói Nhưng Điện, đã từng là Vô Gian Địa Ngục bên trong thành viên Đồ Long Điện một trong. Mà đạo này nhưng trong điện điện chủ chính là một vị vô cùng yêu quý cất giữ linh dược người, ở trong tay của hắn có rất ít nói ra danh tự hắn không có, trước Tiêu Thần dùng để áp chế linh mạch thương thế thánh thể cao bắt đầu từ hắn nơi này đổi lấy cuối cùng một vị linh dược, từ Vân Long Vương Quả. Mà bây giờ, Tiêu Thần lại một lần nữa tới. Vì cái gì vẫn là linh dược? Luyện chế Cửu Dương Chí Nguyên Đan cuối cùng một vị thuốc, Minh Long Huyết. Tư Không Tiền Bối. Tiêu Thần kêu một tiếng, chính là dậm chân mà vào, đi vào, nói nhưng trong điện không có đệ tử, tại bên người Tư Không Huyền chỉ có mấy cái đồng tử làm bạn, nặc lớn cung điện chỉ có không đến 10 người, nhìn cũng có chút cô tịch và quẩn cũng é. Tiêu Thần dạo bước trong đó, xa xa liền có thể nghe được một luồng nhàn nhạt mùi thuốc. Tư Không Huyền không những yêu thích thu thập linh dược, còn có thể mình bồi dưỡng. Thủ đoạn như vậy đến là đặc biệt. Lúc này Tiêu Thần nhìn mấy cái đồng tử đang trong dược điện bận làm, không thể không hỏi, xin hỏi Tư Không Tiền Bối có đó không? Mấy cái tiểu đồng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, đột nhiên chấn động, vội vàng chạy ra, nhao nhao không mình hành lễ, bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ. Tiêu Thần phất phất tay, ta là tới tìm Tư Không Tiền Bối, xin hỏi nhà ngươi sư phụ ở đây sao? Tiêu Thần mỉm cười hỏi, mấy cái tiểu đồng liền vội vàng gật đầu, có chứ có chứ, nói, liền mang theo Tiêu Thần đi vào. Tiêu Thần đi theo mấy cái nhỏ sau lưng hài tử, xuyên qua tiền đường đi đến sau lưng tiểu trúc bên trong, khi thấy bóng người kia. Tiêu Thần nở nụ cười, Tư Không Huyền đang loay hoay cái này bảo bối của hắn linh dược, Tiêu Thần đối với mấy cái tiểu đồng cười nói, các ngươi đi chơi đi. Tiểu đồng sau khi rời đi, Tiêu Thần đi vào. Tư Không Huyền nghe được tiếng bước chân, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, không để ý đến, tiếp tục loay hoay hoa này cỏ, là sau một khắc hắn phảng phất là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu, dọa Tiêu Thần nhảy một cái, Tư Không Huyền thả ra trong tay cái kéo, đi tới. Bái kiến bệ hạ. Hắn là cường giả tiên vương cảnh, một điện chi chủ, nhìn thấy Tiêu Thần không cần hành lễ, là lễ nghi cần làm được. Húng chi thân phận của Tiêu Thần cũng không chỉ là thánh hoàng của kiếm thần thánh quốc, vẫn là chủ nhân của Vô Gian Địa Ngục. Tư Không Huyền hành lễ, Tiêu Thần vẫn là nhận được lên. Nhưng là hôm nay khác biệt, Tiêu Thần là đi cầu người ta, tại để người ta cho ngươi hành lễ, trong lòng Tiêu Thần có chút xấu hổ, thế là nói với giọng cung kính, Tư Không Tiền Bối, nơi này không có người ngoài, không cần như vậy, ta là văn bối, chỗ nào nhận được lên. Tư Không Huyền cười một tiếng, không cự tuyệt. Hắn cũng không quen đối với người ta cúi đầu không lưng, húng chi còn là Tiêu Thần một hậu bối. Có việc. Tiêu Thần vô sự không đăng tam bảo điện, nhìn thấy Tiêu Thần tới, trong lòng Tư Không Huyền liền có loại dự cảm không tốt, thế nhưng lại không bài xích, đến hắn nơi này đơn giản là muốn linh dược, là trên người Tiêu Thần đồng dạng có bảo bối, trước chính là như vậy. Ngũ giai kia kỳ lân huyết nhưng hắn là còn bảo bối đây. Thật là có chuyện. Tiêu Thần cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay. Tư Không Huyền cười cười, quả nhiên, bị hắn đoán đúng, sau đó nói, vậy ta có thể cảnh cáo nói ở phía trước, mặc dù ngươi là thánh hoàng của kiếm thần thánh quốc, vẫn là chủ nhân của Vô Gian Địa Ngục. Nhưng muốn dựa dẫm vào ta tay không bắt sói là không thể nào, nếu không chờ giá trao đổi, nếu không giá cao mua sắm, không có điều thứ ba lựa chọn. Tiêu Thần gật đầu. Điểm này tiểu tử lúc ở Hữu Thiên Điện liền hiểu. Nhìn Tiêu Thần hiểu chuyện, Tư Không Huyền khiến người ta pha tốt trà, hai người ngồi xuống, Tiêu Thần nếm thử một miếng trà có chút đắng chát chát, nhưng uống hết về sau thân thể lại là ấm áp, không nói được sảng khoái, không thể không tán thưởng một tiếng. Trà ngon, xin hỏi Tư Không Tiền Bối trà này tên gì a? Tư Không Huyền nói, mình giọng thuốc trà mà thôi, giả dưỡng dưỡng sinh. Ha ha, không đáng nhắc đến, thích mà nói ta đưa người một chút. Tiêu Thần mừng rỡ, trà này thật là không tệ. Tiểu tử kia liền từ chối thì bất kính. Có thể ở Tư Không Huyền nơi này cầm tới đồ vật miễn phí, Tiêu Thần cũng coi như thỏa mãn, nên biết rằng coi như là Tư Không Huyền hảo hữu độc cô cửu đều là không có đãi ngộ này. Tiêu Thần xem như đồ long điện người thứ nhất. Phẩm trà, Tư Không Huyền chính là thẳng tiếp cắt vào chủ đề, nhìn Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, tốt, nói chuyện đi, muốn cái gì thuốc? Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là nghiêm mặt. Nhìn Tư Không Huyền, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, Minh Long Huyết. Dứt tiếng, sắc mặt Tư Không Huyền biến đổi. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra vẻ cổ quái, sau đó lắc đầu. Ngươi lần này xem như đem ta chẳng lẽ, không phải là ta tàng tư, mà Minh Long Huyết này ta là thật không có. Trong lòng Tiêu Thần khẽ run lên, liền ngay cả Tư Không Huyền đều không có hay sao. Vậy chuyện này chính là có chút khó làm. Tiêu Thần nhìn biểu lộ của Tư Không Huyền, không giống như là dáng vẻ nói láo, là hắn vẫn là không cam tâm à, nếu như ngay cả hắn nơi này cũng không có. Tiêu Thần thật không biết nên làm sao bây giờ, thế là Tiêu Thần lại chưa từ bỏ ý định hỏi, thật không có, thật không có. Tiêu Thần thả ra điều kiện, nhưng ta lấy cái kia linh dược cao cấp đổi. Tư Không Huyền cười khổ nói, ngươi chính là cho ta thập giai linh dược đến đổi ta cũng không có à, là thật không có, không lừa ngươi. Lần này, Tiêu Thần tuyệt vọng rồi. Thần sắc của hắn có chút nghiêm nghị, trầm mặc không nói. Ngồi một hồi sau, Tiêu Thần chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhìn Tiêu Thần, Tư Không Huyền trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, nếu như ngươi thật muốn câu nói của Minh Long Huyết, có thể đi Yêu Thần Sơn của Thiên Yêu Thánh Quốc nhìn. Tiêu Thần khẽ giật mình, đột nhiên quay người. Yêu Thần Sơn. Tư Không Huyền gật đầu, ở đâu là Thiên Yêu Thánh Quốc Thánh Sơn, bên trong yêu thú vô số, trong đó tồn tại cường đại càng mấy vạn, có lẽ có thể tìm được Minh Long lấy Minh Long Huyết, nếu như ngươi đi thật tìm tới mà nói, có thể chọn thêm tập một chút, nhưng ta lấy đổi với ngươi. Nếu ngươi biết vì cái gì ngươi không đi? Tiêu Thần hỏi. Nếu Tư Không Huyền biết chỗ nào có lẽ có thể có Minh Long, vì sao hắn không đi để cho mình đi? Trong đó, có lẽ có cổ quái. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tư Không Huyền lắc đầu. Ta đã từng đi qua, nhưng trọng thương mà về, chỗ nào quá mạnh, ta không đi được, nhưng ngươi có thể, bây giờ ngươi bên cạnh cường giả vô số, có thể khiến bọn họ bảo vệ ngươi, ta không được. Chương 813, người chung phòng bệnh. Tiêu Thần hơi ngưng mắt, Tư Không Huyền đi qua Yêu Thần Sơn. Nhưng kết quả lại là trọng thương mà về, không thu hoạch được gì. Yêu Thần Sơn kia rốt cuộc có cái gì? Hắn năm đó lại trải qua cái gì? Tư Không Tiền Bối, ngươi có thể cẩn thận nói một chút. Tiêu Thần nhìn Tư Không Huyền lên tiếng hỏi, Tư Không Huyền chắc chắn là đi qua Yêu Thần Sơn, mà cái khác trải qua đối với Tiêu Thần mà nói rất trọng yếu, làm Tư Không Huyền nói trong Yêu Thần Sơn khả năng có Minh Long Huyết, hắn liền chuẩn bị đi. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn cần sớm có một cái chuẩn bị, dù sao hắn cũng không có đi qua. Tư Không Huyền nhìn Tiêu Thần, dự định đi. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, dây vào tìm vận may, nói không chừng nhưng ta lấy tìm tới, dù sao Minh Long Huyết kia với ta mà nói rất trọng yếu. Tư Không Huyền ra hiệu Tiêu Thần tới, hai người lại làm xuống dưới, trà đã nguội, nhưng Tư Không Huyền không có để ý, uống một ngụm, liền chuẩn bị muốn mở nói, ngón tay Tiêu Thần nhảy lên một đạo hỏa diễm, nấu lấy trà cho Tư Không Huyền đến một chén, mình cũng đến một chén, chuẩn bị mở nghe. Vậy cũng là chuyện xưa tình, hiện tại cũng qua hơn 10 năm, ta cất giữ linh dược yêu thích để cho ta đi khắp tốt đẹp sơn hà, thu thập linh dược cũng nhiều không kể xiết. Khi 12 năm trước, ta đi một chuyến Yêu Thần Sơn, nói thật thời điểm đó ta không có cố định mục tiêu, chính là tìm tới cái gì liền thu thập cái gì, thực lực cũng còn đủ, trên đường đi không có quá lớn khó khăn. Ở bên ngoài Yêu Thần Sơn ta lại đụng phải không ít đồ tốt, ngay lúc đó trong lòng ta cũng có chút đầu mối, bên ngoài cũng đã như vậy phong phú, ở trong đó chẳng phải là càng thêm cường đại, cho nên ta chính là đi vào chỗ sâu, tại chỗ sâu ta khắp nơi cẩn thận, cũng thu thập được một chút đồ tốt, so với bên ngoài mạnh hơn không ít. Mà đúng lúc này ta thấy được một đáng giá ta đi cất giữ linh dược Ngân Nguyệt Thánh Vũ. Đó là thiên thú Ngân Nguyệt Loan chút bỏ lông vũ, mài thành phấn cấp bậc có thể đạt tới trình độ ngũ giai, khó gặp đồ tốt, ta đương nhiên động lòng, ta lúc ấy không chút do dự xuất thủ, là ta vừa xuất thủ chính là bị ba đầu thiên thú khóa chặt, trong đó có Ngân Nguyệt Loan, chúng ta triển khai đại chiến, cuối cùng ta trọng thương thoát đi, không còn có đi qua Yêu Thần Sơn. Nói đến đây, Tư Không Huyền vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hắn uống một ly trà, nói từ, mà còn, đến bây giờ thương thế của ta còn có thai hoàng ẩm, chưa từng trừ tận gốc. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần không thể không khẽ động. Hắn đến trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Nhìn Tư Không Huyền, Tiêu Thần lên tiếng hỏi, Tư Không Tiền Bối là đan sư. Một câu, Tư Không Huyền khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, hắn đến con ngươi có chút chấn động. Ngươi biết đan sư? Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười, xem ra hắn đoán là đúng, nếu như không phải là đan sư mà nói, ai không có việc gì nhàn thu thập linh dược. Tiêu Thần gật đầu. Ta không riêng biết, ta cũng là một đan sư. Giờ khắc này, Tư Không Huyền triệt để chấn kinh, bị câu nói của Tiêu Thần chấn kinh, nên biết rằng bây giờ tu sĩ võ đạo khắp nơi đều có, nhưng đan sư lại là phượng mao lân giác, bây giờ Tiêu Thần vậy mà nói hắn đan sư. Hắn làm sao có thể không khiếp sợ? Chẳng qua là mới học mà thôi, bây giờ vừa có thể khống chế nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược cũng thỉnh thoảng có thể nếm thử, Tư Không Tiền Bối, nếu hai ta đều là đan sư không biết nhưng ta không cho ngươi tay cầm mạch. Tư Không Huyền trầm ngâm một khắc, chậm rãi gật đầu. Sau đó đưa tay ra, hắn cũng hoạn cũng không biết thuốc gì có thể trị, cho nên bó tay toàn tập, bây giờ biết Tiêu Thần là đan sư dưới tình huống, hắn liền không phòng bị, hắn cũng không có đối với Tiêu Thần ôm ý nghĩ, hắn hiện tại cũng là cảnh giới đan vương đều không thể trị liệu mình, Tiêu Thần làm sao có thể trị. Cho nên, cho hắn nhìn cũng không sao. Tay Tiêu Thần khoác Tư Không Huyền mạch, sau đó lại trong ý thức điên cuồng kêu gọi Bạch Thần Phong, hắn bây giờ điểm ấy không quan trọng tu vi nơi đó sẽ nhìn, hắn chính là định khiến Bạch Thần Phong xuất thủ. Tiên tổ, mau ra đây, đến bệnh nhân. Bạch Thần Phong không thể không cười khổ một tiếng. Gõ gõ đầu Tiêu Thần, hắn lại la ó, kéo xong phân, khiến hắn đến chùi đít, nhưng Bạch Thần Phong cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn biết ý nghĩ của Tiêu Thần, cũng không có vạch trần hắn, nếu quả như thật có thể thực hiện như vậy cũng không quan trọng. Hắn đem ý thức thăm dò vào Tư Không Huyền mạch bên trong, không đến một lát Bạch Thần Phong chính là mở mắt sau đó nói, giống như ngươi, thế gian này còn có giống như ngươi, ngươi nói có khéo hay không, hai ngươi bây giờ tính người chung phòng bệnh. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Vẻ mặt ta chút cổ quái. Nhìn Bạch Thần Phong, nói từ, tiên tổ, ngươi làm ta là kẻ ngu, giống như ta hắn chết sớm, ngươi đừng quên mệnh của ta là thế nào nhặt về, có tình hình của thánh thể cao đi xuống ta mới có thể có 3 năm giảm sóc cơ hội, là hắn đều hơn 10 năm, ngươi nói hắn giống như ta. Ngươi đang đùa ta. Đối với Bạch Thần Phong mà nói, Tiêu Thần không tin. Nhìn Tiêu Thần, Bạch Thần Phong không thể không cười một tiếng, hắn là ai, đây chính là võ đạo cường giả tiên đế, đan đạo là đan đế, hắn sẽ nhìn lầm. Vậy ý của ngươi là ta nhìn lầm? Bạch Thần Phong hỏi lại. Tiêu Thần nói, cái kia bằng không thì, phổ thông đồng dạng đều là linh mạch tổn thương, dựa vào cái gì hắn có thể sống hơn 10 năm, ta cũng chỉ có thời gian 3 năm. Bạch Thần Phong thở dài một hơi. Đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên, thông minh thời điểm thật thông minh, bản thời điểm thật là đần muốn chết, ai nói cho ngươi đồng dạng tổn thương, thương thế nhất định giống nhau, lúc trước ngươi cỡ nào nghiêm trọng còn muốn ta nói. Tổn thương của Tư Không Huyền so với ngươi nhẹ rất nhiều, chỉ là rất nhỏ vết rách mà thôi, có thể duy trì. Tiêu Thần nháy nháy mắt. Hình như thật có thể hiểu như vậy. Tiên tổ kia, hắn đến tổn thương như thế nào trị tận gốc a? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Bạch Thần Phong đưa Tiêu Thần một chút, sau đó nói, thánh thể cao đã đủ. Tiêu Thần búng tay một cái. Hiểu được, còn lại ta đến. Bạch Thần Phong không thể không cười một tiếng, ta nói ngươi cái này xem bệnh thật đúng là nhẹ nhõm đi, việc tốn sức ta tới, ngươi liền qua loa vài câu. Nghe vậy Tiêu Thần cười hắc hắc. Ta đây không phải không bản lĩnh của ngài ngươi, ta phải có ngươi một phần ngàn bản lĩnh, còn cần ngươi xuất mã hay sao, ta nhẹ nhõm có thể giải quyết ta. Cái này mông ngựa đập dễ chịu. Bạch Thần Phong trở về, Tiêu Thần nhìn Tư Không Huyền, Câu Thần cười một tiếng, sau đó nói, Tư Không tiền bối, tổn thương của ngươi ta đã biết. Tư Không Huyền gật đầu. Biết rồi. Hả? Hắn nói hắn biết rồi. Nhìn nụ cười của Tiêu Thần, Tư Không Sa mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Ngươi biết? Tiêu Thần gật đầu, biết à, không phải mới vừa cho ngươi bắt mạch sao, tự nhiên biết thương thế của ngươi. Tư Không Huyền không tin. Vậy ngươi nói một chút, ta là cái gì tổn thương, ngươi nói ra đến ta liền tin ngươi. Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn đứng dậy, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nói từ từ, chuyện này có khó khăn gì? Tư Không tiền bối, ngươi bị thương địa phương là linh mạch, đúng hay không? Một câu, Tư Không Huyền giật mình ở chỗ cũ. Hắn, thật biết. Chương 814, ta có thể trị. Giờ khắc này, Tư Không Huyền nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng thay đổi. Hắn có thể nhìn ra thương thế của mình, như vậy trước hắn nói đều là thật, cũng không phải là nói khoác, bây giờ Tư Không Huyền triệt để tin, nhưng sau đó, vẻ mặt lại một lần nữa khôi phục bình thường vẻ mặt. Biết lại có thể như thế nào, liền vẹn vẹn biết. Chị không được, có làm được cái gì? Xong, Tiêu Thần lời kế tiếp khiến hắn không bình tĩnh. Nhìn Tư Không Huyền, Tiêu Thần cười nói, muốn chị. Câu nói này giống như là bị người đi nhà xí ngươi cũng tới bên cạnh chỗ, nhưng hắn không có mang giấy mà ngươi mang theo. Sau đó ngươi nhìn hắn lên tiếng hỏi, huynh đệ, muốn giấy. Hoàn toàn là nói nhảm. Có bệnh ai bất trị a, mấu chốt không phải là chị không được hay sao? Tư Không Huyền xem ra một chút Tiêu Thần, nói từ từ, làm sao không muốn chị a? Là trị ngọn không trị gốc à, ta tìm rất nhiều biện pháp, nhưng chỉ có thể áp chế, không thể trị tận gốc, hơn nữa còn không thể vận dụng tiên lực, bằng không thì linh lực sẽ tiết ra ngoài, thậm chí xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cho nên ta bây giờ liền giống như một người bình thường, trải qua ẩn cư sinh hoạt, tu thân dưỡng tính. Tiêu Thần mộng bức, xáo lộ không đúng. Hắn hỏi muốn trị sao, Tư Không Huyền bởi vì nên sẽ ngươi có thể trị. Là hắn lại nói trị không hết, đây không phải rõ ràng xem thường hắn hay sao. Tiêu Thần này liền không vui. Thế là, Tiêu Thần nói, bệnh của ngươi không khó trị, ta có thể trị. Một câu, khiến Tư Không Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Thần, trong sắc mặt lộ ra chấn động chi sắc, tim hắn đều là nhịn không được mở ra, Tiêu Thần nói bệnh của hắn, hắn có thể trị, nói thật, hắn hoài nghi, thậm chí không tin, nhưng hắn lại có chút dao động, bởi vì Tiêu Thần nhìn ra bệnh của hắn. Một câu nói toạc ra, đây không phải bình thường người có thể thấy được. Ngay cả bạn tốt của hắn Độc Cô Cựu đều là không phát hiện hắn tình huống, nhưng Tiêu Thần lại thấy được. Đây chính là mấu chốt. Cho nên, hắn chấn kinh, trong lòng bắt đầu dâng lên vẻ chờ mong. Có lẽ, Tiêu Thần hắn thật sự có biện pháp. Ngươi có thể trị. Tư Không Huyền lại một lần nữa hỏi một lần, Tiêu Thần trịnh trọng gật đầu. Có thể. Trên mặt Tư Không Huyền, nụ cười nở rộ. Thậm chí vô cùng mừng rỡ, hắn muốn chính là Tiêu Thần một câu nói kia, cho dù là Tiêu Thần không có làm được, nhưng lại khiến hắn lại một lần nữa có chờ mong, cái này đầy đủ. Nếu như ngươi có thể trị hết ta, như vậy về sau ta chỗ này thuốc, ngươi tùy tiện cầm, ta Tư Không Huyền nợ ngươi một cái nhân tình, có cần chuyện của ta có thể làm được tuyệt không mập mờ. Tiêu Thần Câu Thần cười một tiếng. Chuyện này là thật. Tư Không Huyền trịnh trọng gật đầu, nhìn Tiêu Thần nói, tự nhiên coi là thật, nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước, là ngươi thật chưa khỏi ta, mới có thể. Tốt, nhưng dược liệu ngươi bỏ ra. Không có vấn đề. Tiêu Thần cũng không còn nói nhảm, thẳng tiếp viết ra trước thánh thể cao dược liệu, đưa cho Tư Không Huyền. Tư Không Huyền nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, chỉ những thứ này có thể. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Tư Không Huyền không nói gì, đi vào phòng hắn, một lát sau lấy ra mấy hộp dược liệu, nói, ta cũng như thế cho ngươi 10 phần, bao lâu có thể thành đan? Ngày mai. Cho cười, nhưng tiên tổ ta là đan đế, chỉ là thánh thể cao một lần liền thành hình, về phần thời gian mấy canh giờ có thể nhẹ nhõm giải quyết, đó là nói đùa sao? ngày mai. Tư Không Huyền không bình tĩnh. Hắn nhìn Tiêu Thần mở to hai mắt nhìn, lên tiếng nói, ngươi xác định là ngày mai. Luyện chế một phần đan dược ít nhất phải mấy canh giờ thời gian, hơn nữa còn không nhất định thành công, đừng bảo là một ngày, coi như là cho Tiêu Thần thời gian ba ngày, Tư Không Huyền đều không cảm thấy nhiều, nhưng Tiêu Thần nhưng nói rõ trời có thể, vậy hắn luyện đan chẳng phải là một ngày cũng chưa tới. Bây giờ, đều đã giữa trưa a. Nhìn Tư Không Huyền bộ dáng kiếp sợ, Tiêu Thần không thể không cười thầm trong lòng. Xem ra, hắn là hù dọa. Tiêu Thần cũng không cùng hắn giải thích quá nhiều, bởi vì không cần đến. Tiêu Thần nói, yên tâm đi, ta không phải là đang nói đùa, ta bảo ngày mai liền ngày mai lúc này ta tới cấp cho ngươi đưa, sau đó chúng ta đang đàm luận tình, về phần dược liệu nha 10 phần dược liệu Tiêu Thần chỉ lấy 5 phần, cái này đã đầy đủ, dù sao Bạch Thần Phong luyện đan một phần như vậy đủ rồi, mà hắn lại cầm 5 phần, đã rất không tử tế, cầm 10 phần, Tiêu Thần có chút xấu hổ. Nhìn Tiêu Thần quay người rời đi, Tư Không Huyền có chút xuất thần. Hắn liền tin tưởng Tiêu Thần. Liền tin tưởng hắn một lần đi, dù sao ta cũng không định chữa khỏi, khiến hắn thử một chút. Nói xong, chính là quay người trở về phòng. Hơn nữa Tiêu Thần trở lại trong hoàng cung sau, chính là đi đến một tòa trong thạch thất, sau đó thân thể tiến vào Thiên Hoang Thánh Địa, trên mặt Tiêu Thần chất đầy nụ cười, tiên tổ, hắc hắc. Nhìn Tiêu Thần, Bạch Thần Phong có chút im lặng. Không biết vì cái gì, bây giờ Tiêu Thần khơi gợi lên trong lòng hắn muốn đánh người xúc động. Luyện thánh thể cao. Tiêu Thần điên cuồng gật đầu. Bạch Thần Phong cười nói, được. Nhìn thấy Bạch Thần Phong đáp ứng 10 phần thông khoái, Tiêu Thần vội vàng lấy ra dược liệu và Hỏa Long Huyền Đỉnh. Sau khi Bạch Thần Phong nhận lấy chính là bắt đầu luyện chế, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, gọi là một thoải mái, là đến cuối cùng thời khắc, Bạch Thần Phong đột nhiên trong tay lắc một cái. Bành! Nổ lô! Tiêu Thần có chút chấn kinh, trong mắt Bạch Thần Phong xẹt qua một ý cười, sau đó nhìn Tiêu Thần, nổ lô, không có ý tứ à. Tiêu Thần tại lấy ra một phần, Bạch Thần Phong tiếp tục thao tác mãnh liệt như hổ. Sau đó, bành! Lần thứ hai nổ lô, sau đó là lần thứ ba. Một màn này, Tiêu Thần đều nhanh muốn khóc. Hắn đương nhiên nhìn ra Bạch Thần Phong là cố ý, bằng không thì cho rằng đan đế, luyện chế thánh thể cao dạng này thuốc làm sao lại liên tục nổ lô 3 lần, nên biết rằng trước Bạch Thần Phong là một lần thành hình a. Tiên tổ, ta hết thể cầm 5 phần, ngài tốt xấu lưu cho ta 1 phần a. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Thần Phong cười một tiếng. Lưu 1 phần. Tiêu Thần gật đầu, ừm, lưu 1 phần, liền 1 phần. Bạch Thần Phong tiếp nhận thứ 4 phần dược liệu, bắt đầu luyện chế, tất cả đều là vô cùng bình ổn, cho đến thánh thể cao thành hình, đều là vô cùng an ổn. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Cái này mới là Bạch Thần Phong chân chính trình độ. Bạch Thần Phong phất phất tay, nói, cầm đi đi. Sau đó, hắn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng, ngươi thật dự định khiến hắn giúp ngươi luyện đan? Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Tiên tổ, tình hình bây giờ của ngươi không cách nào giúp ta luyện chế đan dược, mà ta bây giờ đan đạo thực lực còn chưa đủ, ta chỉ có thể làm như vậy, đương nhiên ta sẽ cố gắng luyện tập, nếu như ta mình có thực lực này, ta sẽ mình đến, nếu như tại kỳ hạn gần ta không thể thực hiện, vậy ta chỉ có thể cô ném một rót. Câu nói của Tiêu Thần, Bạch Thần Phong không nói gì thêm. Cuối cùng một vị linh dược ngươi nhất định phải thận trọng, Minh Long huyết, không hề tầm thường, nếu như ngươi thật sự có tin tức, không muốn chỉ lấy máu, toàn bộ Minh Long đều muốn mang về, ta có tác dụng lớn. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần khẽ chấn động, sau đó gật đầu. Tốt, ta hết sức. Chương 815, trị liệu Tư Không Huyền. Ngày thứ 2 giữa trưa, Tiêu Thần lại một lần nữa đi đến nói nhưng điện. Mà Tư Không Huyền đã sớm pha tốt trà chờ lấy Tiêu Thần. Nhìn thấy Tiêu Thần tới, Tư Không Huyền đứng dậy vẫn không nói gì, Tiêu Thần liền đem thánh thể cao đem ra, đặt ở trước mặt hắn, cười nhìn Tư Không Huyền, nói, Tư Không tiền bối, thuốc ta luyện tốt, tiếp xuống chúng ta nên nói chuyện. Mà nhìn Tiêu Thần, Tư Không Huyền có chút nửa tin nửa ngờ. Ta làm sao biết thuốc này hữu dụng, vô dụng? Không trách Tư Không Huyền đem lòng sinh nghi, chủ yếu là Tiêu Thần làm phép quá mức quỷ dị. Hắn chưa đến cảnh giới đan vương, làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong luyện chế thành công. Tiêu Thần nhưng cười không nói, hắn đoán được Tư Không Huyền sẽ không yên lòng. Cho nên trực tiếp đem bình ngọc mở ra, lập tức một luồng mùi thuốc lan tràn ra, con ngươi Tư Không Huyền hung hăng lắc lư một cái, mùi thơm như vậy, đích thật là thành phẩm, mà còn cấp bậc không thấp. Hán, làm được bằng cách nào? Tư Không tiền bối, thuốc này tên là Thánh Thể Cao, chuyên môn trị liệu thương thế của ngươi, trong bình ngọc chính là cao, phân hai thiên sử dụng, ngày thứ ba lại cần uống thuốc. Nói xong, Tiêu Thần là lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc nằm một viên kim hoàng đan dược. Ba ngày, bao ngươi thuốc đến bệnh trừ. Tiêu Thần tự tin nói. Tư Không Huyền nghe sửng sốt một chút. Một ngày luyện chế đan dược, ba ngày chỉ thấy hiệu. Trong lòng Tư Không Huyền đều là không nắm chắc, hắn trong lúc nhất thời không có tiếp nhận đi, chỉ là nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút chớp động. Nhìn bộ dáng của hắn, Tiêu Thần có chút muốn cười. Tiểu Đồng. Tiêu Thần thay đổi một tiếng, có hai người đi đến, Tiêu Thần dặn dò bọn họ đánh một thùng nước nóng thả phòng Tư Không Huyền, hai cái Tiểu Đồng gật đầu, đi bận rộn, Tiêu Thần lại lặng lặng ngồi ở tại chỗ uống trà, vô cùng hài lòng. Ngươi không phải là không tin sao, vậy ta liền để ngươi thử. Mà nhìn Tiêu Thần cái kia một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Tư Không Huyền cũng có chút động lòng. Tiêu Thần chấn định như thế tự nhiên, chẳng lẽ lại thật sự hữu hiệu? Liên ở Tư Không Huyền hoài nghi thời điểm, có một vị tiểu đồng cái chán là mồ hôi chạy tới, có chút thở hồng hộc nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, bệ hạ, nước. Nước đánh tốt. Nhìn hắn, Tiêu Thần vì hắn lau mồ hôi nước, trên mặt hiện lên nụ cười. Vất vả, chờ một lát sư phụ ngươi sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Tiểu đồng cười gật đầu, chạy ra. Mà Tư Không Huyền nhìn Tiêu Thần, hơi nghi hoặc một chút, múc nước làm cái gì? Tiêu Thần đứng dậy, mỉm cười. Ngâm trong bồn tắm. Tiêu Thần cầm bình ngọc, đi đến trong phòng Tư Không Huyền, dưới ánh nhìn chăm chú của Tư Không Huyền, đem trong bình ngọc thánh thể cao đổ vào trong bồn tắm, nhưng hắn lại chỉ tới một nửa, còn lại đồng dạng, lưu làm ngày thứ hai sử dụng. Rất nhanh, trong bồn tắm nước phát sinh biến hóa. Nguyên bản hiện ra nhiệt khí thanh tịnh nước trong nháy mắt hóa thành rực rỡ màu vàng, mà còn toàn bộ bồn tắm đều là tản ra mùi thuốc nồng nặc và mênh mông dược lực kia đập vào mặt, hút vào ở giữa khiến Tư Không Huyền thần thanh khí sảng, tinh thần bỗng nhiên chấn động, một đôi mắt đều là sáng rất nhiều. Đi vào cua hai canh giờ, làm nước biến thành ám kim sắc trở ra, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Tiêu Thần chính là đi ra ngoài. Trong phòng, Tư Không Huyền nhìn trước mắt màu vàng dược thủy, cuối cùng vẫn đáy mắt hóa thành kiên định. Bên ngoài gian phòng, Tiêu Thần nấu lấy trà, chậm rãi thưởng thức. Trà là coi như không tệ à, trước Tư Không Tiền Bối nói đưa ta một chút, lúc này nhất định phải lấy về điểm, bằng không thì chờ hắn quên, việc này liền thổi. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, trong chén trà thuốc trà uống một hơi cạn sạch. Thời gian đang chậm rãi nói trôi qua. Mà trong mắt Tiêu Thần ý cười cũng càng lúc càng nồng nặc, mùi thuốc tán không sai biệt lắm, nghĩ đến Tư Không Huyền cũng kém không nhiều nên đi ra. Quả nhiên, rất nhanh, cửa bị đẩy ra. Tư Không Huyền hồng quang đầy mặt, cười tươi như hoa, một đôi mắt càng lộ ra kích động. Lúc này tin. Tiêu Thần cười nhạt nhìn Tư Không Huyền, Tư Không Huyền kích động gật đầu. Thư, tin, thật sự hữu hiệu, ta có thể cảm giác được thương thế của ta đang khép lại, hơn 10 năm, ta vốn cho rằng thương thế của ta đời này không có khỏi hẳn khả năng, nhưng Tiêu Thần ngươi lại làm cho ta thấy được hy vọng. Ta Tư Không Huyền nợ ngươi một cái nhân tình. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần chớp động cái này hào quang. Tư Không Tiền Bối, kỳ thật ta cứu ngươi cũng có tư tâm, bởi vì ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Tư Không Huyền thẳng tiếp ngồi đối diện Tiêu Thần, vô cùng hào sảng nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta làm đến, tuyệt không chối từ. Tiêu Thần gật đầu. Xin hỏi Tư Không Tiền Bối, là cảnh giới Đan Vương? Tư Không Huyền ngạo nghễ nở nụ cười. Ừm, lão phu tại 3 năm trước tại Đan Đạo bên trong bước vào cảnh giới Đan Vương. Trên mặt Tiêu Thần lập tức hiện lên vẻ kích động. Tiền bối kia khả năng luyện chế tứ phẩm đan dược. Tư Không Huyền nghe vậy, trầm ngâm sau một lát, chậm rãi lên tiếng, có lẽ không thể cam đoan hoàn toàn không thất thủ, nhưng cũng có chút nắm chắc. Trong lòng Tiêu Thần trong bụng nở hoa, cái này đầy đủ. Tốt, chờ ta đi sau khi Yêu Thần Sơn trở về, tại tới thăm ngươi. Nói xong, Tiêu Thần thẳng tiếp rời đi. Kiếm Thần Thánh Quốc, hoàng cung. Bên cạnh Tiêu Thần là Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, Tiểu Khả Ai biến thành thần lệ ngồi ở một bên, về phần Tần Bảo Bảo bế quan chưa ra, Tiêu Thần nhìn Bạch Trạch chậm rãi nói, Bạch Trạch, ta muốn dẫn hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này Thánh Quốc ngươi đến chủ trì. Bạch Trạch gật đầu, Tiêu Thần không nói, hắn không sẽ hỏi. Mà một bên Thẩm Lệ và Lạc Tiên Vũ lại hỏi, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Thần cười nói, Yêu Thần Sơn. Mà Thần Lệ lại nói, mang ta không? Tiêu Thần suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, ngươi lưu lại Bồi Lệ Nhi và Thiên Vũ bọn họ đi, đừng luôn muốn chơi, bây giờ Bảo Bảo đều vượt qua ngươi, ngươi đang lười biếng về sau thật là đuổi không kịp tới. Thần Lệ thè lưỡi. Thôi đi. Ai giống các ngươi vất vả tu luyện à, ta đây là thời cơ chưa tới, đến thời cơ thích hợp ta ngủ một giấc có thể dễ dàng vượt qua các ngươi, hiểu cái gì à? Tiêu Thần không để ý đến. Ta dự định bây giờ liền xuất phát, thời gian chưa định, chẳng qua không có nguy hiểm. Tiêu Thần nói với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, vì chính là khiến bọn họ không lo lắng, cho bọn họ ăn một viên thuốc can thần, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đồng thời gật đầu. Chúng ta sẽ không nhớ ngươi, hừ. Đúng thế đúng thế. Tiêu Thần cười điểm một cái mũi của các nàng. Mà trong hoàng cung, hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục đã đi tới, hiện tại bọn hắn 6 người chuyên tâm tu hành Tiêu Thần cho công pháp của bọn hắn, tất cả chuyện đều là Bạch Trạch cùng những người khác tại thống ngự, trừ phi tất yếu, bằng không thì 6 người bọn họ sẽ không xuất quan. Bây giờ Tiêu Thần triệu hoán, hai người vội vã đi tới. Chủ thượng, hai người cung kính kêu một tiếng. Tiêu Thần nhìn bọn họ, cười nói, quấy rầy các ngươi tu hành, ta lần này tìm các ngươi tới là muốn cho các ngươi theo giúp ta đi một chuyến Thiên Yêu Thánh Quốc địa giới Yêu Thần Sơn đi một chuyến. Lịch Hình Thiên nhìn Tiêu Thần hỏi, lúc nào? Tiêu Thần nói, bây giờ. Chương 816, đại yêu đánh nhau. Thiên Yêu Thánh Quốc có thập vạn đại sơn, trong đó yêu thú vô số, thiên thú hoành hành, mà sau lưng thập vạn đại sơn chính là Yêu Thần Sơn, được vinh dự Thiên Yêu Thánh Quốc thánh sơn, mà tại hoàng thất của Thiên Yêu Thánh Quốc lại xưng Yêu Thần Sơn là hoàng thất một mạch tổ sơn. Bởi vì hoàng thất của Thiên Yêu Thánh Quốc chính là trong Yêu Thần Sơn đi ra. Nghe đồn là đại yêu tu thành thân người, mà kỳ thật là Yêu Thần Sơn Thiên Yêu Thánh Quốc thế lực chí cao, thống ngự Thiên Yêu Thánh Quốc, nhưng tông môn lại là tại thượng giới. Yêu Thần Sơn lưu tại Thiên Yêu Thánh Quốc biên giới, trong đó chính là yêu thú thiên đường, Nghe đồn toàn bộ yêu thú thiên vực phần lớn đều là xuất từ trong yêu thần sơn. Bởi vậy có thể thấy được yêu thần sơn một mạch cường hành. Lúc này, Tiêu Thần mang theo hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục đã đi tới Thiên Yêu Thánh Quốc trên không. Trên bầu trời yêu thần sơn, khí tức có chút cường đại, đó là yêu lực. Chúng ta đi xuống đi. Tiêu Thần lên tiếng nói, sau đó ba người chậm rãi hạ xuống. Thẳng tiếp đứng ở bên ngoài yêu thần sơn, vừa hạ xuống địa, ba người liền bị yêu thú tập trung vào. Ở chỗ này, yêu thú hoành hành, gần như khắp nơi đều là bóng người yêu thú, tránh cũng không thể tránh. Mà vòng ngoài yêu thú vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Thực lực đều đang cấp độ tiên vương cảnh nhất trọng thiên, ba người Tiêu Thần đều là không sợ, nhưng Tiêu Thần không muốn giết bọn họ, dù sao chuyến này hắn mục đích không phải là bọn họ, mà Minh Long. Tất cả hắn nhìn Lịch Hình Thiên và Tần Mục một chút. Hai người mỉm cười gật đầu, bọn họ đồng thời vừa xài bước ra, trong chốc lát tiên lực kinh khủng uy áp nở rộ mà ra, lực lượng cường đại ở toàn bộ bên ngoài yêu thần sơn tác động đến, uy áp vô số yêu thú, những cảnh giới kia dưới đáy yêu thú đều là toàn thân run rẩy, nghe ngóng rồi chuẩn. Cái này có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tiêu Thần vừa cười vừa nói. Tần Mục nhìn Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Chủ thượng, ngươi nói cái này yêu thần sơn Minh Long thật?" Tiêu Thần cũng có chút không chắc chắn. Là bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử nhìn một chút. Dù sao, bây giờ Tiêu Thần cũng không cách nào, chỉ có thể tìm vận may. Ta cũng không rõ ràng, là yêu thần sơn này danh xưng là thiên hạ yêu thú tổ mạch, bao quát vô tận yêu thú, có lẽ nơi này thật sự có Minh Long, nhưng bên ngoài tất nhiên là không thể nào, chúng ta đi nội bộ xem một chút đi. Câu nói của Tiêu Thần, để cho hai người đều là gật đầu. Bọn họ một tả một hữu bảo vệ tại bên cạnh Tiêu Thần, xâm nhập yêu thần sơn chỗ sâu, 10 phần nguy hiểm, trong đó đại yêu vô số, thực lực có thể so với nhân loại cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên càng không ít, thực lực bây giờ của Tiêu Thần còn không phải đặc biệt mạnh, nếu đụng phải đại yêu yêu thú cấp bậc, sợ khó chống cự. Nếu Tiêu Thần lựa chọn bọn họ đi theo, bọn họ tự nhiên muốn cam đoan Tiêu Thần an toàn. "Chủ thượng, xâm nhập phải cẩn thận a." Lịch Hình Thiên dặn dò một tiếng, cái này yêu thần sơn nhưng Thiên Yêu Thánh Quốc thế lực chí cao nơi phát nguyên. Trong đó cường đại yêu thú coi như là ta cùng hai người Tần Mục cũng không dám phất lờ, cho nên đến bên trong ba người chúng ta tuyệt đối không nên tẩu tán. Tiêu Thần nhẹ giọng ừ một tiếng. Sau đó, ba người chính là thẳng tiếp dậm chân mà ra. Trong yêu thần sơn, cổ thụ che trời, có thưa thất ánh nắng chiết xạ tiến đến, trong đó bầu không khí lộ ra mấy phần quỷ dị, thậm chí có mấy phần âm lãnh, còn có cái này máu tanh khí tức ở trong đó tràn ngập, hỏi cái kia càng ngày càng nặng mùi máu tanh, ánh mắt đám người Tiêu Thần chính là càng ngày nghiêm nghị. Cái này nói rõ bọn họ đã tại xâm nhập bên trong. Nhưng, yêu thần sơn rộng lớn vô ngần, bọn họ làm sao lại biết Minh Long ở đâu? Cũng không thể chẳng có mục đích tìm lung tung đi. Cái này khiến Tiêu Thần hơi lung túng một chút, mà hai người Lịch Hình Thiên đồng dạng không biết, bọn họ đều là trong thần hoang cảnh đi ra, mặc dù thần hoang cảnh ở Thiên Yêu Thánh Quốc, nhưng bọn họ cũng không có đi ra, cho nên cũng không phải rõ ràng. Bây giờ, ba người toàn bộ luống cuống. "Chủ thượng, chúng ta ngay cả Minh Long đều chưa từng gặp qua, như thế nào tìm kiếm a?" Lịch Hình Thiên chậm rãi mở miệng, một cái chớp mắt con ngươi hiện ra vẻ suy tư, mà bên cạnh Tần Mục cũng là gãi gãi đầu, giờ khắc này bọn họ có chút không biết làm sao. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc, chậm rãi mở miệng. "Bị nói chuyện, để cho ta suy nghĩ thật kỹ." Nói xong, Tiêu Thần chính là nhắm mắt lại, tiến vào trong ý thức. "Tiên tổ, Minh Long rốt cuộc hình dạng thế nào a, ta đều chưa từng nhìn thấy, để cho ta như thế nào tìm kiếm a?" Tiêu Thần thẳng tiếp đối với Bạch Thần Phong phàn nàn lên tiếng, Bạch Thần Phong cười cười, trong tay nhiều một đạo quyển trục, đưa cho Tiêu Thần. "Đây là Minh Long hình cáo thị." Tiêu Thần nhận lấy, vừa muốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Tiên tổ, ngươi nói cho ta một chút Minh Long đi." Bạch Thần Phong mỉm cười, cũng không có chối từ. "Vậy kể cho ngươi nói, cũng khiến ngươi có hiểu biết, Minh Long, Long tộc huyết mạch, thượng cổ Long thần, tính tương đối dâm loạn, cùng xài lang kết hợp mà sinh trứng mắt, cùng chó kết hợp mà sinh trào gió, cùng châu nước kết hợp mà sinh tùng yêu, cùng kinh kết hợp mà sinh bồ lao, cùng sư tử kết hợp mà sinh toan nghê, cùng rùa đen kết hợp mà sinh tê hạt, cùng lão hổ kết hợp mà sinh bệnh nạn, cùng cá kết hợp mà sinh ly vẫn, cùng xoắn ốc con trai kết hợp mà sinh tiêu đổ, đây là thần long cựu tử." Nói tới chỗ này, Tiêu Thần không thể không chấn kinh. "Dòng này thần thật là chúng ta mẫu mực, thông sát ta." Bạch Thần Phong mỉm cười nói, "Mà không có gì ngoài long cựu tử, long thần như cũ có hậu duệ, Minh Long này chính là một trong số đó, chính là long thần cùng minh thú giống hậu đại, là vì Minh Long, thực lực cường đại thân thể thì chuyện bán long nửa giống, không thể khinh thường." Đôi mắt Tiêu Thần hơi chớp động hào quang. Trong thân thể hắn có huyết mạch của thần long, mà mình muốn tìm Minh Long đồng dạng là Long thần hậu duệ. "Cái này có ý tứ, ta hiểu được tiên tổ." Tiêu Thần nói một tiếng, chính là rời đi ý thức. Sau khi lúc Tiêu Thần mở mắt, phát hiện thân thể của mình đang bị Lịch Hình Thiên ôm ngồi xổm ở một bên trong bụi cỏ, mà hắn nhìn thấy hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục đều là không nói gì, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt, phảng phất tại chú ý cái gì. Thân thể Tiêu Thần giật giật. "Nhìn cái gì đấy?" Nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại, hai người đều là cười một tiếng. Sau đó Tần Mục chậm rãi mở miệng, nói, "Chủ thượng, phía trước có hai đầu đại yêu đánh nhau, Xem ra bọn họ đều là có tiên vương cảnh năm thực lực trọng thiên cảnh giới trở lên, khó đối phó, hai chúng ta liền dẫn ngươi trốn đi, chuẩn bị nhìn một trận cho hay. Lịch Hình Thiên không xuất sinh, gật đầu. Tiêu Thần theo ánh mắt hai người nhìn lại, ở giữa phía trước cách đó không xa, có hai đầu yêu thú sức chiến đấu, bọn họ mặc dù lúc này vẫn là thân thể yêu thú, nhưng lại đã mở linh trí, có thể miệng nói tiếng người, một vị là người khoác hỏa diễm sư tử, cái kia sư tử có bốn cái đầu, vô cùng cường hành, mà đổi thành một bên lại da lông đều là màu vàng hòn đá hùng bi. Phảng phất trên người hắn đều là kim giáp, xem ra phòng ngự cùng nhục thân bởi vì nên vô cùng cường đại. Nhìn bọn chúng giằng co, đáy mắt Tiêu Thần đột nhiên sáng lên. Trước còn sầu như thế nào tìm kiếm tung tích của Minh Long, hiện tại xem ra đến là có một loại biện pháp có lẽ có thể tìm được Minh Long. Mà biện pháp của hắn chính là cái kia hai đầu đại yêu. Chương 817, xuất thủ. Tứ đầu nguyên thánh, ta không muốn giết ngươi. Hùng Bi nhìn tứ đầu nguyên thánh, liệt diễm huyền sư mở miệng nói ra, thanh âm của nó vô cùng thô cuồng. Thả trong nhân tộc chính là loại kia chẳng hán, lúc này hai con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm liệt diễm huyền sư, trên người yêu lực cũng tại tràn ngập. Nghe vậy, liệt diễm huyền sư nhìn Hùng Bi kia, không thể không nổi giận gầm lên một tiếng. Cho cười, ngươi có thể giết ta. Thanh âm liệt diễm huyền sư hình như lộ ra vẻ khinh thường, liệt diễm huyền sư hắn một mạch, chủng tộc cường đại, tổ tiên có thể sinh trưởng ra chín đầu, danh xưng Cửu Linh Nguyên Thánh, trong đại yêu là tiếng tăm lừng lẫy yêu đế, mà hắn bây giờ thực lực bước vào cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp độ, biến hóa bốn đầu. Uy lực cường hành, há có thể bị Hùng Bi kia chém giết? Đơn giản cho cười. Hôm nay ngươi nếu rời khỏi, ta Cửu Linh Nguyên Thánh một mạch chính là cho Bá Thiên Thần Hùng các ngươi nhất tộc một đầu sinh lộ, bằng không, đó chính là khai chiến đi, ta hôm nay toàn bộ nuốt ngươi, sau đó lại đi tìm Phạm Thiên Liên, ngươi nghĩ rõ ràng. Liệt Diễm Huyền Sư mà nói khiến hai con ngươi của Bá Thiên Thần Hùng đều là tràn ngập lửa giận. Vậy liên khai chiến, nhìn là ngươi Cửu Linh Nguyên Thánh một mạch cường đại, vẫn là Bá Thiên Thần Hùng ta một mạch cường đại, một trận chiến này không chết không thôi, ai còn sống? Người đó liền có thể đạt được Phạm Thiên Liên. Đang có ý này. Trong chốc lát, hai vị đại yêu đồng thời nở rộ kinh thiên yêu lực, sau đó tại trong tiên quang đi ra hai vị bóng người, một vị thân mang trường bào màu đỏ rực trong tay cầm một thanh kim sắc tam xoa kích, nhìn vô cùng cường đại, phảng phất là yêu thần, mà đối diện với hắn đi ra lại một vị thô kệch tên cơ bắp tử, so với hồng bào nam tử, cái kia tên cơ bắp lại nhìn cường tráng rất nhiều. Hắn mặc khoa trương áo giáp, trên bờ vai khiêng một chiếc đũa lớn. Lúc này, hai vị yêu vương giằng co, khí tức sắc bén hình như có thể xuyên thủng thương khung. Cái kia kinh khủng yêu lực bản thân liền là uy áp, chấn nhiếp phương viên trăm dặm yêu thú đều là không dám tới gần, nhao nhao ở phía xa quan sát, nhưng ba người Tiêu Thần lại là không sợ, bởi vì thực lực của bọn họ, tại hai vị kia trên yêu vương, đủ để chống cự. Ta có biện pháp." Tiêu Thần lên tiếng nói. Nghe vậy, hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục đều là không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, trong sắc mặt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. "Chủ thượng, nói nghe một chút." Tiêu Thần mỉm cười, ngao cổ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một câu nói kia nghe hai người đều là có chút không hiểu, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, đến chính là cái gì lợi? Hai vị kia yêu vương chính là yêu thú, coi như là nhìn thấy hai người bọn họ bại câu thương, bọn họ lại có thể từ đó được cái gì chỗ tốt? Hai người nghĩ mãi mà không rõ. Chủ thượng, nói rõ một chút, hai chúng ta nghe không hiểu. Tần Mục cười hắc hắc, mặc dù Lịch Hình Thiên không nói gì, nhưng trong đó vẻ mặt cũng là lộ ra hỏi thăm cảm xúc. Tiêu Thần nhẹ giọng nói, hai vị này đều là yêu vương, thống ngự yêu thú của bọn hắn một mạch, là sinh hoạt ở yêu thần sơn chạy ra. Ngươi nói bọn họ không hiểu rõ trong yêu thần sơn yêu thú. Một câu, hai người thân thể chấn động. Một câu nói kia, khiến bọn họ có một loại thể hồ quán đỉnh cảm thấy, trong nháy mắt trở nên sáng tỏ thông suốt lên, hóa ra trong miệng Tiêu Thần ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi là ý tứ này a. Ý của chủ thượng là chờ đến hai người bọn họ bại câu thương, chúng ta xuất thủ đem bọn họ cầm nã, sau đó từ trong miệng của hắn nhô ra tin tức Minh Long. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng là nếu quả như thật là như thế, cái kia cần gì phải chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, thực lực của bọn họ không mạnh. Mặc dù đều trên tiên vương cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng ta và hai người Lịch Hình Thiên tùy tiện một người xuất thủ đều có thể rất lòng nghiền ép a, thẳng tiếp cầm nã không phải tốt. Tần Mục mở miệng nói. Tiêu Thần lắc đầu. Không thể chủ quan, nơi này là yêu thần sơn, không phải là người chúng ta địa vực, vạn sự đều muốn chú ý cẩn thận. Mặc dù thực lực của các ngươi cường đại, là ngươi cảm thấy hai vị cường giả cấp yêu vương chiến đấu, sẽ không có yêu thú khác quan sát. Nếu như chúng ta bại lộ, như vậy đằng sau đoán chừng sẽ rất bị động. Tiêu Thần chú ý cẩn thận cũng khiến Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục gật đầu, điểm này bọn họ cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong vậy mà không có Tiêu Thần một người tiên vương cảnh bắt trọng thiên nghĩ toàn diện. Mà đang ở bọn họ trò chuyện gặp thời đợi, cái kia hai đầu yêu thú đã bắt đầu đại chiến, thanh thế to lớn, uy lực vô cùng. Tam xoa kích trong tay liệt diễm huyền sư vung lên, vô tận hỏa diễm tại hư không xoay quanh, trong chốc lát toàn bộ hư không đều là nổi lên hỏa diễm vòng xoáy, dần dần biến thành lịch tiên đến phong bạo, thẳng tiếp giết hướng Bá Thiên Thần Gấu đi, hỏa diễm nhiệt độ cao có thể đốt cháy tất cả. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là cảm giác được cái kia nóng bỏng nhiệt độ. Ngọn lửa này thật bá đạo. Trong lòng Tiêu Thần thì thào nói. Mà đối mặt ngọn lửa kia phong bạo, trong hai con ngươi Bá Thiên Thần Hùng không sợ hãi chút nào, hắn đua lớn thẳng tiếp vung vẩy mà ra, sức mạnh kinh khủng phảng phất có thể xé bỏ tất cả, trong chốc lát trong hư không có một đạo kinh khủng vết rách hiện lên, đem hỏa diễm nuốt hết. Thực lực của hai người đều là không sai biệt nhiều, cho nên muốn một chiêu chính là chiến bại đối phương hoặc là nghiền ép đối phương đó là không có khả năng. Mà lần đầu tiên giao phong, hai người chính là triển khai kinh khủng đối bính, mỗi một lần đều là trời long đất lở, đòn tấn công kinh khủng của liệt diễm huyền sư. Hỏa diễm chi lực dung hợp lực lượng thiên đạo tại hư không tứ ngược, không ngừng giết hướng Bá Thiên Thần Gấu. Mà lực phòng ngự của Bá Thiên Thần Hùng có thể xưng nghịch thiên, cái kia chút sức mạnh kinh khủng rơi vào hắn đến trên người vậy mà không cách nào tạo thành tổn thương. Hai người đang không ngừng đối bính, tranh phong, toàn bộ địa vực đều đang rung động, trong đó còn kèm theo tiếng giống giận dữ của yêu thú. Ầm ầm. Cổ thụ hủy diệt, cự thạch vỡ nát. Trong lúc nhất thời, hai người đánh trời bất tình đen, yêu vương tranh phong chính là như thế kinh khủng, giật mình vô số yêu thú đều là nhao nhao thoát đi, còn có không có kịp thời rời đi mà bị lực lượng cường đại hủy diệt. Nhìn thấy mà giật mình, máu tươi chảy ngang. Một trận chiến này, hai người tranh đấu hồi lâu, Tiêu Thần hơi không kiên nhẫn, thực lực của hai người tại sản sản với nhau, nếu như không có thời gian dài đối chiến, không cách nào áp chế đối phương. Là bây giờ nàng thiếu chính là thời gian, con ngươi Tiêu Thần hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Các ngươi bắt giữ bọn họ, lưu lại người sống. Hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục gật đầu, sau đó dậm chân mà ra, bọn họ là Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, tốc độ cực nhanh, ngay cả hai vị yêu vương đều là không thấy rõ chính là xông về bọn họ, sau đó liền đối bọn hắn triển khai công kích. Trong nháy mắt, hai người hoảng sợ. Cường giả Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Một màn này còn đến không kịp khiến bọn họ phản ứng, công kích của Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục chính là rơi vào trên người bọn họ. Oeng! Một lít tiếng vang, Tần Mục tay thẳng tiếp xuyên qua ra Bá Thiên Thần Hùng, máu tươi bắn tung tóe. Bá Thiên Thần Hùng kêu rên một tiếng bị đánh bay ra ngoài, một kích chính là bị Tần Mục trọng thương. Tiên Vương cảnh đỉnh phong, thực lực chính là kinh khủng. Lại thêm bọn họ tu hành Tiêu Thần cho công pháp Thánh Giai, thực lực càng cường hành, bên Lịch Hình Thiên, thêm không cần nhiều lời, Liệt Diễm Huyền Sư đồng dạng bị trọng thương, mà đúng lúc này, Tiêu Thần thủ trọng đến Mộng Hồn Trung khóa chặt bọn họ. Chương 818, không bằng cái rắm. Mộng Hồn Trung dưới, vô tận tiên lực đang vang vọng, trong đó tràn ngập tiên âm, nghe dường như tiên nhạc, dễ nghe êm tai, có một loại hồng mông tiếng chuông cảm thấy. Nhưng hai người Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng hai mắt nhưng dần dần mê ly, cuối cùng tại bị lạc bên trong hóa thành kiên định. "Chủ nhân." Hai người đồng thời mở miệng, âm thanh cung kính. Tiêu Thần lại bàn tay lớn rơi vào hai người trên đỉnh đầu, tiên lực đem bọn họ bao khỏa, sau đó thần thức rót vào trong trí nhớ của bọn họ, tiến hành vơ vét, dò xét. Sau đó, Tiêu Thần câu thần cười một tiếng. "Chủ thượng, đã có phát hiện tin tức Minh Long." Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục lên tiếng nói. Tiêu Thần nói, "Trước không đợi, bây giờ chúng ta có thể lại trước tiên tìm bà bối." Nghe vậy, hai người khẽ giật mình. Bây giờ Minh Long lại không nóng này sao? Dẫn đường, đi tìm Phạm Thiên Liên. Tiêu Thần nhìn Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng, nói, hai người hơi do dự, sau đó liền gật đầu. Ba người Tiêu Thần theo Bá Thiên Thần Hùng cùng sau lưng Liệt Diễm Huyền Sư, thẳng tiếp cắm vào Yêu Thần Sơn chỗ sâu, chỗ nào ẩn ẩn có mãnh liệt linh lực ba động, mà lúc này bọn họ đã đi tới một chỗ, đầm nước bên cạnh, nói là đầm nước chẳng bằng nói là một đạo hồ nước, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, nước càng mát lạnh. Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng dừng bước. Chủ nhân chính là chỗ này. Hai người nhìn trước mắt nước hồ, vẻ mặt đều là lộ ra vẻ hướng tới. Tiêu Thần nhìn sắc mặt hai người, không giống như là dáng vẻ nói láo, là phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong hồ nước không có vật gì, đừng bảo là hoa sen, ngay cả trong hồ nước một con cá đều không có. Vì sao không thấy Phạm Thiên Liên? Nhìn hai người, Tiêu Thần hỏi thăm lên tiếng. Liệt Diễm Huyền Sư chậm rãi mở miệng, "Chủ nhân, Phạm Thiên Liên chính là Phật đạo đồ vật, sinh ra từ trong Tịnh Thiên Hồ này, chính là ta Cựu Linh Nguyên Thánh nhất tộc và Bá Thiên Thần Hùng nhất tộc trung ương chi địa." Nếu như Phạm Thiên Liên gặp được Phật Pháp chi lực thời gian 3 ngày mà có thể sinh trưởng mà ra, nếu như không có Phật Pháp chi lực, như vậy Phạm Thiên Liên sinh trưởng đến thành thủ, cần 30 năm đến 60 năm không giống nhau. Chúng ta tranh là Phạm Thiên Liên 60 năm thuộc về quyền, bởi vì chúng ta không cách nào khống chế Phật Pháp. Lời của hai người, khiến Tiêu Thần hiểu rõ. Hóa ra còn có bực này huyền cơ, xem ra lần này xem như đến đúng rồi. Phạm Thiên Liên này nhất định không phải phàm vật. Nhưng cần Phật Pháp chi lực thôi động, Tiêu Thần trầm tư, không biết trong chuyển sinh kinh loại kia có tính không. Trong mắt Tiêu Thần có tinh quang hiện lên, sau đó chuyển sinh kinh bỗng nhiên thôi động, trên người Tiêu Thần ánh sáng vàng hiện lên, dáng vẻ trang nghiêm, mà ở sau lưng hắn, ẩn ẩn có cổ Phật chi lực đang lưu động. Trong chốc lát, toàn bộ nước hồ làm nổi bật ánh sáng vàng, vậy mà hơi lưu động. Giờ khắc này, tất cả mọi người là rung động. Mà trong mắt Tiêu Thần cũng là lộ ra nụ cười, xem ra phương pháp này có thể thực hiện. Thế là Tiêu Thần liền đem trên người Phật pháp độ hóa đến toàn bộ nước hồ phía trên, không ngừng rót vào trong đó, uy lực của nó không ở bá đạo, mà tràn ngập nhu hòa lực lượng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, lực lượng Tiêu Thần đã trên Tịnh Thiên Hồ kéo dài một ngày. Trong Tịnh Thiên Hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trong hồ không có cái gì, nhưng lúc này lại có một cây mầm từ trong nham thạch xuyên qua, đang cố gắng trưởng thành, đã xuyên thấu mặt nước, đang cố gắng lớn lên, mà cái kia mầm tại Phật quang phía dưới phảng phất mười phần vui vẻ. Tình huống như vậy, Liệt Diễm Huyền Sư và Bá Thiên Thần Hùng đều là chấn kinh. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đến cảnh tượng. Ngày thứ hai, ấu mầm mở lời, nửa đêm kết xuất đài sen. Ngày thứ ba, đài sen hóa thành màu vàng, mà tại đài sen phía trên sinh ra 12 quả hạt sen phía trên có màu vàng minh văn vần quanh, trong mơ hồ vậy mà thấm vào cổ Phật chi lực, vô cùng cường hành, mà tại cái kia đài sen về sau có một vòng cổ Phật hư tượng nổi lên. Tất cả mọi người là vì chấn động. Trong mắt Tiêu Thần cũng là lộ ra rung động. Đây chính là Phạm Thiên Liên. Quả nhiên, không khiến người ta thất vọng. Song, khi tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, ở trong hư không chính là hiện ra một thanh âm, trong thanh âm lộ ra cảm thán, đồng thời cũng lộ ra mấy phần tham lam. Quả thực không để cho người thất vọng, bây giờ các ngươi có thể lăn, Phạm Thiên Liên là của ta. Trong khi nói chuyện, một vị thiếu niên hoành không đi ra, sau lưng có hai vị cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đi theo, thiếu niên mặt như ngọc, thân mang hoa phục, nhìn không giống người bình thường, ngược lại giống hoàng thất người, không nhìn khác, chỉ là hai vị kia thị vệ cũng không phải là bình thường thế lực cái kia đi ra. Mà lúc này, thiếu niên nhìn trong Tịnh Tiên Hồ Phạm Thiên Liên, vẻ mặt lộ ra khát vọng. Bà bối, thiếu gia đợi ngươi ba ngày, ha ha. Nhìn thiếu niên kia, lông mày Tiêu Thần không thể không nhíu lên, nhìn hắn, nói từ từ, đây không phải là ngươi đổ vỡ, không muốn lên ý đồ xấu, ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy, thiếu niên kia nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt xem thường. Nơi nào cầu vật, dám như thế cùng bản hoàng tử nói chuyện, Tôn lão, đi diệt cho ta hắn. Lãnh Như Huy chỉ về phía bên cạnh một vị Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên ông lão nói, ông lão kia vừa xài bước ra liền bị một quyền Tần Mục đánh bay, đứng lên cũng không nổi. Một màn này, khiến sắc mặt Lãnh Như Huy đại biến. Tôn lão bị một quyền đánh bay. Cái này sao có thể, Tôn lão là cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên a. Bây giờ, lại bị người miểu sát. Lãnh Như Huy có chút không tiếp thụ được. Hắn nhìn Tiêu Thần và bên cạnh Tần Mục, nói với giọng lạnh lùng, các ngươi thật to gan, các ngươi biết ta là ai không? Nhưng ta là hoàng tử của Thiên Yêu Thánh Quốc Điện Hạ, các ngươi là sống chán ngấy dám động thủ tổn thương thuộc hạ. Lãnh Như Huy đe dọa, đối với Tiêu Thần không có nửa điểm uy hiếp. Nhìn hắn, Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, cút. Tiêu Thần quát lạnh, khiến lúc ấy Lãnh Như Huy tức giận, hắn là đường đường hoàng tử Điện Hạ, thâm thụ sủng ái, bây giờ lại bị mấy cái điêu dân nhục mạ, cái này khiến hắn thân là hoàng tử tôn nghiêm còn đâu. Cái này đáng thương hoàng tử điện hạ khả năng đến bây giờ đều không có phân rõ ràng thế cục. Ngươi làm càn, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, đây là Thiên Yêu Thánh Quốc ta tổ sơn, ngươi không có ta hoàng thất thánh dụ dám tự mình đến đây, trộm lấy Phạm Thiên Liên, đáng chém cửu tộc, bây giờ đem Phạm Thiên Liên nhường cho ta, có thể lưu lại các ngươi toàn thây, bằng không thì chém thành muôn mảnh. Lãnh Như Huy hung hăng càn quái, khiến vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhìn hắn, Tiêu Thần nói khẽ, tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, lăn ra nơi này. Nếu không nhưng ta phải tức giận. Tức giận lại có thể thế nào? Tiêu Thần nói, không thế nào, chính là sẽ giết ngươi. Một câu, khiến Lãnh Như Huy nở nụ cười. Nhìn đám người Tiêu Thần, cười đến phóng đãng, lúc này ở hắn Thiên Yêu Thánh Quốc Tổ Sơn trong Yêu Thần Sơn, trước mắt mấy người vậy mà nói muốn giết hắn cái này hoàng tử của Thiên Yêu Thánh Quốc Điện Hạ. Ngươi dám? Tiêu Thần đồng dạng nở nụ cười, có gì không dám a? Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần mắt cười trong nháy mắt trở nên đóng băng, lộ ra quân lâm phong mang. Trong mắt ta Thiên Yêu Thánh Quốc không bằng cái dám. Còn đang hổ ngươi một hoàng tử. Chương 819, là sát Phạm Thiên Liên. Câu nói của Tiêu Thần, cuồng ngạo không bị trói buộc, thậm chí tùy tiện. Hắn nói, trong mắt hắn, Thiên Yêu Thánh Quốc liền không bằng cái giám, phải chăng tại quá không coi ai ra gì? Là, trước không coi ai ra gì không phải là hắn, mà hoàng tử của Thiên Yêu Thánh Quốc. Hắn nhọc nhằn khổ sở hao phí thời gian 3 ngày bồi dưỡng được Phạm Thiên Liên, là hoàng tử của Thiên Yêu Thánh Quốc Lãnh Như Huy vừa đến, liền muốn cướp đi, liền nhìn hắn một chút cũng không dám, mở miệng ngậm miệng chính là cẩu vật. Ỷ vào mình là hoàng thất điện hạ chính là muốn làm gì thì làm, bởi vậy có thể thấy được điện hạ này ngày thường nên đến cỡ nào bá đạo. Tiêu Thần tự nhiên trong lòng khó chịu. Người không phạm ta, ta không phạm người là tính cách Tiêu Thần. Nếu như người khác không đến trêu chọc hắn, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ liền gây chuyện chủ. Nhưng, nếu có người chọc hắn, hắn cũng không biết từ bỏ ý đồ. Muốn thực lực, hắn có, thực lực Tiên Vương cảnh bát trọng thiên trung kỳ, có thể chiến cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên thiên tiêu, ngày đó tại hắn ngày đại hôn, Tiêu Thần lực chiến cựu đại thánh quốc nhân vật thiên tiêu, một trận chiến phía dưới đặt vững hắn địa vị và thanh danh. Muốn thế lực, hắn cũng tương tự có. Một phương thánh quốc chi chủ, sau lưng có thế lực trí cao Thần Kiếm Tông thừa nhận, trong thánh quốc có tiên đế tọa chấn. Tiêu Thần hoàn toàn có thể không sợ bất kỳ thế lực nào. Là, bây giờ hoàng tử của Thiên Yêu Thánh Quốc đến bật nạt tới. Người khiến Tiêu Thần làm cho, đem Phạm Thiên Liên chắp tay nhường cho người. Thật xin lỗi, đây không phải là tính cách Tiêu Thần. Lớn mật cung đồ, vậy mà vũ nhục ta Thiên Yêu hoàng thất, đơn giản làm càn. Chờ ta về nước tất nhiên để ngươi chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Lãnh Như Huy mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, hắn đương nhiên hiểu hắn hiện tại không phải là Tiêu Thần bọn hắn đối thủ, Phạm Thiên Liên tranh đoạt cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Phạm Thiên Liên liền tạm thời đặt ở trong tay Tiêu Thần đảm bảo đi. Chờ hắn mang đủ cường giả, không riêng muốn Phạm Thiên Liên, còn muốn đám người Tiêu Thần mạng. Xong, lời nói của hắn, Tiêu Thần nở nụ cười. Thả xong ngoan thoại, liền muốn đi, ta vừa rồi là cho các ngươi cơ hội, ngươi cũng nói khiến người ta tới giết chúng ta, ta còn có thể để các ngươi còn sống rời đi. Câu nói của Tiêu Thần, khiến sắc mặt Lãnh Như Huy biến đổi. Bên cạnh hắn cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên lạnh giọng đến miệng, nói: "Tiểu bối, coi như là sau lưng của ngươi đứng ở đại thế lực cũng không cần ngu xuẩn cùng hoàng thất là địch, các ngươi không chịu được nổi." Một câu nói như vậy, đồng dạng là uy hiếp. Tiêu Thần ghét nhất chính là bị uy hiếp, cùng hoàng thất là địch, hắn đảm đương không nổi. "Ha ha, thật đúng là thật có lỗi." Hắn vừa vặn liền gánh chịu lên. "Tần Mục, Lịch Hình Thiên, giết." Trả lời bọn họ cảnh cáo và uy hiếp Tiêu Thần lạnh lùng một chữ giết. Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục sau lưng hai người không nói gì, hành động đã chứng minh tất cả, hai người xuất thủ dường như lôi đình và quân, mang theo lực lượng trực tiếp quấy phong vân, cái kia vốn là bị thương Tôn lão bị Tần Mục trong vòng 10 chiêu chém giết, 10 phần thống khoái, máu tươi bắn tung tóe mà ra, Lãnh Như Huy phủ. Sau đó, trong mắt của hắn hiện lên sợ hãi thật sâu chi sắc. "Ta sai rồi, đừng có giết ta. Ta là tứ hoàng tử Lãnh Như Huy của Thiên Yêu Thánh Quốc, ngươi đã giết ta, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Yêu Thánh Quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Tiêu Thần nhìn hắn, chậm rãi đi tới. "Ta chính là bá đạo như vậy, ngươi cướp ta đồ vật, ta liền giết ngươi." Yêu kiếm trong tay Tiêu Thần nổi lên, khát máu sắc bén, trong chốc lát huyết quang kinh thiên lên, thẳng đến Lãnh Như Huy đi. Lãnh Như Huy cắn chặt hàm răng, gầm thét lên tiếng, trên người tiên lực bắn ra, chuẩn bị cùng Tiêu Thần liều chết một trận chiến, song Tiêu Thần lại không cho hắn cơ hội này. Yêu kiếm quét ngang, yêu mang thôn thiên. Bóng người Lãnh Như Huy đình trệ giữa không trung, máu tươi nhỏ xuống tại trong Tịnh Thiên Hồ. Xuy suy, rất nhanh máu tươi huy sái, đem toàn bộ Tịnh Thiên Hồ nhuộm đỏ, bóng người Lãnh Như Huy rơi vào trong Tịnh Thiên Hồ, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiên quang từ thân ảnh của hắn bên trong xông ra, tốc độ cực nhanh, con ngươi Tiêu Thần lóe lên, là tiên độc, muốn chạy trốn. Tiêu Diêu Du bước ra, tốc độ của Tiêu Thần thẳng tiếp đuổi kịp cái kia tiên quang, yêu kiếm vù vù, uống máu về sau nó trở nên vô cùng phấn khởi, thẳng tiếp nở rộ yêu lực đem cái kia tiên quang thôn phệ, sau đó trên thân kiếm hơi chớp động ra một đạo hàn quang cuối cùng yên lặng. Tiêu Thần quay đầu, Lịch Hình Thiên cũng giải quyết chiến đấu. Giờ khắc này, Thiên Yêu Thánh Quốc hoàng tử cùng hai vị cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên toàn bộ ngã xuống. Tiêu Thần nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, mà đem ánh mắt chuyên chú đến Tịnh Thiên Hồ bên trong trên Phạm Thiên Liên, song giờ khắc này trong ánh mắt Tiêu Thần hiện lên một ba động chi sắc, sau lưng sắc mặt hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục cũng là biến đổi, hai người Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng lại không dám lên tiếng. Bởi vì, lúc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ Tịnh Thiên Hồ phát sinh biến hóa. Phạm Thiên Liên vẫn như cũ màu vàng, nhưng hạt sen lại trở thành màu đỏ như máu, 12 quả màu vàng, 12 quả màu đỏ như máu. Màu đỏ như máu hạt sen, ai cũng chưa từng gặp qua, không riêng gì đám người Tiêu Thần, chính là Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng đều là gặp lần thứ nhất. Tại sao có thể như vậy? Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục kinh hãi. Tiêu Thần ngưng mắt, nhìn trước mắt tất cả, nói nhỏ, chẳng lẽ lại là máu? Đám người Lãnh Như Huy máu bị Phạm Thiên Liên hấp thu. Biến hóa còn không chỉ như vậy, tại Phạm Thiên Liên sau lưng màu vàng bóng người cổ Phật dần dần trở nên hư hóa, vậy mà một phân thành hai, cổ Phật vẫn tại, nhưng ở phía sau hắn lại là một tôn La Sát xếp bằng ở Liên Hoa Đài, trở thành thần thánh cổ Phật mặt đối lập. Một màn này, Tiêu Thần chấn kinh. Tiên tổ, đây là có chuyện gì, cái này Phạm Thiên Liên biến dị hay sao? Bạch Thần Phong nhìn trước mắt tất cả, thở dài một hơi. Hảo hảo thần vật liền bị ngươi sống sờ sờ lãng phí, lại xuất hiện Phạm Thiên Liên thời điểm chính là tại 60 năm sau, ai? Tiêu Thần có chút không cam tâm, chẳng lẽ lại trước công phu đều uổng phí rồi? Cuối cùng, lại là không vui một trận. Trong lòng Tiêu Thần có chút cảm giác khó chịu, dù sao lãng phí một gốc thần vật, tự nhiên không cam lòng, nhưng Phạm Thiên Liên lấy đã bị máu tươi ô nhiễm, hiệu quả ai cũng không biết, hắn tự nhiên không cam lòng tùy tiện đi ngắt lấy. Xong, đúng lúc này, Phạm Thiên Liên cổ Phật cùng La Sát sau lưng sụp đổ, tiên quang đầy trời. Dòng cuối cùng đi màu vàng nhuốm máu chữ nổi lên. La Sát Phạm Thiên Liên, 500 lại một huyền. Hạt sen 12 khỏa, khỏa khỏa tặng hữu duyên. Phật quang phổ chiếu ngày, máu tươi chảy đầy trời. La Sát ác mọc lan tràn, ma đạo loại nội tâm. Vô thượng công lao sự nghiệp tạo, đưa tay có thể nghiêng lật, Phật ma bản một thể, tất cả trong một ý niệm. Thập nhị cú tiểu thi nhìn trong lòng Tiêu Thần đều là run rẩy, Phật ma bản một thể, tất cả một ý niệm, một câu nói kia phảng phất xúc động trái tim Tiêu Thần, trong lòng Tiêu Thần có một đạo lớn mật ý nghĩ tán phát ra. Hắn muốn đi ngắt lấy Phạm Thiên Liên. Hắn muốn cái kia 12 quả hạt sen. Bởi vì hắn thấy được một câu, hạt sen 12 quả, quả quả tặng hữu duyên. Hắn muốn nhìn một chút, hắn có hay không là cái kia người hữu duyên. Nếu như vậy cái này sau khi biến dị Phạm Thiên Liên nói không chừng sẽ cho hắn không tưởng tượng được thu hoạch, là nếu như hắn không phải là Phạm Thiên Liên người hữu duyên, như vậy chuyện này chỉ có thể coi như thôi, coi như hảo tâm làm một xóa người, khiến Phạm Thiên Liên đang chờ hắn người hữu duyên đi. Nghĩ đến, Tiêu Thần hướng phía Phạm Thiên Liên đi tới. Chương 820, Trảm Ma Trướng. Nhìn bước chân Tiêu Thần, tất cả mọi người sau lưng là vẻ mặt khẩn trương. Phạm Thiên Liên biến dị, ai cũng không biết có thể hay không mang đến nguy hiểm, cho nên bọn họ lo lắng an nguy của Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Hắn tin tưởng cái kia 12 câu nói, hắn tin tưởng coi như mình không phải là người hữu duyên, vẫn như cũ không có nguy hiểm. Từng bước một đáp vào, Tiêu Thần vậy mà cảm thấy một tia phù hợp. Loại cảm giác này khiến Tiêu Thần có chút hưng phấn. Có phù hợp cảm giác, vậy có phải hay không chính là chứng minh hắn chính là người hữu duyên đâu? Ôm ý nghĩ như vậy, Tiêu Thần tiếp tục tới gần, trong nháy mắt đã đi tới La Sát Phạm Thiên Liên trên không. Tiêu Thần đi tới, La Sát Phạm Thiên Liên một nửa ánh sáng vàng, một nửa hồng quang, không xâm phạm lẫn nhau, nhưng lại có thể tổng tan, điểm này có chút thần kỳ. Quả nhiên, cái kia 12 câu nói không có sai. Phật ma bản một thể, tất cả trong một ý niệm. Tiêu Thần thân hít một hơi, rốt cuộc đi đến trước mặt La Sát Phạm Thiên Liên, nhìn đài sen bên trên hạt sen, tay Tiêu Thần chậm rãi đưa ra ngoài, cảm nhận được Phật quang thời điểm là một mảnh nhu hòa và ấm áp, một khắc này Tiêu Thần phảng phất toàn thân đều là đặt mình vào tại quang minh, vô cùng thư sướng. Tiêu Thần một tay ngắt lấy hạt sen, một tay nâng bình ngọc. 12 quả Phật quang hạt sen đều bị Tiêu Thần ngắt lấy, màu vàng Phật quang biến mờ đi, nhưng vẫn tại tiếp tục cái này, Tiêu Thần cất kỹ bình ngọc, có tại một lần đem ánh mắt rơi vào bị hồng quang bao khỏa màu đỏ như máu La Sát hạt sen trên người. Hơi do dự, Tiêu Thần mới đưa tay thăm dò vào trong đó. Trong chốc lát thấu xương lạnh như băng khiến toàn thân Tiêu Thần run lên, hai con ngươi đều đang kịch liệt run run. Loại kia lạnh xuyên vào cốt tủy, mà xâm nhập thân thể mình còn có một luồng ma lực, thẳng tiếp thấu truyền thần thức của Tiêu Thần. Trong nháy mắt đó, trong mắt Tiêu Thần thậm chí xẹt qua một màu đỏ như máu hào quang, lạnh lùng, vô tình, nhưng lại là thoáng qua mà qua. Cẩn thận, La Sát này hạt sen có ma tính, có thể quấy nhiễu ngươi. Bạch Thần Phong lên tiếng nhắc nhở Tiêu Thần, bởi vì vừa rồi cái kia một đạo ma lực chính là bị hắn trấn áp. Tiêu Thần trùng điệp gật đầu. Hắn cố thủ tâm tính, thần thức, sau đó mới một lần nữa đưa tay tham tiến vào. Lạnh lùng như cũ, ma khí chỉ có thể ở trên tay Tiêu Thần vần quanh, lại không cách nào rót vào thân thể Tiêu Thần. La Sát hạt sen bị từng khóa ngắt lấy, làm lấy xuống một viên cuối cùng, trên mặt Tiêu Thần hiện lên một nụ cười chi sắc. Cuối cùng thành công. Phật quang cùng La Sát ma lực đều là biến mất không thấy gì nữa, Phạm Thiên Liên đài sen cũng tại khô héo. Tiêu Thần quay người đã đi trở về, nhưng lại đột nhiên cảm giác được trên tay có chút dính dính, túi đầu xem xét không thể không giật mình, hai tay của mình vậy mà đều là máu tươi. Tiêu Thần ngồi xổm xuống ở Tịnh Thiên Hồ trong nước cọ rửa, nhưng khi hắn lại một lần nữa đứng dậy, loại cảm giác này vẫn tại trong tay xuất hiện. Máu tươi vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Mà nhìn thấy Tiêu Thần kỳ quái cử động, đám người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục đều là đi tới. "Chủ thượng, trên tay của ngươi có cái gì?" Bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần không ngừng rửa tay, không thể không có chút nghi vấn. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Tiêu Thần nhìn bọn họ, lại nhìn mình một chút tay, máu tươi vẫn tại, là đám người Lịch Hình Thiên nhưng thật giống như. "Các ngươi không nhìn thấy?" Một câu, hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục căng ngộng. "Trông thấy cái gì?" Con mắt Tiêu Thần không thể không trở nên nghiêm nghị, sau đó trên người Phật quang hiện lên, đem mình bao khỏa. Bây giờ Tiêu Thần trong lòng có một loại cảm giác xấu, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình có chút rơi vào ma chướng bên trong, khi vừa rồi ngắn ngủi lấy La Sát hạt sen một khắc này. Mặc dù ma lực bị tiên tổ trấn áp, nhưng hắn nhưng như cũ có thể cảm giác được. Lúc này, Phật quang, Tiêu Thần đem tâm thần đều là chạy không, tìm kiếm cái này cái kia một đạo ma lực, rốt cuộc tại một cái góc nào đó, hắn tìm được, đó là hắn đều không có chú ý tới địa phương, một cùng Tiêu Thần giống nhau như lúc người liền ngồi xổm ở nơi đó, chỉ có điều, hắn rất âm u. Nhìn giống như Tiêu Thần bóng ma, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tiêu Thần nhìn hắn, đáy mắt lộ ra sát tâm. Ngươi sẽ cần ta, nếu như bây giờ ngươi hủy ta, ngươi sẽ hối hận. Cái kia bóng ma nhìn Tiêu Thần, âm trầm nói, hắn giống như là đang uy hiếp, cũng giống là đang nhắc nhở, càng giống là đang cầu xin tha, cái này khiến Tiêu Thần không thể không chịu khẽ giật mình. Sau đó, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một hơi do dự. Trên thế giới này, chỉ cần một Tiêu Thần là đủ rồi, ngươi không cần thiết tồn tại. Thanh âm Tiêu Thần rất kiên định. Hắn nhìn mình kia âm u mặt, nói với giọng lạnh như băng. Song câu nói của Tiêu Thần đối với cái kia âm u mặt hắn mà nói phảng phất cũng không có cái gì uy hiếp, hắn nhìn Tiêu Thần, cười nói, nhưng vừa rồi ngươi lại không phải nghĩ như vậy, ngươi nghĩ là ta có thể vì ngươi mang đến cái gì, ta cho ngươi biết, nhưng ta cấp cho lực lượng ngươi. Tiêu Thần nhìn hắn, không nói gì. Hắn lại tiếp tục nói, ta tin tưởng lực lượng là không có tu sĩ võ đạo có thể cự tuyệt, bởi vì đó là dụ hoặc chí mạng, ta biết ngươi tại cân nhắc lực lượng của ta mang tới tác dụng và ta đối với ngươi nguy cơ, ngươi là một người tâm tư kín đáo, ta thời gian khác đều có thể không xuất hiện. Hoàn toàn ẩn nấp, nhưng ngươi cần ta, ngươi chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là được rồi. Lời nói của hắn, quá có tính dụ hoặc. Tiêu Thần động lòng. Nhưng, lý trí lại nói cho hắn biết, cái này âm u mặt không thể lưu lại, bằng không thì họa loạn vô tận. Là lý trí, cũng là trực giác. Rất có dụ hoặc, nhưng ta cự tuyệt, lực lượng của ngươi ta không cần, ta trên người bây giờ đã có La Sát hạt sen, như vậy ta muốn tu ma đạo, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lực lượng của ngươi ngược lại đối với ta là thai hoàng ẩm, nếu ngươi là ta âm u mặt. Vậy không thể cho ngươi cơ hội trưởng thành, bằng không thì ngươi nhất định không cam tâm ở lại đây, như vậy ngươi sẽ làm cái gì, không cần ta nói tại rõ ràng chút đi. Dứt tiếng, cái kia âm u mặt mũi tràn đầy lệ khí, trên người ma lực ngập trời. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt không ở có kiên nhẫn. Ngược lại bây giờ tại trong mắt của hắn có ngang ngược chi khí, đảo mắt Tiêu Thần này, giống như một sói đầu đàn thú, muốn đem Tiêu Thần ăn sống nuốt tươi. Vì cái gì? Hắn gầm thét lên tiếng, vì cái gì ngươi không động tâm, vì cái gì? Âm thanh kia giống như là đang hỏi Tiêu Thần, nhưng đồng nhan lại giống là đang hỏi mình, khiến người ta nghe lấy làm người ta sợ hãi. Tiêu Thần nhìn hắn, không nói gì, thẳng tiếp động thủ. Chiến đấu, Tiêu Thần hoàn toàn là chủ động, cái kia ma niệm vừa tại thân thể của mình ổn định, còn không phải rất nhuần nhuyễn, cho nên hắn tự nhiên không phải là Tiêu Thần đối thủ. Trong tay Tiêu Thần không có sử dụng a khác lực lượng, thuần một sắc Phật đạo lực lượng, áp chế cái kia sắc mặt ma niệm khó coi, giữ tợn vô cùng. Diệt. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, cổ Phật khắp nơi sau lưng ngưng tụ, lực lượng rơi trên người ma niệm. Suy suy. Cái kia thân thể ma niệm không ngừng có suy suy âm thanh truyền ra, hắn vậy mà tại Phật lực phía dưới chậm rãi hòa tan, tiêu mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Lúc này, hai mắt Tiêu Thần chậm rãi mở ra, đáy mắt lộ ra nhẹ nhõm. Bởi vì, ma chướng đã tiêu. Chương 821, cam thủ. Chủ thượng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lịch Hình Thiên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tự nhiên là tìm Minh Long. Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng sau lưng nói, các ngươi có biết cái này Yêu Thần Sơn bên trong có Minh Long hay không? Nếu có mang bọn ta đi, ta cho người ta đưa các ngươi một viên Phạm Thiên Liên Tử làm ban thưởng, nếu như không có cũng muốn ăn ngay nói thật. Câu nói của Tiêu Thần khiến bọn họ vô cùng động tâm. Phạm Thiên Liên Tử, đó là bọn họ đều đang tranh đoạt thần vật, bây giờ đều có thể đạt được. Tự nhiên, cầu còn không được. Nhưng sắc mặt của bọn hắn cũng có chút khó coi. Nhìn Tiêu Thần, cuối cùng mở miệng nói, "Chủ thượng, Yêu Thần Sơn có Minh Long." Một câu, khiến ba người Tiêu Thần đều là sắc mặt vui mừng. Nơi này, thật sự có Minh Long. Bọn họ, đến đúng rồi. Vẻ mặt Tiêu Thần kích động nhất, có Minh Long, vậy đã nói rõ hắn có hy vọng. Nhưng, nhìn sắc mặt của bọn họ lại có chút dãy rủa. Cái này khiến Tiêu Thần là vẻ mặt ba người đều là không hẹn mà cùng trở nên có chút nghiêm nghị. Xem ra ở trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Có lời gì, cứ nói đừng ngại. Tiêu Thần lên tiếng nói. Hai người Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng liếc nhau. Liệt Diễm Huyền Sư chậm rãi mở miệng. Chủ thượng, Yêu Thần Sơn có Minh Long, nhưng chủng tộc thưa thớt, xuất hiện trong Yêu Thần Sơn tồn tại Minh Long không cao hơn năm đầu. Nếu như các ngươi là muốn săn giết mà nói, chúng ta tình nguyện không muốn Phạm Thiên Liên Tử. Bọn họ cũng cùng là yêu thú nhất tộc, tự nhiên không thể nhìn đồng bạn bị giết. Cho nên, tại thần vật Phạm Thiên Liên cùng đồng bạn trước mặt, bọn họ lựa chọn đồng bạn. Cái này khiến Tiêu Thần có chút rung động. Nhìn trong chốc lát bọn họ có chút nói không ra lời. Thật sự là hắn cần Minh Long huyết, nhưng tiên tổ lại nói muốn thân thể Minh Long hữu dụng, cái này khiến Tiêu Thần có chút khó làm. Do dự ở giữa, thanh âm Bạch Thần Phong truyền đến. Không cần xoắn xuýt, ta trước nói là nếu như ngươi muốn giết, thi thể mang về, nếu như không giết, vậy coi như ta trước mà nói không có nói qua. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó nhìn hai người Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng, cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là có chuyện nhờ bọn họ. Cùng bọn hắn mượn ít đồ mà thôi, sẽ không đả thương bọn họ tính mệnh. Nghe vậy, hai người đều là cười một tiếng. Sau đó gật đầu, mang theo đám người Tiêu Thần tiến đến. Mọi người rời đi Tịnh Thiên Hồ, đi xuyên qua cổ thụ, trước mắt lộ tuyến không ngừng rõ ràng, nơi này là Yêu Thần Sơn chỗ sâu, hóa ra chỗ ở của bọn họ vậy mà ở Yêu Thần Sơn khu vực trung tâm. Nơi này là bên ngoài đào viên, phong cảnh tú lệ, lại hết sức thoải mái. Trước mắt có một đạo sân nhỏ, thuần mục chế tạo, nhìn giống như là đại ẩn sĩ chỗ ở.